Dù sao thử hỏi bằng Ngọc Đế hôm nay thân phận địa vị, tại cái này ở giữa thiên địa có thể được hắn nói tiếng tạ có thể có mấy người. Cái này âm thanh tạ không phải Ngọc Đế, mà là một cái phụ thân. Thái Bạch Kim Tinh Bạch Vân từ từ thăng thiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ chờ hắn nửa câu sau lời nói tại Mục Trường Sinh bên thai quanh quẩn. Dùng một cái phụ thân. Thân phận sao? Mục Trường Sinh nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh biến mất tại phía chân trời, trong miệng lẩm bẩm nói. Đón lấy hắn lắc đầu, rồi sau đó phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, hướng phía Hắc Ngao hướng hắn chạy tới phương hướng nên khứ. Sau nửa canh giờ, Hắc Ngao rốt cuộc tìm được hắn, hơn nữa đem ngự thú hổ lô giao cho Mục Trường Sinh. Ngươi cái này đầu tử cậu không thể chạy chậm một chút ấy ư, đều nhanh điên chết sư tử đại gia rồi. Sư tử quái tại ngự thú trong hổ lô phàn nàn nói. Mục Trường Sinh mặt lộ vui vẻ, đừng oán trách, lúc này sư tử ngươi đã cứu ta sự tình trong nội tâm của ta tin tưởng, nhớ ngươi một công, chờ ta trở lại thiên đình phong ngươi làm sư tử hộ pháp như thế nào. Không có đi không? Sư tử quái tại ngự thú trong hổ lô vội vàng bày đầu, đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc tựa như. Đi thiên đình lao tử là cho người làm cháu trai, trên mặt đất lao tử tiểu là tiêu diêu tự tại đại gia, ta mới không đi bầu trời thụ cái kia phần điểu khí đâu rồi, chỉ cần hai ta thời gian ước định đã đến tiểu tử ngươi chịu thả ta ly khai là được. Không đề cập tới sư tử cự tuyệt, Mục Trường Sinh nói cho hết lời lập tức một bên Hắc Ngao không vui, miệng phun tiếng người nói, hộ pháp của ta. Được được được. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đưa tay làm bất đắc dĩ hình dáng, đối với hồ lô nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đã đến giờ nhất định trả lại ngươi tự do. Đón lấy hắn đối với Hắc Ngao nói, hộ pháp là của ngươi, đã thành A. Chương 155, tiểu ngũ hành trận. Nửa tháng về sau, một tòa phàm nhân thành trì trong. Mục Trường Sinh cất bước tại hối hạ trong đám người xuyên thẳng qua, mà ở trước người của hắn cách đó không xa, Hắc Ngao biến thành một đầu chó đen cho hắn dẫn đường. Chỉ thấy Hắc Ngao trên mũi có pháp lực hào quang mơ hồ lập lòe, hơn nữa nó thỉnh thoảng bốn phía ngửi ngửi. Cũng không lâu lắm sau nó tại một tòa phố xá sầm uất bên cạnh người bình thường ra trước ngừng lại. Cái này gia đình cửa ra vào có khỏa đại cây hoè, che ở bầu trời kiêu dương cho cửa ra vào để lại một mảnh bóng cây xanh râm mát. Lúc này cái này gia đình hai miếng đại môn đóng chặt, nhưng lại ngăn không được sáng sủa phần đông trẻ con tiếng đọc sách theo tường viện thượng truyền đến. Nghe khởi trong nội viện giáo viên dạy học phát ra quen thuộc thanh âm, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười, rồi sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ học đường đại môn. Người tìm ai? Đại môn mở ra, một 15-16 tuổi thư đồng từ bên trong cửa thò ra một cái đầu đến hiếu kỳ chằm chằm vào Mục Trường Sinh hỏi. Xin hỏi nhà của ngươi tiên sinh có phải hay không họ Đồng? Mục Trường Sinh cười nói, ta tìm hắn, ngươi chỉ cần đi vào nói cho hắn biết có cố nhân tới thăm là được. Thế nhưng mà nhà của ta tiên sinh không họ Đồng a? Thư đồng buồn bực lắc đầu nói. Không họ Đồng. Mục Trường Sinh trên mặt có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ tìm lâu như vậy còn tìm lộn người? Rồi sau đó hắn nghiêng thai hướng trong sân nghe qua, liên tục xác nhận là Đồng Vĩnh Thanh âm sau lại nói, vậy làm phiền ngươi đi vào cho nhà của ngươi tiên sinh nói một tiếng, tiểu nói có cố nhân tới thăm là được rồi. Thư đồng hầu nghi nhìn hắn một cái, nhưng ở chứng kiến Mục Trường Sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, không giống cái gì ác quỷ ác chi nhân sau lúc này mới gật gật đầu, lại để cho Mục Trường Sinh đợi chút một lát tiểu đồng cửa lại chạy đi vào. Đông Phương tiên sinh, Đông Phương tiên sinh, ngoài cửa có người tìm ngươi, nói là của ngươi cố nhân. Thư đồng thanh âm bên trong môn vang lên. Đông Phương tiên sinh. Ngoài cửa Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, nguyên lai Đồng Vĩnh tiểu tử này đều đổi tên đổi họ rồi, trách không được ta tìm họ Đồng không tìm được. Cố nhân. Học trong nội đường bưng lấy quyển sách Đồng Vĩnh nghe vậy có chút kinh ngạc, rồi sau đó trên mặt biến đổi, tay phải lại không tự chủ được sờ hướng về phía động ở bên hông một quả nửa vòng tròn hình rồng ngọc bội. Nguyên lai nửa tháng trước, đại công chúa mấy người từng chuyên môn luyện chế ra một đôi có thể che giấu khí tức long phượng ngọc bội. Đeo tại trên thân thể là được che giấu khí tức của các nàng, khiến cho thiên đình người tìm không được bọn hắn. Về sau đại công chúa mấy cái liền đi trở về thiên đình, mà bọn hắn vợ chồng tắc thì đi tới nơi đây ẩn cư. Hắn là chọn vẹn đọc thi thư người đọc sách, cuối cùng mở gia đình có tiếng là học giỏi quán dùng thụ nghiệp giải thích nghi hoặc mà sống. Chỉ là cuộc sống yên tĩnh mới đã qua nửa tháng liền có cố nhân tìm đến, chẳng lẽ đến chính là thiên đình bắt người của bọn hắn. Đồng Vĩnh trong lòng có chút trầm trọng nghĩ tới cái chỗ kia. Đông Phương huynh mở cửa nhanh, ta cố ý tới thăm ngươi rồi, nếu không mở cửa ta muốn phải phá cửa nữa à? Đã minh bạch Đồng Vĩnh vì sao xoắn suýt lấy chậm chạp không dám mở cửa Mục Trường Sinh dắt cuống họng hay nói dơ nói. Mục huynh. Vừa nghe thấy Mục Trường Sinh thanh âm, Đồng Vĩnh nhất thời vui mừng quá đỗi, trực tiếp bị kích động chạy tới cửa một bà kéo mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào đứng đấy không phải Mục Trường Sinh còn có ai. Mục Trường Sinh hai tay nhún, Đông Phương huynh, đã lâu không gặp. Đồng Vĩnh cao hứng lôi kéo Mục Trường Sinh tiến vào học quán, rồi sau đó đối với học trong quán ngồi nghiêm chỉnh một đám bất quá 5-6 tuổi hài đồng nói, nay Thiên tiên sinh có khách quý đến nhà, cho nên cho các ngươi trước thời gian tan học, sau khi trở về nhớ rõ ôn tập hôm nay bài học, ngày mai trở lại ta nhưng là phải khảo giáo. Tiên sinh gặp lại. Nghe vậy bọn này tiểu tử lập tức mừng rỡ, nguyên bản vô tình bọn hắn lập tức nguyên một đám tinh thần 10 phần dốc lòng cầu học đường bên ngoài phóng đi. Lại để cho Mục huynh chê cười. Đồng Vĩnh Khổ thấy vậy cười lắc đầu. Hai đồng thiên tính vốn là như thế, không cần bị chê cười. Mục Trường Sinh cười nói. Đồng Vĩnh dẫn Mục Trường Sinh đi vào chính sảnh ngồi xuống, không bao lâu thất công chúa liền bị thư đồng dẫn kinh hỉ mà đến, mà thư đồng về sau liền lui xuống, trong phòng chỉ còn 3 người. Thất công chúa. Mục Trường Sinh chắp tay cười cười. Thất công chúa vui vẻ nói, nguyên lai phục ma thiên thần không có việc gì, cái này thiên ngươi vô cớ tại đâu đó biến mất có thể lại để cho đại tỷ của ta các nàng lo lắng rất lâu. Mục Trường Sinh cười nói, đó là một vị quen biết lao tiền bối mang ta đi chữa thương, không có nói ra thông báo mấy vị công chúa một tiếng thật sự là lỗi. Lúc này Đồng Vĩnh cùng thất công chúa liếc nhau, rồi sau đó đột nhiên dắt tay đi vào Mục Trường Sinh trước người không người muốn bái. Mục Trường Sinh vội vàng đỡ lấy hai người, vội la lên, Đồng huynh cùng thất công chúa làm cái gì vậy? Thất công chúa kiên định nói, lần này nếu không có phục ma thiên thần trượng nghĩa tương trợ, chỉ sợ ta cùng phu quân duyên phận lúc này sợ là muốn lấy hết, cho nên cái này túi đầu lại là vô luận như thế nào cũng muốn bái. Nhìn thấy hai người kiên trì, Mục Trường Sinh cũng chỉ dễ chịu cái này túi đầu, về sau ba người lần nữa ngồi xuống. Đúng rồi, không biết phục ma thiên thần lúc này chỉ dùng để thủ đoạn gì tìm được chúng ta hay sao? Thất công chúa có chút lo lắng nói, nếu là Mục Trường Sinh có thể tìm đến, đây chẳng phải là thiên đình những thứ khác thần tiên cũng có thể tùy thời tìm đến. Mục Trường Sinh mỉm cười, thất công chúa không cần lo lắng, khác thần tiên là tìm không đến, các ngươi nhưng chớ có quên ta có linh ngao. Đồng Vĩnh lúc này mới yên lòng lại, bất quá thất công chúa nhưng có chút lo lắng, nếu là như thế một loại thần tiên xác thực tìm không đến, nhưng nếu là thiên đình mượn tới nàng biểu ca Dương Tiễn Hạo thiên quyển. Thất công chúa tâm có chút châm xuống. Chứng kiến thất công chúa trên mặt lo lắng, Mục Trường Sinh có chút tưởng tượng liền đoán được thất công chúa tâm tư, hỏi, thất công chúa thế nhưng mà lo lắng nhị lang chân quân Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển. Đồng Vĩnh nghe vậy có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Bầu trời thần tiên số lượng quá nhiều hắn đều không thể nhớ toàn bộ, huống chi một cái thần tiên dưỡng một con chó đâu. Hạo Thiên Quyển là biểu ca ta Dương Tiễn tọa hạ hộ pháp thần thú, lợi hại vô cùng, cái mũi cũng rất linh mẫn. Thất công chúa sắc mặt rất là ngưng trọng nói, đã phục ma thiên thần linh ngao có thể tìm tới nơi này, cái kia nếu là nó xuất động nhất định cũng có thể tìm tới nơi này. À, Đồng Vĩnh lắp bắp kinh hãi, vậy phải làm sao bây giờ? Thất công chúa trên mặt có chút lộ ra đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo nàng cũng không có cách nào né tránh Hạo Thiên Quyển cái mũi. Đồng huynh trước không nên gấp. Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tinh quang lập lòe, có lẽ ta có biện pháp. Biện pháp gì? Thất công chúa hơn nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, không có trả lời. Rồi sau đó mang theo hai người tới trong nội viện, lại để cho bọn hắn gọi lui trong nội viện bận việc thư đồng, khiến cho trong nội viện ngoại trừ ba người bên ngoài lại không có một bóng người. Về sau Mục Trường Sinh lúc này mới bàn tay vừa nhấc, lập tức một tòa lóe ra ngũ hành thần quang hơn một xích tiểu học cao đẳng tháp đột nhiên xoay tròn lấy, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Phụ hoàng ta ngũ hành linh lung tháp. Thất công chúa nghẹn ngào kêu lên. Mục Trường Sinh bàn tay nhẹ nhàng chấn động, tiểu tháp lập tức từ từ lên không đi tới tiểu viện trên không. Về sau tại Mục Trường Sinh dưới sự khống chế sáng lên tạo thành một tòa ngũ hành thần quang lưu chuyển màn sáng ngược lại giữ ở cái nhà này. Ngay sau đó màn sáng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà ngũ hành linh lung tháp cũng bị Mục Trường Sinh cho thu hồi. Tốt rồi. Mục Trường Sinh vô vô tay, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, của ta cái này tòa tiểu ngũ hành trận dùng ngũ hành linh lung tháp bên trong đích ngũ hành thần quang bố thành, trong trận pháp ngũ hành lẫn nhau diễn sinh sinh bất tức, tuyệt đối có thể khóa lại khí tức của các ngươi. Lúc này các ngươi xem như không sơ hở tí nào rồi. Chương 156, tiến về Hoa Sơn. Nửa ngày sau. Tốt rồi, Tống quân Thiên Ly cuối cùng tu từ biệt, Đồng huynh cùng thất công chúa cũng không cần lại cho rồi. Ở cửa thành, áo trắng đồng bệnh Mục Trường Sinh chắp tay từ trước đến nay tiện đưa hắn Đồng Vĩnh cùng thất công chúa cười nói. Mục huynh, ngươi đã ngàn dặm xa xôi đến xem chúng ta, lại vì sao phải vội vàng rời đi, không tại Hàn Xá nhiều hơn nữa lưu mấy ngày. Đồng Vĩnh hỏi, vẻ mặt không bỏ. Mục Trường Sinh cười nói, ngày đó tiền bối dẫn ta tiến đến chữa thương một chuyện quá mức đột nhiên, ta không yên lòng hai người các ngươi vị, cho nên cố ý đến đây vừa thấy, chứng kiến hai vị bình yên vô sự ta liền an tâm. Nói xong Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía con đường phía trước, nhẹ khẽ thở dài, hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Nói xong hắn đột nhiên từ chào cười cười, ôm quyền nói, hai vị bảo trọng, tại đi xuống. Nói xong cất bước quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, áo trắng đồng bềnh bóng lưng nói không nên lời phiêu giật tiêu sái. Mục huynh thực là thế gian kỳ nhân đấy. Chăm chăm vào Mục Trường Sinh bóng lưng thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, Đồng Vĩnh mới tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nghe vậy Thất công chúa hé miệng cười nói, phu quân nhưng chớ có đã quên, hắn vốn là bầu trời thần tiên. Không đồng dạng như vậy. Đồng Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Mục huynh mặc dù quý vi thần tiên, nhưng lại cùng với khắc thần tiên đều không giống với. Thất công chúa khẽ giật mình, ở đâu không giống với. Đồng Vĩnh trên mặt lộ ra vẻ do dự, cụ thể ở đâu không giống với ta cũng nói không nên lời, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Suy tư một lát, Đồng Vĩnh bỗng nhiên kịp phản ứng, cười nói, Mục huynh đều đã đi rồi, ta còn muốn những không có tác dụng đâu này làm gì. Rồi sau đó hắn nhìn về phía thất công chúa, vẻ mặt hạnh phúc nói, hiện tại Mục huynh thay chúng ta giải quyết cuối cùng một tia thai hoàng ẩm, nương tử, chúng ta rốt cục có thể thanh thản ổn định ở cùng một chỗ. Thất công chúa nhẹ nhàng tựa đầu tựa ở Đồng Vĩnh trước ngực, đồng dạng vẻ mặt hạnh phúc cùng cảm khái, đúng vậy à, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Bên kia, Mục Trường Sinh cùng Đồng Vĩnh thất công chúa phân biệt về sau, hắn biết rõ, kế tiếp hắn nên xuất phát tiến về khác ba cái bộ châu đi trừ yêu rồi. Hiện tại hắn vị trí là Nam Chiêm Bộ Châu, hắn như đi Tây đi là Tây Ngưu Hạ Châu, đi về phía Đông là Đông Thắng Thần Châu, hướng Bắc đi bay qua mênh mông không biết giới hạn Đại Hải cũng có thể đến Bắc Câu Lô Châu. Bất quá ngay tại phải đi lúc, hắn đông nhiên rất muốn đi gặp lại một người, chỉ là hắn lại cảm thấy không có cái đang lúc lý do lại đột nhiên tiến đến tựa hồ có chút mạo muội, cho nên lại không dám đi. Vì vậy xoắn suýt hắn đem sư tử quái theo ngự thú trong hồ lô thả ra, sau đó lại để cho hắn trở đi mình ở bầu trời chẳng có mục đích phi, về phần hắn tắc thì ngồi ở sư tử trên lưng xoắn suýt. Này, xú tiểu tử, ngươi con mẹ nó ngược lại là nói cái chuẩn xác địa phương danh tự a. Ngươi bây giờ cái gì cũng không nói tiểu để cho ta mang theo ngươi đầy trời tùy tiện phi rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Đã bay cả buổi về sau, Mục Trường Sinh dưới mông đít sư tử rốt cục nhịn không được phát ra bất mãn phàn nàn. Giống. Thế nhưng mà hắn vừa tả hoán xong, Mục Trường Sinh trong tay háo tiểu truyền đến một tiếng mang theo thật sâu uy hiếp ý tứ hàm xúc gầm nhẹ. Đã thành, tử cẩu, ta không nói đi a. Sư tử rụt rụt cổ đạo, tục ngữ nói hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Đối với cái này chỉ làm khởi khung đến không muốn sống hắc ngao trong lòng của hắn hay vẫn là hết sức kiên kỵ. 3. Đông nhiên Mục Trường Sinh tại thịt viên bên trên vỗ một bả, xoắn suýt cả buổi hắn rốt cục quyết định chủ ý, thật sâu mở miệng khí, nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp một người. Nàng là ai, lại đang thì sao? Ngươi ngược lại là nói nha. Sư tử có chút khóc không ra nước mắt, đặc sao, thiên địa lớn như vậy, không nói cái địa phương chính mình đi đâu cho hắn tìm người. Mục Trường Sinh liếc xéo nó một mắt, sắc mặt phức tạp theo trong miệng thốt ra hai chữ đến, Hoa Sơn. Hoa Sơn. Được rồi. Nghe được Mục Trường Sinh rốt cục nói cho hắn cái địa phương, sư tử lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, dưới chân sinh phong mang theo Mục Trường Sinh đi vòng hướng Hoa Sơn mà đi. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng không tự chủ được hiện lên một cái dáng người hiểu điệu lam vĩ thiến ảnh, còn muốn khởi lần thứ nhất bởi vì chính mình không muốn bị người coi là mềm yếu mà cưỡng hiếp đến nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng môi, sau đó càng về sau ơn cứu mệnh của nàng. Mục Trường Sinh cười khổ khe khẽ thở dài. Chính mình là ưa thích nàng sao? Mục Trường Sinh hỏi mình, cuối cùng hắn thở dài. Hắn không phải không thừa nhận, là người của hai thế giới, hắn lần thứ nhất đối với nữ nhân động tâm. Nếu như lần thứ nhất gặp nhau chính mình mạo phạm nàng, chỉ là vì không muốn bị người coi là mềm yếu mà tùy ý khi dễ, cái kia lần thứ hai nàng cứu chính mình một mạng đã lại để cho hắn thật sâu bị cái này đơn thuần thiện lương tam thánh mâu hấp dẫn. HTTP, cái gì là yêu? Hắn không biết. Mặc dù trước kia xem qua rất nhiều đồng học yêu đương, nhưng nói thực ra, hắn thật không biết yêu một người là loại thế nào thể nghiệm, nhưng hắn hiện tại chỉ cần không có việc gì tiểu ưa thích nghĩ đến nàng. Đây là yêu sao? Hắn nhẹ giọng hỏi mình, sau đó không xác định nói, có lẽ là... a. Mặc dù tại hắn lần trước thổ lộ, giận dỗi đích thành phần chiếm đa số, thế nhưng mà không biết vì cái gì, về sau hắn không có việc gì trong nội tâm tiểu không hiểu thấu hiện lên Dương Thiền bóng dáng. Nhất là lần này thấy được Đồng Vĩnh cùng thất công chúa cái chủng loại kia sinh tử đều muốn cùng một chỗ chân thành tha thiết cảm tình về sau, vốn hạ quyết tâm không muốn nhúng tay hắn, vậy mà ma xui quỷ khiến chạy ra đi hỗ trợ rồi. Nói thật, Mục Trường Sinh kỳ thật rất hâm mộ Đồng Vĩnh. Đương nhiên, cũng không phải hâm mộ Đồng Vĩnh cưới được chính là Ngọc Đế con gái, mà là hắn có thể tìm được một cái chính thức yêu nữ nhân của hắn. Nữ nhân thường nói, dễ dàng e rằng giá bảo, khó được hữu tình lang. Nhưng đối với nam nhân mà nói cảm giác không phải là hy vọng tìm được một cái có thể đồng sanh cộng tử nữ nhân này. 3. Mục Trường Sinh chịu chính mình một cái vào miệng, bảo ngươi bị coi thường, người ta sự tình ngươi cảm động cọng lông à cảm động. Thiên đình chúng tiên đều nói tình một trong chữ vô cùng nhất đả thương người, cho nên mới tại thiên đình thành lập lúc cùng Ngọc Lập Thành kết thúc tình luật trời. Đáng tiếc đây là ngăn không được thiên đình một ít thần tiên vì yêu che giả mang mọc bước chân. Dương Thiền vận mệnh Mục Trường Sinh biết rõ, ngày sau yêu một cái đằng trước thế gian thư sinh tài tử Lưu Ngạn Sương, cuối cùng bị phẫn nộ Dương Tiễn đặt ở hoa dưới chân núi, rồi sau đó sinh hạ đứa bé Lưu Trầm Hương lại đã làm một lần lao cậu Dương Tiễn năm đó quang huy sự tích, phá núi cứu mẹ. Bất quá hạnh phúc, là dựa vào chính mình tranh thủ. Mục Trường Sinh nắm thật chặt nắm đấm, đã lần đầu hướng người tỏ tình. Cái kia nói cái gì cũng không thể đầu voi đuôi chuột qua loa chấm dứt, mà chính mình cũng nhất định phải tranh thủ đến hạnh phúc của mình. Nửa ngày sau sư tử trở đi Mục Trường Sinh đã đến Hoa Sơn trên không. Đám mây phía trên Mục Trường Sinh túi đầu nhìn thoáng qua dưới đáy, phát hiện phía dưới đại sơn kỳ hiểm tuấn tú, núi linh thủy thanh tú, xác thực là một tòa tốt núi, không khỏi nhẹ gật đầu. Hoa Sơn chi hiểm tại Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên đại địa chính là nhất tuyệt, mỗi ngày mộ danh mà đến văn nhân mặc khách nhiều vô số kể. Cũng có rất nhiều bản địa tín dân lên núi bái thần, cho nên kiến tạo tại đỉnh núi Tam Thánh Mâu miếu hương khói thập phần cường thịnh. Mục Trường Sinh nhảy xuống sư tử sau thò tay rút ra hồ lô nút lọ, sư tử liền được thu vào ngự thú hồ lô, rồi sau đó Mục Trường Sinh hóa thành một đạo thần quang từ phía trên bên trên nhảy xuống, hóa thành một người bình thường văn nhân. Lúc này trên đường núi có rất nhiều người, top 5 top 3, kết bạn hướng đỉnh núi mà đến. Nói thật, đương Mục Trường Sinh đã đến mới phát hiện có chút không có ý tứ. Chủ yếu là lần trước hắn hướng Tam Thánh Mẫu thổ lộ cõi lòng lúc, kết quả không có thổ lộ xong đâu bị Tam Thánh Mẫu cho cự tuyệt, cho nên lần này nếu là thấy, Mục Trường Sinh tổng cảm giác có chút xấu hổ cùng mất tự nhiên. Có biện pháp nào có thể làm cho mình giấu giếm thân phận và mà lại còn có thể nhìn thấy Tam Thánh Mẫu một mặt đâu rồi, Mục Trường Sinh có chút khó khăn. Chương 157, gặp lại người ấy. Trầm ngâm một lát, Mục Trường Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng đã hiện lên một tia cười gian, rồi sau đó hắn liền trực tiếp thoát ly đám người. Trực tiếp đi tới Thánh Mâu Miếu cách đó không xa một tòa ngọn núi cao và hiểm trở bên cạnh đại thạch đầu bên trên. Đại thạch đầu rất nguy hiểm, bởi vì tại hắn hạ là vạn trượng vách núi, người bình thường nếu là hướng phía dưới liếc mắt nhìn tất nhiên sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập rộn lên, bởi vậy Mục Trường Sinh đặc lập độc hành lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Mục Trường Sinh biến hóa chính là áo vải thư sinh bộ dáng, lúc này bộ dáng của hắn giống như là bị cảnh đẹp hấp dẫn mà không tự chủ được đi tới vách đá, rồi sau đó hắn bỗng nhiên há miệng, tựa hồ đang tại vì cảnh đẹp vịnh ngâm làm thơ. Nhưng khi hắn vịnh ngâm làm thơ hết sau muốn phản hồi lúc, lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn dưới chân vừa trợn, rồi sau đó cả người mặt lộ vẻ hoảng sợ nằm ngửa theo trên đá lớn rớt xuống. A! Bóng người của hắn lập tức theo trên đá lớn biến mất, chỉ còn lại hét thảm một tiếng ở chỗ này quanh quẩn, sợ tới mức những người khác biến sắc, rồi sau đó ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, cuối cùng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tại vì Mục Trường Sinh mặc niệm. Truyền thuyết ngày sau Lưu Ngạn Sương tiểu là như vậy cùng Tam Thánh Mẫu kết duyên, hôm nay Mục Trường Sinh bỗng nhiên hào hứng nổi lên nhớ lại việc này, vì vậy muốn thử xem mình có thể không thể cũng dựa vào chiêu thức ấy nhanh chân đến trước đem Tam Thánh Mẫu cho đuổi tới tay. Xoẹt. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên theo phía sau bọn họ Thánh Mẫu miếu trong đại điện bắn ra một đạo màu xanh ra trời hồng quang khi bọn hắn đỉnh đầu rất nhanh sẽ qua, rồi sau đó hưu hướng phía dưới một chuyển, chui vào bao phủ tại giữa sườn núi tầng mây trong. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên không biết trong đám người là ai hô một tiếng Tam Thánh Mẫu hiển linh rồi, đón lấy mọi người liền phần phật lạp quỳ xuống, đối với bên vách núi lại quỳ lại bái. A, lúc này Mục Trường Sinh biến thành thư sinh sắc mặt trắng bệnh, chính trên không trung luống cuống tay chân loạn trảo, ý đồ bắt được một căn cây cỏ cứu mạng. Đáng tiếc chính là, hắn là theo lồi ra bên vách núi trên một tảng đá lớn té xuống, khiến cho rớt xuống sau hắn khoảng cách vách núi còn có một trượng tả hưu khoảng cách, cho nên hắn không có cái gì bắt được. Xoẹt. Lập tức hắn cách mặt đất bất quá hơn 10 mét, hắn cũng chăm chú nhắm hai mắt lại chờ chết thời điểm, đống nhiên một đạo nhân ảnh ra hiện tại hắn bên cạnh bắt được hắn, khiến cho hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng mở mắt ra, phát hiện đứng ở bên cạnh hắn đúng là cái kia trương làm hắn mong nhớ ngày đêm tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi tâm thần run lên. Đa tạ cô nương cứu rút. Mục Trường Sinh hướng trước người đứng đấy Dương Thiền chắp tay, trên mặt lộ ra kinh hồn chưa định cùng vẻ cảm kích. Dương Thiền thấy vậy trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, xem đang tại giả vờ giả vịt diễn kịch Mục Trường Sinh trong nội tâm máy động. Đa tạ cô nương cứu rút, Tiểu sinh bỗng nhiên nhớ lại còn có chuyện quan trọng tại thân, trước hết. Tiểu cáo từ trước. Chứng kiến Dương Thiền ánh mắt, Mục Trường Sinh đột nhiên cảm giác mình giống như đã bại lộ, không khỏi vội vã cáo từ, nhưng sau đó xoay người chạy trối chết. Người đã đến, cần gì phải vội vã rời đi. Dương Thiền ung dung thở dài. thân thể lóe lên tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc đông nhiên xuất hiện tại Mục Trường Sinh trước người, ngăn chặn chật vật chạy trốn Mục Trường Sinh đường đi. Cô nương đang nói cái gì? Tiểu sinh như thế nào có chút nghe không hiểu. Bị Dương Thiền ngăn chặn đường đi sau Mục Trường Sinh cười khan một tiếng, đồng thời thấy như vậy một màn sau hắn cũng âm thầm kinh hãi, đại chửi mình thất sách. Nguyên lai cái này Dương Thiền nhìn về phía trên nhu nhược, nhưng trên thực tế rõ ràng còn là cái chính cống thượng tiên cảnh cao thủ, so về hiện tại ăn hết thất chuyển tiên đan sau công lực đại tăng Mục Trường Sinh còn muốn cường hoành hơn. Thượng tiên cảnh Mục Trường Sinh bái kiến không nhiều lắm, Thái Bạch Kim Tinh tính toán một cái, Na Cha tính toán một cái, hiện tại lại thêm một cái Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Dương Thiền là thượng tiên cảnh tu vi, cái kia đoán chừng tại hắn đến thời điểm tiểu đã bị người ra phát hiện, buồn cười hắn vẫn còn người ta mí mắt dưới đáy múa dịu qua mắt thợ, đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm tràn đầy cảm giác bị thất bại, nguyên bản đối với Dương Thiền lửa nóng yêu thương hắn ý nghĩ lập tức cũng tỉnh táo dưới đi. Mục Trường Sinh, ngươi còn muốn giả vờ giả vịt tới khi nào? Dương Thiền bị Mục Trường Sinh chết không thừa nhận như vậy là vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười. Một đôi thanh tú động lòng người đôi mắt dễ thương cũng mang theo tức giận gắt gao chừng ở Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười khăn nói, Tam Thánh Mâu thật sự là hảo nhãn lực, không nghĩ tới của ta thần thông biến hóa rõ ràng bị Tam Thánh Mâu xem thấu. Xem thấu cái gì? Dương Thiền dở khóc dở cười nói, của ta đạo hạnh so ngươi cao, linh giác tự nhiên so ngươi muốn linh mẫn rất nhiều, cho nên tự ngươi tới đến ta Hoa Sơn trên không thời điểm ta cũng đã phát hiện ngươi rồi. Nói xong nàng lại kinh ngạc cao thấp nhìn Mục Trường Sinh một mắt. Ngược lại là của ngươi cái này thân thần biến hóa, nếu như không phải ta phía trước cũng biết là lời của ngươi ta còn thật không có xem thấu, ngươi đây là môn thần thông gì? Mục Trường Sinh cười hắc hắc, ngươi đoán, ta muốn cái môn này thần thông ngươi là lại quen thuộc bất quá rồi. Quen thuộc? Dương Thiền nghe vậy mặt lộ vẻ trầm ngâm, một lát đống nhiên cả kinh nói, ta nhị ca bát cửu huyền công. Cái gì gọi là ngươi nhị ca bát cửu huyền công? Nghe nói như thế Mục Trường Sinh lập tức không vui, khe nói, thiên hạ hội bát cửu huyền công nhiều người đi. Không chỉ nhị ca một người, của ta bát cửu huyền công sư thừa có thể cùng hắn không giống với. Lại nói tiếp thầy của mình Viên Hồng còn cùng Dương Tiễn là đối đầu đâu rồi, tại phong thần đại chiến lúc hai người đều người mang bát cửu huyền công, chỉ là một cái tại ân thương vi soái, một cái tại tây chu bái tướng. Hơn nữa trong hai người Dương Tiễn còn tu luyện thân thể thành thánh, Viên Hồng tắc thì tu thành bất tử chi thân, cho nên hai người gặp nhau tự nhiên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu, kết quả cuối cùng lại là thế lực ngang nhau, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau. Kỳ phùng địch thủ. Cuối cùng nếu không có nữ hoa nương nương Hoành Xiên một gạch tử, cho mượn tiên thiên pháp bảo Sơn Hà xã tắc đồ cho Dương Tiễn, Dương Tiễn tuyệt không có thể dễ dàng như vậy chịu trói hạ Viên Hồng, lại bị Khương Tử Nha dùng Trảm Tiên Phi đao phá vỡ bất tử chi thân. Giờ phút này nghe được Dương Thiền như vậy tôn sùng nàng lão ca, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng hơi có chút không cam lòng. Dương Thiền cũng không thèm để ý, bởi vì Mục Trường Sinh nói xác thực đúng vậy, trong thiên địa hội bát cửu huyền công xác thực không chỉ nàng nhị ca một người. Đúng rồi, ngươi bỗng nhiên đến ta Hoa Sơn có chuyện gì không? Dương Thiền đột nhiên hỏi. Không có việc gì, ta cũng thế. Tiện đường trải qua, đúng, tiện đường trải qua. Mục Trường Sinh há mồm sẽ tới một cái lý do, nói xong giả vờ giả vị hướng bốn phía Hoa Sơn xem xét, lại đối với Dương Thiền thở dài, đã sớm nghe nói Tam Thánh Mẫu Hoa Sơn chi vẻ đẹp thiên hạ vô song, hôm nay vừa thấy quả nhiên đẹp không sao tả xiết, Mỹ, thật sự là Mỹ. Hắn là đối với Dương Thiền nói, bởi vậy cũng không biết hắn thật sự là nói phong cảnh Mỹ. Hay là hắn cái này tùy ông chi ý bản không tại rượu. Dương Thiền bị xem xinh đẹp một hồng, đông nhiên lại cười nói, vậy sao, vậy ngươi trước để thưởng thức ta Hoa Sơn cảnh đẹp, làm sao lại từ trên núi thưởng thức dưới núi nữa nha, nếu không có ta xuất hiện, nói không chừng cũng bị ngã bốn chân chồng lên trời a. Ách! Mục Trường Sinh khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cười khăn nói, núi thật đẹp, nhất thời say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế, kết quả nhất thời vô ý tiểu té xuống rồi. Đã thành, phục ma. Vui lùa cung khai đã đủ rồi. Dương Thiền hư lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi hay vẫn là nói nhanh một chút, đến ta Hoa Sơn đến cùng có gì muốn làm à? Nói là tới xem phong. Mục Trường Sinh nói ra, có thể xem xét Dương Thiền ăn ánh mắt của người, lại ngạnh xanh xanh đem sắp thốt ra cảnh chữ thu trở về, trung thực nói, được rồi, ta là tiện đường qua tới thăm ngươi một chút. Xem ta. Dương Thiền mặt lại một hồng, nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ngươi là thiên đỉnh tiền đồ vô lượng thần tướng. Cho nên không muốn bởi vì một ít không tất yếu người lầm ngươi tiền đồ. Chương 158, ta cá là ngươi biết. Nói thật, tiền đồ đối với ta không có trọng yếu như vậy. Mục Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói, ta thành tiên vốn chỉ là vì có thể trường sanh bất lão, tiêu diêu tự tại mà thôi, lại không nghĩ thượng thiên sau lại thành thiên đỉnh trong triều đình người, mặc dù được trường sinh, thực sự bỏ thêm một bộ gông xiềng tại thân. còn muốn đến Ngọc Đế dạ tâm, hắn thở dài, quả nhiên thiên hạ sự tình được cái này mất cái kia, sẽ không tận như nhân ý à. Hắn mới tới thiên đình xác thực muốn hôn ra một phen trò không giả, bởi vì hắn cảm thấy thiên giới ở đều là thần, công chính vô tư, lòng mang tam giới chúng sinh thần, hắn cũng muốn trở thành trong đó một thành viên. Có thể hắn không nghĩ tới, thiên đình kỳ thật cũng lấy người gian không sai biệt lắm, thần tiên tầm đó cùng có tranh đấu gay gắt cùng lục đục với nhau, thần tiên cũng có thất tình lục dục, chỉ là ngày thường ra phủ đỉnh đáng sợ luật trời áp chế mà thôi, nhưng này dạng một mặt áp chế kết quả là một khi bộc phát, sẽ gặp đáng sợ hơn. Đúng vậy a, thế sự sẽ không tận như nhân ý. Dương Thiền cũng rất có cảm xúc hít một câu. Tam Thánh Mẫu, ngươi cảm thấy ngươi về sau hội yêu một người sao? Mục Trường Sinh cười hỏi. Không biết. Dương Thiền nghĩ nghĩ sau chân thành nói. Muốn hay không đánh cuộc? Mục Trường Sinh cười nói, ta cá là ngươi biết. Dương Thiền nhìn hắn một cái, ngươi nói người kia là ngươi. Chuyện của tôi nét. Cho dù không phải ta, ngươi ngày sau cũng sẽ động tình. Mục Trường Sinh lắc đầu, chân thành nói, có thể ta hay vẫn là hy vọng người kia là ta. Nhìn xem Mục Trường Sinh rất nghiêm túc mặt, Dương Thiền khẽ giật mình. Đón lấy lắc đầu nói, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn loại suy nghĩ này, luật trời ở trên sẽ không để cho ngươi làm sàng làm bậy, mẹ ta, còn có bảy biểu muội bọn hắn tiểu là vết xe đổ. Quản bất trụ, tình thứ này một khi phát lên muốn nhúng tay vào không thể. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, lúc trước Vân Hoa tiên tử, thất công chúa là không biết luật trời đáng sợ ư, các nàng biết rõ. Đã như vậy các nàng đó vì sao còn không để ý luật trời muốn làm việc nghĩa không được trốn bước đi yêu một hồi. Dương Thiền im lặng. So về một mặt táp chế, ta ngược lại ưa thích hài lòng mà làm, đã yêu ta tiểu dám lớn tiếng nói ra. Mục Trường Sinh cười cười nói. Ngươi như vậy chỉ là làm vô dụng công mà thôi. Dương Thiền lắc đầu nói, ta sẽ không yêu mến người, bất kể là ngươi, hay vẫn là bất cứ người nào cũng sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Không sao cả hữu dụng vô dụng. Ta chỉ là không muốn về sau lưu lại tiếc nuối. Mục Trường Sinh khẽ lắc đầu, cười nói, Tam Thánh Mẫu bảo trọng, ta nghĩ tới ta. Về sau còn có thể đến. Dứt lời Mục Trường Sinh hóa thành một đạo thần quang. Tình đại môn một khi mở ra, muốn nhúng tay vào không thể sao. Dương Thiền kinh ngạc đạo, nói xong đè lên lòng của mình. Sau một hồi nàng mới thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Dương Thiền, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, thần tiên là không thể người yêu. Ngươi đã quên lúc trước diệt môn chi thống cùng với mẹ vết xe đổ sao. Mặc dù tự nói với mình không thích nghe Mục Trường Sinh, thế nhưng mà giờ phút này Dương Thiền trong đầu quanh quẩn, tắc thì tất cả đều là Mục Trường Sinh vừa rồi một phen. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Sư tử dưới chân sinh phong trở đi Mục Trường Sinh bay trên trời trì, mà Mục Trường Sinh cả người lại kinh ngạc nhìn qua phía trước không có vật gì thiên không phát ngốc, nghe vậy á xong một tiếng, tùy tiện. Nói xong cả người lại lâm vào phát ngốc trong trạng thái. Nói thật, liên tục hai lần bị người cự tuyệt thật đúng là rất thật mất mặt, đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút không cam lòng. Dù sao hắn có thể thập phần tin tưởng Dương Thiền về sau sẽ cùng Lưu Ngạn Xương kết hôn sinh em bé Lưu Ngạn Xương một phàm nhân có thể làm được sự tình, không có lý do chính mình cái có pháp lực hội thần thông thần tiên ngược lại làm không được a. Chẳng lẽ, trong tối tâm này thật đúng là có cái gọi là duyên phận hay sao? Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian lắc đầu, trong mắt hiện lên kiên định, hắn vậy mới không tin những đâu này. Tối thiểu nhất dựa theo nguyên lai thế giới phát triển, thế giới này có thể chưa bao giờ nhiều ra bản thân nhân vật như thế à. Cho nên Dương Thiền hắn muốn đuổi theo, hạnh phúc hắn muốn đi cầu. Về phần cái này thần tiên, có làm hay không cũng không sao cả, cùng lắm thì cùng thiên đồng đồng dạng bị đánh hạ phàm, chỉ là hy vọng cuối cùng không muốn bi thúc quăng thành heo thai là tốt rồi, bởi vì hắn hiện tại đương thần tiên mục đích, đã cũng không phải là vì thần tiên cái này thân phận, mà là siêu thoát tam giới ngũ hành cùng bất tử bất diệt. Hắn hiện tại được bát cửu huyền công pháp môn tu luyện, bởi vậy tại thiên đình thế gian tu luyện đều đồng dạng. Tùy tiện, sư tử trên trán gân xanh ẩn ẩn bắt đầu nhảy lên. Mẹ, chính mình theo một cái uy phong bắt diện đại yêu vương biến thành tọa kỵ của hắn tiểu đủ nín thở rồi, nhưng này tọa kỵ đương đến bây giờ người ta lại để cho chính mình mang theo hắn tùy tiện phi phân thượng cũng không có ai đi à nha. Chẳng lẽ mình muốn mang theo hắn trên trời một vòng tiếp một vòng đi bộ hắn mới thỏa mãn, cái kia còn không chết vì mẹ chính mình. Bất quá mặc dù trong nội tâm bất mãn, nhưng sư tử thật là một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhất là gần đây đương hắn biết được Mục Trường Sinh tu vi đã đến chân tiên cảnh thời điểm. Thiên tiên cảnh thời điểm chính mình tiểu đấu không lại hắn, lại càng không cần phải nói tiểu tử này đến chân tiên cảnh rồi, cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng cùng Mục Trường Sinh ước định trăm năm chi kỳ đến nhanh một chút, sau đó Mục Trường Sinh hội tuân thủ ước định còn hắn tự do. Mục tiểu tử Trung Linh hỏi, ngươi định lúc này buông tha cho sao? Mục Trường Sinh lắc đầu nói, ai nói, ta là người tiểu chưa bao giờ biết rõ thất bại cùng buông tha cho bốn chữ này viết như thế nào. Ra mặt thực dày. Trung Linh bĩu môi, nói, con gái người ta đều nói sẽ không thích rồi, ngươi còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy người ta không phóng, ra mặt quá dày rồi, người nữ hải tử muốn cùng ta nói như vậy lời nói, ta sớm liền buông tha rồi. Trung Linh, ngươi như vậy là không có nữ hải tử ưa thích. Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Nói vừa xong, Trung Linh nheo mắt, sắc mặt lúc ấy tiểu hắc ra rồi, tiểu tử ngươi nói cái này tên gì lời nói, mặc dù ta là pháp bảo chi linh, sẽ không người yêu cũng sẽ không bị người yêu, có thể ngươi nói lời này trong nội tâm của ta thế nào như vậy không thoải mái đâu. Ngươi có thể cũng tìm một cái pháp bảo chi linh a. Mục Trường Sinh cười nói. Trung Linh nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi cho ta dừng lại a. Trên đời này sinh ra linh trí pháp bảo không ít, có thể thai nghén đến ta loại người này hình ngoại trừ ta cũng không quá đáng ba cái mà thôi, trong đó hai cái hay vẫn là nam. Không còn có một. Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Trung Linh thấp giọng vừa muốn nói cái gì, có thể xem xét Mục Trường Sinh chế nhạo ánh mắt, lập tức giận dữ nói, Mục tiểu tử, ngươi lại muốn bộ đồ bí mật của ta. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt nói, ta cảm thấy được à, cái này cái gì hạnh phúc ga cũng là muốn dựa vào chính mình chủ động tranh thủ. Ta vậy mới không tin cái gì tùy duyên á duyên phận đâu rồi, ngươi nói đúng không? Trung Linh khẽ nói, ngươi nói giống như có chút đạo lý, bất quá ngươi ra mặt dạy đây là làm không phải giả vờ. Ai nói? Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc nói, Tam Thánh Mẫu chỉ nói là nàng sẽ không yêu, lại không có nói không hội yêu ta, sẽ không yêu cùng sẽ không yêu ta đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, ngươi cũng đừng cho ta mơ hồ rồi. Ngươi! Trung Linh á khẩu không trả lời được, vẻ mặt căm giận, một lúc lâu sau mới nói, vô sỉ. Mục Trường Sinh ánh mắt phức tạp nhìn phía sau Hoa Sơn, đón lấy quay đầu vô vô tọa hạ sư tử, nói, sư tử, đi, chúng ta đi Tây Mưu Hạ Châu. Tây Mưu Hạ Châu. Sư tử sững sờ, kinh ngạc nói, chỗ đó thế nhưng mà Phật môn đám kia con lửa chọc địa bàn, ngươi đi vào trong đó làm gì? Mục Trường Sinh từ trong lòng ngực móc ra một cái quyển trục chậm rãi mở ra, ánh mắt ở phía trên xẹt qua, mặt không biểu tình nói, chém yêu phục ma. Sư tử cổ co rụt lại. Theo Mục Trường Sinh lâu như vậy, hắn đương nhiên cũng đã gặp Mục Trường Sinh trong tay cái kia phần yêu quái quyền trụ, hơn nữa biết được tên của hắn ở phía trên thình lình tại liệt. Cũng chính là bởi vậy mới đưa tới Mục Trường Sinh cái này tên sát tinh đi tới địa bàn của hắn, khiến cho hắn theo một cái uy phong bắt diện đại yêu vương biến thành một cái mất đi tự do cùng mặt mũi tọa kỵ. Giờ phút này gặp Mục Trường Sinh xuất ra phần này yêu quái quyền trụ, lão sư tử đã biết rõ lúc này lại có cái nào yêu quái muốn xui xẻo. Trong nội tâm nhìn có chút hả hê hắn lập tức dưới chân chạy nhanh hơn rồi. Chương 159, Bạch Hồ. Sau nửa tháng, Mục Trường Sinh đi tới tứ đại bộ châu bên trong đích Tây Mưu Hạ Châu. Tây Mưu Hạ Châu chỗ Tây Phương, phía trên Phật giáo thịnh hành mỗi người hướng Phật, lớn nhỏ miếu thờ cùng tăng lữ sa di càng là nhiều vô số kể. Đồng dạng, này châu yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều, như ngày sau Tây Du trong đại danh đỉnh đỉnh Ngưu Ma Vương chờ yêu vương liền định cư lúc này châu. Mà Tây Du bên trong đích đại bộ phận sự kiện cũng là phát sinh ở tại đây. Mục Trường Sinh nhìn xem yêu ma quyền trục, trong nội tâm cũng tại âm thầm lưu ý, hy vọng lúc này có thể hay không đụng với mấy cái cùng Tây Du có liên quan yêu quái, bằng không thì nếu yêu quái đều bị tự mình giải quyết rồi, ngày ấy sau đường tăng bọn hắn không có phiền toái làm sao bây giờ. Bất quá cũng may Mục Trường Sinh tỉ mỉ nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện có cùng Tây Du có quan hệ yêu quái. Yêu ma trên quyển trục cùng sở hữu 9981 chỉ yêu ma, phân biệt phân bố tại tứ đại bộ châu bên trên, trong đó tiểu mấy nam chiêm bộ châu bên trên tối đa, không sai biệt lắm chiếm được hơn một nửa, bất quá đã bị Mục Trường Sinh hao tốn hơn 100 năm giải quyết sạch sẽ. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, hiện tại chỉ còn lại cái này phân bố tại ba châu bên trên còn lại một nửa, bất quá còn lại những yêu quái này không sai biệt lắm đều là linh tiên cảnh, cũng có hơn 10 chỉ thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh cũng có một chỉ. Cho nên tại kế tiếp trong thời gian, Mục Trường Sinh chính mình vững chắc của hắn tu vi cảnh giới, mà những lớn nhỏ kia yêu ma hắn tất cả đều kể hết giao cho sư tử cùng hắc ngao hai cái giải quyết. Như thế đã qua hơn 10 năm, Mục Trường Sinh tu vi cùng pháp lực rốt cục vững chắc, bởi vì hắn phục dụng thất chuyển tiên đan tăng lên cảnh giới thai hỏa ngầm đã kể hết bị hắn toàn bộ tiêu trừ, hắn căn cơ lần nữa vững chắc vô cùng, mà Tây Mưu Hạ Châu bên trên mười mấy yêu quái cũng bị hắc ngao cùng sư tử hai cái toàn bộ giải quyết. Tốt rồi, Tây Mưu Hạ Châu bên trên nhiệm vụ toàn bộ giải quyết rồi, kế tiếp chúng ta đi Bắc Câu Lô Châu. Đến địa phương chỗ đó yêu quái như cũ giao cho hai người các ngươi giải quyết, mà ta nên đi tu luyện thân thể thành thánh rồi. Mục Trường Sinh cười nói, trước người của hắn đứng đấy hắc ngao cùng sư tử. Lại là chúng ta xuất lực, mà chính ngươi chạy lại đi tu luyện, chúng ta cũng đã lâu không có tu luyện rồi. Sư tử bĩu môi nói. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi cái này đầu gian xảo lão sư tử, ngươi nếu còn dám cho ta phàn nàn một câu, ngươi là hơn cho ta đương tọa kỵ 10 năm, hai câu 20 năm, theo thứ tự suy ra, bên trên bất phong đỉnh. Nói xong Mục Trường Sinh cười hắc hắc, ngươi muốn thật sự là không nỡ ta thích cho ta đương tọa kỵ, cái kia hoan nên ngươi nhiều hơn nhà rãnh. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này đầu lao sư tử mấy ngàn năm sắc thực không có uổng phí sống, trực tiếp đem thằng này biến thành một căn càng già càng lão luyện, nếu là hắn không như vậy đốc xúc hắn thoáng một phát, thằng này tuyệt đối là gia công không xuất lực. Ân. Nghe được Mục Trường Sinh, lão sư tử lập tức trừng lớn hai mắt, buồn máu miệng rộng mở ra muốn nói cái gì, có thể tại Mục Trường Sinh chờ mong dưới ánh mắt thằng này đơn giản chỉ cần ngừng miệng, rồi sau đó chạy qua một bên thở phì phì sinh hận rồi. Mục Trường Sinh cười cười, cái này đầu sư tử bản tính hắn coi như là đã nhìn ra, lúc trước thằng này uy phong tất cả đều là giả vờ, thằng này bản thân tiểu là cái ham hưởng thụ lưỡi sư tử. Http. Dùng lời của nó nói, nếu không phải tu hành có thể trường sanh bất lão, có thể cho hắn có nhiều thời gian hơn hưởng thụ, hắn mới sẽ không tham thiền ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Đối với cái này Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể đánh giá nói đây là đầu có lý tưởng, có truy cầu sư tử, chỉ là cái này truy cầu. Trình đốn hoàn tất sau Mục Trường Sinh cười u oán càng già càng lão luyện, mang theo hắc ngao tiếp tục ra đi, lúc này mục tiêu của bọn hắn là Bắc Câu Lô Châu. Ầm ầm. Giang giác. Thế nhưng mà đã bay nửa ngày, Mục Trường Sinh cách một lúc, chỉ thấy phía trước ở ngoài ngàn dặm địa phương có mảng lớn mây đen che trời che lấp mặt trời, đầy trời lôi đỉnh cùng tia chớp tại trong thiên địa kích động. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, phát giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết, rồi sau đó chầm chầm lên trước mắt một màn lâm vào trầm tư. Lôi công điện mẫu. Có thể một lát sau Mục Trường Sinh mãnh nhân bừng tỉnh, kinh ngạc nói, xem đằng trước bộ dạng như vậy, đây là lại có yêu quái tu thành linh tiên sau tại lôi công điện mẫu thủ hạ độ kiếp a. Yêu quái tu thành linh tiên nhất định phải lôi công điện mâu đánh xuống cửu cửu lôi kiếp, vượt qua là được hóa thành hình người, độ bất quá thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Bất quá không biết nguyên nhân gì, Mục Trường Sinh hắc ngao tự độ kiếp về sau liền một mực bảo trì thú thân hình thái không muốn hóa thành nhân hình. Mục Trường Sinh suy đoán rất có thể là hắc ngao cùng những cao ngạo kia đại yêu vương đồng dạng, cũng không biết là hình thú so hình người yếu đích nguyên nhân. Đi, trông thấy người quen, đi với ta chào hỏi. Mục Trường Sinh cười nói. Hắn cùng với lôi công điện mẫu mặc dù không có gì quá lớn giao tình, nhưng tóm lại có lần trước gặp mặt một lần, hơn nữa đều là thiên đình làm việc, cho nên đi lên chào hỏi cũng không có gì. Nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù thoạt nhìn chỗ kia ngay tại trước mắt, nhưng trên thực tế lại là ngàn dặm xa, tựu là sư tử phi cũng đã bay không sai biệt lắm nửa canh giờ. Đợi đến lúc Mục Trường Sinh đuổi tới thời điểm gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cái kia phiến bị lôi điện thỏa thích tàn sát bừa bãi sau thiên địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hơn nữa lúc này còn rơi xuống mưa to. Cũng không biết vừa rồi cái con kia yêu quái chống được không có. Ồ, đó là. Đứng tại đám mây phía trên Mục Trường Sinh phát hiện lôi công điện mẫu đã sớm không thấy về sau nhắc tới đạo. Thế nhưng mà bốn phía nhìn quanh hắn bỗng nhiên tại thiên không bị mây đen che đậy sau lờ mờ trên mặt đất phát hiện một dính bông tuyết. Nguyên lai hay vẫn là chỉ tiểu hồ ly. Chờ Mục Trường Sinh tập trung nhìn vào sau không khỏi khẽ cười nói. Chỉ thấy trên mặt đất nằm đúng là một chỉ màu trắng hồ ly. Bất quá nguyên bản xinh đẹp ưu nhã bạch hồ giờ phút này lại nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bóng loáng tuyết trắng da lông bên trên nhưng bây giờ để lại vài chỗ bốc khói lên chảy máu cháy đen, hơn nữa một chỗ vẫn còn chân sau bên trên, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Đã bị chết sao? Mục Trường Sinh đi vào trên mặt đất chầm chầm trên mặt đất bạch hồ đạo, đương hắn tới gần bạch hồ lúc cũng không có ngửi được mùi máu tươi. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng thâm sơn, lẩm bẩm. Đây là một chỉ mới từ thâm sơn tu luyện ra bạch hồ sao. Cứu! Cứu mạng! Đương Mục Trường Sinh đi vào bạch hồ trước thời điểm, thân ảnh cao lớn vừa vặn cũng chặn bầu trời rơi vào bạch hồ trên đầu nồng đậm hạt mưa. Cảm giác không thấy hạt mưa bạch hồ chậm rãi mở mắt, phát hiện đứng tại nó trước người Mục Trường Sinh sau mở miệng cầu cứu, tuy nhiên lại đã hơi thở mong manh, phảng phất tùy thời có thể tắt thở. Xem trên mặt đất bạch hồ, Mục Trường Sinh thở dài, nói, cũng thế, thượng thiên có đức hiếu sinh. Đã ngươi cũng không phải là cái loại này tâm tính ác độc tàn bạo yêu vật, mà lại hôm nay bị ta đụng với cũng coi như hữu duyên, ta đây liền cứu ngươi một mạng. Nói xong liền móc ra cao minh cao giác đưa cho hắn bảo vệ tánh mạng tiên đan, mà sau đó xoay người biến ra một mảnh lá sen dùng để tiếp chút ít mưa, sau đó ngồi xổm xuống uy nó ăn hết tiên đan. Nhìn xem bạch hồ ăn hết tiên đan, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng. Một chỉ yêu tu biết không dễ dàng, ngàn năm đau khổ tu hành chỉ vì đổi một cái đắc đạo thành tiên cơ hội. Không giống người có thể tại ngắn ngủn trăm năm nội có thể tu luyện thành tiên, cho nên nếu là chúng không phải xấu yêu, Mục Trường Sinh là không ngại giúp nó nhóm một bà. Tựu như hắn nói câu nói kia đồng dạng, thượng thiên có đức hiếu sinh. Chương 160, khổ hạnh. Mục Trường Sinh linh hồn không thuộc về cái thế giới này, mà hắn hiện tại tính cách lại là do kiếp trước dưỡng thành, mà cái này cũng quyết định Mục Trường Sinh một ít tư tưởng quan niệm cùng người của thế giới này có chút không hợp nhau, thậm chí có nhiều chỗ có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đối với hắn mà nói, người cũng tốt, yêu cũng thế, cả hai kỳ thật cũng không có gì bất đồng, đều là thế gian sinh linh mà thôi, người có thiện ác chi phân, yêu cũng có chính tà chi phân biệt. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu là gặp được lương thiện chi yêu gặp nạn, Mục Trường Sinh tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt mà không thi viện thủ, cần phải là gặp được trên thế gian làm sằng làm bậy làm ác người, Mục Trường Sinh sẽ không để ý một kiếm tiễn đưa bọn hắn đoạn đường đi địa phủ chuyển thế luân hồi. Tiên đan uy sau đó Mục Trường Sinh duỗi vung tay lên, lập tức hắn quanh thân liền bay lên một mảnh màn sáng, chặn giờ phút này từ trên trời giáng xuống muốn xối tại chính mình cùng Bạch Hồ trên người mưa như chút nước mưa to. Đón lấy hắn liền khoanh chân ngồi ở Bạch Hồ bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống, một bên cũng là vì thay Bạch Hồ hộ pháp. Tại Lôi Công Điện mẫu dưới thiên kiếp Bạch Hồ nguyên khí đại thương, hơn nữa tu vi của nó không kịp Hắc Ngao thâm hậu, cho nên nó bị thương so với ngay lúc đó Hắc Ngao còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại tiểu là một đầu bình thường lang trùng hổ báo xuất hiện đều có thể đơn giản đã muốn mạng của nó. Một lát sau, nguyên bản nằm trên mặt đất hấp hối, hơn nữa lâm vào hôn mê Bạch Hồ tầm mắt run rẩy mở mắt, rồi sau đó muốn lấy dây rủa lấy muốn theo trên mặt đất bò lên, đồng thời miệng phun tiếng người nói, ngươi, ngươi là ai? Hắn âm thanh thúy như chuông bạc, thanh tịnh như nước chảy, giống như 16 thiếu nữ phát ra, trong thanh âm có chứa hiếu kỳ. Giờ phút này Bạch Hồ chính mở to một đôi thuần khiết con ngươi cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng người xa lạ, trong ánh mắt còn có chứa một tia đề phòng cùng cảnh giác. Chứng kiến Bạch Hồ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn lén mình đáng yêu bộ dáng Mục Trường Sinh trong nội tâm bật cười không thôi, rồi sau đó thò ra bàn tay hướng Bạch Hồ đầu. Cũng không biết là thương thế quá nặng còn không có Mục Trường Sinh trên người cảm nhận được đối với nó ác ý. Dù sao đương Mục Trường Sinh đem tay của mình với tới thời điểm Bạch Hồ cũng không có né tránh. Mục Trường Sinh nhẹ tay nhẹ rơi vào Bạch Hồ trên người, rồi sau đó nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Hồ đầu cười nói, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Bạch Hồ đầu có thể xem như nó trên người vi số không nhiều không có bị lôi điện kích thương địa phương rồi, da lông mềm mại bóng loáng, nhưng Mục Trường Sinh tại vuốt ve lúc còn cảm giác được thân thể của nó thoáng có chút cứng ngắc. Mục Trường Sinh một bên vuốt đầu của nó một bên cười nói, vừa rồi ta đã cho ngươi ăn hết của ta chữa thương tiên dược, thương thế của ngươi chậm thì tầm 5-3 tháng, nhanh thì 1-2 tháng là được phục hồi như cũ khỏi hẳn rồi. Nói xong Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, lúc này mưa to đã dừng lại, một đầu còn con cầu vồng 7 màu cao cao động ở thiên không, bất quá nếu là nhìn kỹ liền không khó phát hiện lúc này cầu vồng đã mất đi ngày xưa xinh đẹp, nhan sắc cũng không có ngày xưa tươi đẹp. Tội gì khổ như thế chứ? Mục Trường Sinh ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem cầu vồng nhẹ giọng tự nói. Đại công chúa các nàng 7 người là chủ trưởng cầu vồng chi thần, thế nhưng mà không lâu hắn theo thất công chúa chỗ biết được, đại công chúa các nàng mấy người đã thượng thiên tiến đến thiên đình thỉnh tội rồi. Mặc dù tội không đáng chết, nhưng nghĩ đến lần này các nàng trừng phạt cũng sẽ không quá nhẹ, dù sao là chân chân chính chính lừa bịp một bả, rơi xuống ngọc đế tại tam giới uy nghiêm mặt. Nếu là một người bình thường phụ thân, cái kia bị con gái rơi xuống mặt mũi cái gì cũng tiểu rơi xuống à, cũng không thế nào nghiêm trọng. Thế nhưng mà ngọc đế bất đồng. Hắn tại là một cái phụ thân đồng thời còn là cao cao tại thượng thiên đỉnh chúa tể tam giới chi tôn, đại biểu chính là thiên đạo. Hắn bị rơi xuống mặt mũi chẳng khác nào là thiên nhan mặt quét rác, cho nên cho dù Ngọc Đế nguyện ý theo nhẹ xử lý hắn mấy đứa con gái chỉ sợ thiên đỉnh chúng tiên cũng sẽ không đồng ý, đây là mà ngay cả Ngọc Đế cũng không thể tránh được sự tình. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài, rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía Bạch Hồ, giờ phút này Bạch Hồ chính mở to hai mắt ngẩng đầu tò mò nhìn hắn. Mục Trường Sinh cười cười, ta phải đi. Bạch Hồ khẽ giật mình, đi nơi nào? Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng Bắc Câu Lô Châu phương hướng, đi ta nên đi địa phương. Có thể mang ta đi cùng một chỗ a? Bạch Hồ tranh thủ thời gian đạo, hơn nữa đã được biết đến Mục Trường Sinh đối với nó không có ác ý gót Mục Trường Sinh cũng đã chín rất nhiều, duỗi ra lưỡng cái chân trước như là chơi xấu giống như ôm lấy Mục Trường Sinh chân. Mục Trường Sinh cười nói, ngươi tiểu hồ ly này đi theo ta làm cái gì? Đăng nhập HTTP, chu. Tiễn đủ ạ toài ân công, ta hiện tại có thương tích tại thân không thể thi pháp, cùng bình thường hồ ly không giống, hiện tại tiểu là một đầu linh trí không mở đích phàm tục hổ báo cũng có thể đơn giản đưa ta vào chỗ chết. Bạch Hồ thật sâu quỳ gối tại Mục Trường Sinh trước người, thỉnh cầu ân công niệm ta mấy trăm năm khổ tu không dễ hộ ta đoạn đường, xử ta miễn nhập phàm miệng thú bụng, ngày sau ta tất có giày báo. Giày báo, cái gì giày báo, là lấy thân báo đáp hay vẫn là cái gì? Ha ha, thật biết điều. Mục Trường Sinh hảo không thèm để ý cười ha ha, chính mình thế nhưng mà thiên đỉnh chính quy thần tiên cần một chỉ tiểu hồ ly báo lại ân. Cái này thật đúng là trượt thiên hạ to lớn kê. Bất quá cười xong sau Mục Trường Sinh hay vẫn là ngồi xổm xuống, sau đó kiên nhận đối thoại hồ nói, tiểu hồ ly, nghe cho kỹ, ta cứu ngươi không là ngươi có ơn tất báo, chỉ là niệm thượng thiên có đức hiếu sinh mà cứu ngươi. Nói xong hắn cười nói, bất quá đã ngươi nói để cho ta niệm tình ngươi tu hành không dễ người tốt làm đến cùng, ta đây đồng ý ngươi theo ta đoạn đường, thẳng đến ngươi muốn đi ngày nào đó. Bạch Hồ đại hỉ, lần nữa quỳ gối, đa tạ ân công. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, rồi sau đó cất bước hướng Bắc Câu Lô Châu đi đến. Tu hành tu chính là đạo tâm, thân thể cùng với pháp lực thần thông. Thân thể thành thánh tu luyện là thân thể, hiện tại Mục Trường Sinh pháp lực cùng đạo hạnh vững chắc, cái kia như là khổ hạnh tăng giống như đi bộ thiên hạ không thể không nói cũng là một loại rất tốt phương pháp tu luyện. Đồng thời cái này đồng dạng còn có thể ma luyện đạo tâm, khiến cho của hắn đạo tâm càng thêm cố định, không bị tâm ma cùng với như lần này như vậy mặt trái cảm xúc ảnh hưởng mà ẩu hỏa nhập ma. A. Thế nhưng mà vừa mới đi, Mục Trường Sinh chỉ nghe thấy sau lưng Bạch Hồ liền phát ra một tiếng kêu đau, xoay người nhìn lại hắn liền phát hiện lúc này Bạch Hồ lại ngã trên mặt đất, hơn nữa chân sau bên trên cái kia chỗ cháy đen chỗ chính giữ lại máu tươi. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, mà sau đó xoay người ngồi xổm Bạch Hồ trước người, tay phải vừa nhấc xoẹt xẹt một tiếng theo trên người áo trắng bên trên kéo xuống một tấm vải đầu, sau đó biến ra nước trong rửa sạch vết thương một chút, cuối cùng tìm đến thuốc chữa thương phân quấn đi lên. Cao Minh Cao Giác cho hắn cứu mạng tiên đan quá quý giá, hơn nữa số lượng thực sự quá rất thưa thớt, tổng cộng 10 hạt, dùng một hạt liền thiếu một hạt, hắn mình bình thường đều không nỡ dùng một hạt. Hiện tại cho Bạch Hồ ăn hết một hạt cứu được mạng của nó thuận tiện, còn lại thương hãy để cho nó chậm rãi khôi phục a. Băng bó kỹ Bạch Hồ miệng vết thương về sau, Mục Trường Sinh hai tay một trường, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hồ tiếp tục đi về phía trước. Một ngày sau Bạch Hồ chân thương khá hơn một chút, mặc dù đi còn khập khiễng, nhưng nó lại chết sống đều không cho Mục Trường Sinh ôm, như vậy Mục Trường Sinh buồn bực không thôi. Một tháng về sau, Bạch Hồ thương thế tại tiên đan hiệu dụng hạ toàn bộ khỏi hẳn, thế nhưng mà nó nhưng như cũ sôi nổi lấy đi theo Mục Trường Sinh, thấy vậy Mục Trường Sinh cũng không có mở miệng xua đuổi. Một người một đường đi bộ cuối cùng có chút không thú vị, mặc dù hắn còn có hắc ngao cùng sư tử, nhưng Mục Trường Sinh sợ cái này hai cái dã man gia hỏa hù đến người cho nên không có phóng xuất, có cái này hoạt bát tiểu gia hỏa cho hắn làm bạn vừa vặn. Chương 161, Hầu Vương ra biển. Khổ hạnh 5 năm về sau, Mục Trường Sinh bước lên Bắc Câu Lô Châu. Không thể không nói cái này Tây Ngưu Hạ Châu thật sự rất lớn, bình thường đáp mây bay Mục Trường Sinh còn không biết là, thế nhưng mà lúc này khổ hạnh lại để cho hắn chính thức thấy được tứ đại bộ châu quảng đại. Nói như vậy, cho dù Mục Trường Sinh thân là tiên nhân không ăn không uống, ngày đêm đi gấp đến Bắc Câu Lô Châu cũng đi 5 năm, đây là hắn theo Tây Ngưu Hạ Châu trung bộ thẳng hướng Bắc Câu Lô Châu gặp núi leo núi, gặp nước lội nước đi thẳng tắp kết quả. Cái này nếu người bình thường đến đi, chỉ sợ không có cái 20-30 năm là không có khả năng đi tới. Tại trong 5 năm này Bạch Hồ vẫn đi theo hắn khổ hạnh, hắn đi cái đó Bạch Hồ hay theo đi đâu, hắn ngừng Bạch Hồ cũng tiểu dừng lại tu luyện. Theo lý thuyết Bạch Hồ tu thành linh tiên sau đã tu ra thân người, có thể tùy ý biến thành hình người rồi, thế nhưng mà mặc kệ Mục Trường Sinh như thế nào hiếu kỳ tiểu hồ linh này thân người đến cùng trường bộ dáng gì nữa, Bạch Hồ cũng không biến thành người thỏa mãn thoáng một phát Mục Trường Sinh rất hiếu kỳ tâm, như vậy Mục Trường Sinh phiền muộn không thôi. Còn có một chuyện lại để cho hắn cũng rất phiền muộn, cái kia chính là tại trong 5 năm này nhục thể của hắn thành thánh, thì ra là thân thể bên trên tu hành tiến cảnh thập phần chậm chạp. Bất quá hắn nhưng cũng biết cái này thân thể thành thánh vốn là một đầu rất khó đi về phía trước con đường tu luyện, bằng không thì thiên hạ thần ma vô số, vì sao tại thân thể thành thánh thượng luyện ra thành quả cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người. Tiểu là tại thiên đình danh tiếng nhất thời vô lượng Lý Tĩnh cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến nhập môn trình độ mà thôi, còn xa không đạt được đăng đường nhập thất cái chủng loại kia cao thâm cảnh giới. Đi vào Bắc Câu Lô Châu về sau, Mục Trường Sinh như trước đem cái kia yêu ma trên quyển trục yêu quái toàn bộ ném cho hắc ngao cùng càng già càng lão luyện sư tử, chính hắn tắc thì nghĩ biện pháp tiến hành thân thể thành thánh tu luyện. 50 năm về sau, Mục Trường Sinh tại Bắc Câu Lô Châu bên trên gặp cái kia yêu ma quyển trục mạnh nhất chân tiên cảnh đại yêu vương. Đó là một đầu cực lớn long ngạc, vi long cùng ngạc giao hợp chỗ sinh một đầu dị chủng, thân như núi vi như hàng dài, toàn thân sát khí ngập trời, trên người mọc ra ánh vàng rực rỡ, giống như long lân lân phiến. Hơn nữa cái này đầu hung thu thực lực rất mạnh cường hãn, hơn nữa nó mặc dù thoạt nhìn hình thể cực lớn cồng kềnh, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, cảnh này khiến Mục Trường Sinh bị động không thôi. Mục Trường Sinh thề, ngày khác sau nhất định phải học vậy cũng dùng chiều cao vạn trượng pháp thiên tượng địa thần thông, bằng không thì cùng những nguyên hình này vi thượng cổ cự thú yêu ma giao chiến thực sự quá tại chịu thiệt. Cho nên tại kinh nghiệm một hồi 3 ngày 3 đêm thảm thiết đại chiến về sau, Mục Trường Sinh cuối cùng dùng trả giá bị Long Ngạc cái kia to như sơn lĩnh cái đuôi hung hăng quất một cái giá lớn dùng tấn thiết côn một côn đem Long Ngạc đầu đập phá cái hốc bắn tung tóe, như cùng một cái nát như dưa hấu. Đùng. Sơn giã bên trong đống lửa nhảy lên, mấy cây nhánh cây chọn lấy mấy khối vàng óng ánh thịt tại hỏa diễm bên trên nướng mùi thơm sông và muối. Mục Trường Sinh lúc này chính ở chân ngồi ở bên cạnh đống lửa, lộ ra máu tươi đầm địa ngực cùng phía sau lưng, chính là của hắn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xem xét đã biết rõ lúc này bị thương không nhẹ. Nhìn ngươi cái này thân thương, tiểu tử ngươi thật đúng là dốc sức liều mạng a. Sư tử nằm sấp ở một bên thay Mục Trường Sinh trông chừng, một bên nhìn về phía xa xa một bên quay đầu lại nhìn xem Mục Trường Sinh trên người những dữ tợn kia miệng vết thương, trong mắt ẩn ẩn mang theo bội phục chi sắc. Hừ. Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra màu sắc trắng nhã, một bả nhấc lên trên mặt đất trên một nhánh cây thịt nướng tiểu là một ngụm, sau đó mơ hồ không rõ khe nói, nhưng bây giờ kết quả là ta còn sống, nó lại biến thành trong miệng của ta chi thực. Đúng vậy, đây cũng là đầu kia Long Ngạc thịt. Một đầu tu luyện tới chân tiên cảnh yêu vương thân thể bao gồm tinh khí rộng lượng mà lại đại bổ, phàm nhân ăn một miếng là được ích thọ duyên nhiên, tu sĩ ăn hết có thể tăng trưởng pháp lực đạo hạnh, tốt như vậy thứ đồ vật Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không phung phí của trời đem hắn ném bỏ qua. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, Mục Trường Sinh đem Long Ngạc thân thể toàn bộ coi chừng thu thập, sau đó bảo tồn, đây chính là khó được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tục ngữ nói bầu trời thịt rồng dưới mặt đất con lừa thịt, Mục Trường Sinh đối với trong truyền thuyết thịt rồng cũng là thèm chảy nước miếng, nhưng đương lâu như vậy thần tiên hắn thật đúng là không có hưởng qua thịt rồng tư vị như thế nào, bất quá hôm nay nếm thử Long Ngạc thịt cũng rất không tồi. Sư tử nghe vậy âm thầm gật đầu. Lúc này Bạch Hồ Tắc thì ngồi xổm Mục Trường Sinh bên cạnh, nghiêng cái đầu nhỏ mở to mắt to khiếp sợ nhìn xem Mục Trường Sinh, trong đầu hiện hiện lại là vừa mới cái kia như là chiến thần giống như thân ảnh dơ lên kình thiên đại trụ một gậy đem như là núi cao đại Long Ngạc cho giải quyết cảnh tượng. Nhớ cho kỹ, giết ngươi người, phục ma thiên thần Mục Trường Sinh là đấy. Cái này âm thanh bá đạo đến cực điểm thanh âm cũng như ma chú một loại tại nó trong óc quanh quẩn, lái đi không được. Ai, tiểu hồ ly, còn chờ cái gì nữa à, đến, nếm thử cái này thịt, mặc dù không phải thịt rồng. Nhưng tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu à. Mục Trường Sinh cười ha ha lấy đưa cho tiểu hồ ly một chuôi thịt nướng, nhìn xem Mục Trường Sinh giờ phút này dáng tươi cười rào rạt khuôn mặt tươi cười, Bạch Hồ cũng nết miệng lộ ra một cái mỉm cười, duỗi ra móng vuốt nhận lấy thịt nướng. Ăn xong Long Ngạc thịt sau Mục Trường Sinh tu luyện một đêm, luyện hóa được từ Long Ngạc thịt quần quần tinh khí tiến vào trong cơ thể mình dùng để tu luyện thân thể thành thánh, ăn hết thất chuyển tiên đan hắn pháp lực đã gần như bão hòa, cố mà không cần tu luyện nữa pháp lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện nhục thể của hắn thành thánh đã có tiến bộ rất lớn, một đêm thời gian đều so ra mà vượt hắn phía trước 5 năm tu luyện rồi. Long Ngạc thịt. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Phía trước 5 năm nhục thể của hắn thành thánh tiến cảnh chậm chạp, cho nên không có khả năng trong một đêm thì có như thế tiến bộ, duy nhất khả năng liền ra tại Long Ngạc trên người, hoặc là cùng nó thảm thiết chiến đấu có quan hệ, hoặc là cùng thịt của nó có quan hệ, hoặc là cùng cả hai đều có quan. Phát hiện vấn đề Mục Trường Sinh buổi tối lần nữa ăn hết Long Ngạc thịt, sau đó ngày kế tiếp sáng sớm hắn phát hiện nhục thể của hắn thành thánh sắc thực lần nữa tiến bộ, nhưng đã không có ngày đầu tiên kinh người như vậy, chỉ có ngày đầu tiên một nửa. Ngày thứ ba Mục Trường Sinh lần nữa ăn thịt khảo thí, phát hiện ngày thứ ba hiệu quả cùng ngày hôm sau kết quả giống nhau. Đến tận đây, Mục Trường Sinh rốt cuộc tìm được tu luyện thân thể thành thánh mấu chốt. Mục Trường Sinh cười khổ, sinh tử chém giết cùng rộng lượng tinh khí sao? Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì Tôn Hầu Tử cùng Dương Tiễn hai tên gia hỏa vì cái gì đều là hiếu chiến điên, bởi vì này tu luyện thân thể, giống như vốn là một đầu vi chiến đấu mà sinh con đường tu luyện, thân thể thành thánh mấu chốt là tại trong chiến đấu này rất nhanh tiến hành tăng lên. Đối thủ càng cường, mình cũng lại càng cường, tiến cảnh cũng lại càng nhanh. Như tu luyện thân thể Dương Tiễn cùng Hầu Tử, một cái được xưng là thiên đình bách chiến bách thắng chiến thần, một cái là tương lai đấu chiến thắng Phật. Không người nào là sinh tử chém giết ra đánh ra huy danh. Cho nên Mục Trường Sinh vì tu luyện thân thể thành thánh, vì vậy bắt đầu ở Bắc Câu Lô Châu cả vùng đất bốn phía cuồng nhiệt treo chọc yêu vương đánh nhau chiến đấu, như thế tràn ngập nguy cơ cùng kích thích sinh hoạt cứ như vậy không biết rằng có bao nhiêu năm. Một ngày này, đống nhiên một đạo từ trên trời giáng xuống lưu quang từ trên trời giáng xuống làm rối loạn Mục Trường Sinh bốn phía tìm yêu quái đánh nhau kế hoạch. Lưu quang trong là thiên đình truyền tin ngọc giản, cho hắn truyền xuống ngọc giản chi nhân thì là Cao Minh Cao Giác. Chờ Mục Trường Sinh xem hết ngọc giản nội dung sau sắc mặt không khỏi biến đổi, rồi sau đó thần sắc hiện lên phức tạp. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới. Mục Trường Sinh lẩm bẩm nói, ngọc giản bên trên chữ không nhiều lắm, chỉ có 4 cái. Hầu Vương ra biển. Chương 162, chia lịa. Cùng lúc đó, Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Ngồi cao tại cửu phẩm bảo liên trên đài cực lớn Phật Đà thân ảnh lại lần nữa dùng thâm thúy ánh mắt nhìn thoáng qua Đông Thắng Thần Châu, rồi sau đó chắp tay trước ngực tuyên âm thanh Phật hiệu, tiếp tục vi trước người chúng Bồ Tát La Hán giảng kinh. Hầu tử ra biển học nghệ rồi hả? Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Nếu như kế tiếp nội dung cốt truyện theo như hắn biết đến đi về hướng, như vậy hầu tử tại Hoa Quả Sơn ra biển sau ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trên cùng Tây Như Hạ Châu bên trên tìm tiên tìm hiểu đạo, không sai biệt lắm là 10 năm tả hữu. Về sau hắn sẽ ở Tây Như Hạ Châu tìm được Bồ Đề Tổ Sư vị này Tây Du trong thế giới thần bí cao nhân, tiếp theo từ Bồ Đề Tổ Sư chỗ chỗ đó học được 72 biến, cân đầu vân cùng với Pháp Thiên Tượng Địa chờ một thân kinh thiên động địa bản lĩnh thần thông. Bất chi bất giác tiểu ở nhân gian chờ đợi hơn 300 năm. Mục Trường Sinh mang trên mặt cảm thán, lúc trước hầu tử xuất thế lúc hắn đã bị giáng chức hạ phàm, mà hầu tử là ở Hoa Quả Sơn trở thành 300 năm hầu vương mới lựa chọn ra biển đi học Trường Sinh bất lao chi thuật, như thế tính ra hắn ở nhân gian xác thực đã chờ đợi hơn 300 năm. Bất quá lúc này Mục Trường Sinh rối bù, quần áo cũng nghiền nát thành tiểu bố đầu động ở trên người của hắn, tóc tán loạn lấy choàng tại hắn sau đầu cùng trên mặt, trong đó còn kèm theo mấy cây cỏ khô, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần con mắt, cực kỳ giống một cái nguyên thủy dã nhân. Đây cũng không phải Mục Trường Sinh thích gì khác loại cách ăn mặc, mà là trong mấy năm nay, hắn cùng với những yêu vương kia chiến đấu thực sự quá kịch liệt, thế cho nên mỗi lần chiến đấu sau trên người của hắn quần áo toàn bộ đều trong chiến đấu bị tổn hại. Đầu mấy lần Mục Trường Sinh còn không sợ người khác làm phiền đem mình thu thập thành áo trắng hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng, chỉ là cái này một lúc sau, Mục Trường Sinh cũng có chút ngại phiền toái, vì vậy tiểu mặc kệ, cuối cùng khiến cho hắn biến thành dáng vẻ ấy. Hầu tử ra biển rồi, ta cũng là nên đi xem một chút trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh rồi. Mục Trường Sinh tự nói, rồi sau đó hướng cách đó không xa đang tại phơi nắng sư tử vây tay một cái, sư tử thấy vậy tắc thì lười biếng đã đi tới. Làm gì? Lao sư tử lười biếng ngáp một cái sau hỏi. 3. Mục Trường Sinh thỏ tay hướng nó mi tâm một ngón tay, lập tức một quả phát ra quang màu vàng ấn phù theo hắn mi tâm thời gian dần qua nhẹ nhàng đi ra, tiếp theo tại một tiếng vang nhỏ trong như cùng một cái bọt khí giống như nghiền nát, cuối cùng hóa thành điểm một chút kim mang tiêu tán tại trong thiên địa. Đây là nguyên bản lười biếng sư tử thấy vậy tinh thần chấn động, lập tức một trường sư tử mặt mang lấy kinh hỉ nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, căn cứ ước định trăm năm chi kỳ đã đến, trả lại ngươi tự do. Nói xong Mục Trường Sinh lại nói, lúc trước đã nói 100 năm, có thể ta những năm này vội vàng tu luyện quên thời gian, nhiều chậm trễ ngươi vài năm, thật sự là không có ý tứ. Ngươi thật sự chịu thả ta đi. Lão sư tử nghiêng có chút không dám tin tưởng, về phần Mục Trường Sinh đằng sau câu nói kia tất bị nó tự động không để ý đến. Chê cười, cho dù nó thực bất mãn nó có thể nói ra tới sao, hiện tại hắn đang muốn phóng chính mình đi, muốn là vì lời này đổi ý làm sao bây giờ, đến lúc đó không may không phải là chính mình. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó lại bổ sung nói, điều kiện tiên quyết là ngươi ngày sau không cho phép hại người, ân. Hại người tốt. Nghe vậy sư tử đại hỉ, quay người tiểu chỉ lên trời bên trên chạy đi, hơn nữa trong miệng kêu lên, tiểu tử ngươi yên tâm, ta tu hành chỉ vì ham hưởng lạc, hại người những sự tình kia cái gì ta đây đều chẳng muốn đi làm. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh lập tức nghĩ lại tới nổi lên sư tử từng từng nói qua lý tưởng của nó khát vọng về sau, không khỏi nhịn không được cười lên không thôi, đồng nhiên hắn mặt lộ vui vẻ hướng sư tử bóng lưng hô, hắc, nhớ rõ về sau hôn không hạ đi thiên đình tìm ta. Dù nói thế nào cũng ở chung được mấy trăm năm. Mặc dù cái này đầu lão sư tử là cái gian xảo vô cùng càng già càng lão luyện, nhưng là xác thực đã giúp hắn không ít bề bộn, cho nên hắn cho sư tử ưng thuận một cái hứa hẹn. Lão tử là muốn đi đương một cái tiêu giao khoái hoạt sơn đại vương, ta mới không đi thiên đình thụ cái kia phần điểu khí đâu. Sư tử cười ha ha lấy, bóng lưng dần dần biến mất tại Mục Trường Sinh trong tầm mắt. Nghe vậy Mục Trường Sinh thu hồi ánh mắt cười nhẹ lắc đầu, người có chí riêng, cái này lão sư tử đã lựa chọn đương sơn đại vương hắn cũng không đi miễn cưỡng. Ân công, ta cũng muốn đi rồi. Lúc này ngồi xổm ngồi ở Mục Trường Sinh bên người Bạch Hồ đống nhiên mở miệng nói, lúc này nó toàn thân da lông mềm mại bóng loáng, trên người lôi công điện mẫu lôi điện lưu lại vết thương từ lâu biến mất, cùng lúc trước vừa bị Mục Trường Sinh cứu thê thảm bộ dáng thật là như là lưỡng hồ. Hơn nữa trải qua những năm này tu luyện, còn có dùng ăn Mục Trường Sinh săn đến những yêu vương kia thịt về sau, nó linh tiên cảnh tu vi cũng đã vững chắc mà lại căn cơ kiên cố, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. 300 năm ở trong nó tất có thể tu thành thiên tiên cảnh. Ngươi cũng muốn đi đến sao? Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó ngồi xổm xuống nhìn xem nó, hơn nữa thò tay đi sờ lên đầu của nó, mà Bạch Hồ cũng dùng đầu tại Mục Trường Sinh trong lòng bàn tay cọ sát. Ta rời nhà đã trăm năm tuế nguyệt, trong nhà còn có một lão phụ, hắn tất nhiên lo lắng vô cùng, cho nên ta muốn đi về nhà. Bạch Hồ cười nói, huống hồ ân công lập tức muốn có việc đi mau lên, ân công đối với ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên không muốn liên lụy ân công bước chân. Mục Trường Sinh kinh ngạc, ngươi thế nào biết ta có việc muốn bệ bộn? Bạch Hồ cười nói, ân công nhìn truyền tin ngọc giản về sau, ta nhìn ân công trên mặt biết đến. Nói xong Bạch Hồ kêu một tiếng ân công bảo trọng, rồi sau đó theo Mục Trường Sinh trong ngực nhảy ra, nhảy mấy cái gian tiểu chạy tới cách đó không xa núi đá ở bên trong, thân hình ẩn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tốt cơ linh tiểu hồ ly. Mục Trường Sinh bật cười, đón lấy đứng người lên nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu. Mặc dù hầu tử đã theo Hoa Quả Sơn ra biển đi Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng hắn còn muốn đi Đông Thắng Thần Châu một chuyến đem yêu ma trên quyển trục còn lại cái kia mấy cái yêu quái diệt trừ mới được. Hắn bây giờ đang ở thân thể thành thánh tạo nghệ đã không thua gì lúc trước chống lại Lý Tĩnh rồi, dùng hắn hiện tại chân tiên cảnh thực lực đối phó Đông Thắng Thần Châu bên trên cái kia mấy cái thiên tiên cảnh linh tiên cảnh tiểu yêu quái, đây tuyệt đối là giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Xử lý bọn hắn tuyệt đối dùng không được bao dài thời gian, đến lúc đó hắn liền có thể thành thơi đi tìm cái kia con khỉ rồi. Hưu. Mục Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo hừng hực thần quang đột ngột từ mặt đất mọc lên xông lên phía chân trời, lần nữa biến thành bề ngoài thành tú bạch tí công tử, không bao lâu bị hắn theo trên người chấn rơi đích những vải kia cỏ khô cùng dơ bẩn mới chậm rãi rơi xuống đất. Ngay tại Mục Trường Sinh bay lên trời lúc, bỗng nhiên tại vừa rồi Bạch Hồ biến mất chỗ những loạn thạch kia sau lưng một đạo bạch quang lóe lên, đón lấy chạy ra một cái áo trắng thiếu nữ. Chỉ thấy nàng ước chừng 16 niên hoa, đang mặc không nhiễm một hạt bụi áo trắng, một đầu tóc đen tán ở sau, toàn thân da thịt trắng tuyết, hơn nữa hoàn sinh lấy một trương hại nước hại dân xinh đẹp cực đẹp khuôn mặt. Ân công. Chỉ thấy nàng trên mặt đất rất nhanh hướng về Mục Trường Sinh đi xa phương hướng toàn lực chạy trốn, hơn nữa hai tay hợp tại bên miệng hướng Mục Trường Sinh phát ra một tiếng kiệt lực hô to. Lúc này Mục Trường Sinh đã đẳng không đã đến bầu trời, nhưng hiện tại hắn có chân tiên cảnh tu vi tại thân thai lực lại là bực nào kinh người. Cái này hô to một tiếng tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nghe vậy hắn dừng lại sau đó cúi đầu hướng trên mặt đất xem ra, mà chứng kiến Mục Trường Sinh sau khi dừng lại áo trăng thiếu nữ cũng dừng bước lại, ngẩng đầu đón nhận Mục Trường Sinh ánh mắt. Thấy được xinh đẹp áo trăng thiếu nữ sau Mục Trường Sinh vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó bật cười nói, nguyên lai tiểu hồ ly biến thành người xinh đẹp như vậy à, trách không được một mực không cho ta xem. Cười xong sau Mục Trường Sinh lắc đầu, rồi sau đó toàn thân pháp lực cổ đãng. Cả người lần nữa như là mũi tên xông về Đông Thắng Thần Châu phương hướng. Chương 163, Tiểu ca nhi ngươi ai? 3 tháng về sau, Mục Trường Sinh mới tới Đông Thắng Thần Châu. Kỳ thật hắn vốn có thể nửa tháng đi ra, chỉ là trên đường hắn đụng phải mấy cái thực lực không tệ yêu vương, vì vậy Mục Trường Sinh lại chạy đi tìm bọn họ đánh vài khung, cái này mới đưa đến hắn đến chậm hồi lâu. Đông Thắng Thần Châu bên trên cái kia mấy cái yêu quái cũng không được, nhược một điểm là linh tiên cảnh, mạnh hơn một chút nhi thiên tiên cảnh. Đối với Mục Trường Sinh mà nói chung cơ hồ không có một chút tính khiêu chiến, theo chân bọn họ đánh nhau chiến đấu đối với hắn tu luyện thân thể thành thánh không có một chút trợ giúp. Hiện tại sư tử đi rồi, tiểu hồ ly cũng đi rồi, Mục Trường Sinh bên người cũng chỉ còn lại có một trung tâm sáng hắc ngao đi theo hắn, cho nên Mục Trường Sinh đem cái này mấy cái yêu quái tất cả đều giao cho hắc ngao. Vốn hắc ngao căn cơ tiểu thập phần kiên cố, về sau lại cùng Mục Trường Sinh nhiều năm như vậy. Mục Trường Sinh tu luyện thân thể thành thánh lúc săn đến những yêu vương kia thịt nó cũng không ít ăn, cho nên tại 30 năm trước nó tiểu tấn thăng đến thiên tiên cảnh. Dùng hắc ngao tu vi đối phó những yêu quái kia tuyệt đối không có vấn đề, mà Mục Trường Sinh tắc thì chạy đi tìm chân tiên cảnh yêu vương đánh nhau, đồng thời mượn cơ hội tu luyện thân thể thành thánh. Hơn nữa bởi vì tu luyện thân thể thành thánh nguyên nhân, Mục Trường Sinh cái kia bị thiên chỉ chi thủy ban cho thần lực lại cũng lần nữa đã tiến hành tăng trưởng, dài đến kinh người 9.000 cân trình độ. 8-9 năm sau. Mục Trường Sinh về tới Mục Phủ, thì ra là lúc trước hắn vừa trọng sinh đến trong gia kia, bất quá trong phủ đã người và vật không còn, trong nhà năm đó cái đám kia hạ nhân toàn bộ cũng đã qua đời, hiện tại quản lý Mục Phủ thì còn lại là bọn hắn hậu nhân. Mục Phủ tại dưới quản lý của bọn hắn ngay ngắn rõ ràng, Mục Phủ trong nhà sinh ý cũng bị bọn hắn kinh doanh sinh động, hơn nữa bọn hắn trả lại tuần hoàn theo bọn hắn bậc cha chú trong miệng truyền xuống Mục Trường Sinh ý tứ, hàng năm đem một nửa gia tài dùng để làm chuyện tốt. Cử động lần này cũng khiến cho gia thần tiên Mục Phủ ngay tại chỗ danh vọng lần nữa tăng nhiều, thâm thụ dân chúng kính yêu. Mục Trường Sinh đi vào Mục Phủ về sau, trực tiếp về tới chính mình năm đó ở lại trong gian phòng kia, bên trong bị thu thập sạch sẽ. Hơn nữa đây là những hạ nhân kia chuyên môn lưu cho Mục Trường Sinh hạ phàm lúc chỗ ở, cũng không dám có những người khác ở. Giờ phút này Mục Trường Sinh ngồi trong phòng bên bàn tròn, trên bàn để đó mở ra yêu ma quyển trục, thượng diện cùng sở hữu 81 chỉ yêu quái danh tự. Hơn nữa đã có 80 cái danh tự bên trên bị vẽ lên xin số. Mục Trường Sinh đưa tay biến ra một cái bút, rồi sau đó thò tay tại cuối cùng một cái tên bên trên cũng vẽ lên xiên số, họa hết xiên số sau Mục Trường Sinh thật sâu thở một hơi. Cuối cùng hơn 300 năm, hắn rốt cục hoàn thành phần này yêu ma trên quyển trục nhiệm vụ, vì nó vẽ lên một cái vòng tròn đầy dấu chấm tròn, mà hắn cũng ở đây trong vòng 300 năm theo một cái trẻ trung linh tiên cảnh thái điểu tiên nhân biến thành một cái võ nghệ cao cường chân tiên cảnh cao thủ. Mục Trường Sinh lắc đầu, rồi sau đó trịnh trọng đem cái này yêu ma quyển trục xoáy lên đưa vào trong cơ thể tử phụ chi trung, đợi cho trở về thiên đình về sau, hắn còn cần nhờ phần này quyển trục tiến đến tìm Ngọc Đế phục mệnh, cho nên phải coi chừng đảm bảo mới được. Bất quá tạm thời hắn còn không muốn trở về thiên đình, hầu tử đã ra biển 8-9 năm cũng không biết bây giờ đến đâu rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì hoặc là tâm tính, chính mình tổng nên đi xem hắn rồi. Xoẹt. Muốn hết này tiết, đang ngồi cùng bên cạnh bàn Mục Trường Sinh lập tức hóa thành một đám khói nhẹ bay tới bên ngoài, rồi sau đó hóa thành một đạo thần quang bắn vào phía chân trời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời còn có một đám vầng sáng theo hắn trên người chia lịa hướng thiên đình phương hướng bay đi. Đó là Mục Trường Sinh chia Cao Minh Cao Giác hai người hỏi hầu tử bây giờ đang ở đâu truyền tin ngọc giản. Hiện tại trong tam giới trừ đi một tí tu vi thâm bất khả chắc đại thần thông người bên ngoài, một chút thần ma thật đúng là trốn bất quá bọn hắn mắt cùng thai. Không lâu về sau Mục Trường Sinh nhận được hai người hồi âm, nói là hầu tử hiện tại mới từ Nam Chiêm Bộ Châu ly khai không lâu, đang tại chống bẹ gỗ tiến về Tây Như Hạ Châu Tây Hải bên trên. Nửa tháng về sau, tại Mục Trường Sinh hết tốc độ tiến về phía trước xuống, hắn trực tiếp theo Đông Thắng Thần Châu xuất phát đi ngang qua thứ đồ vật lưỡng biển lần nữa đã đến Tây Như Hạ Châu. Hơn nữa hắn tại vùng duyên hải vùng siêu tầm một lát sau xác thực đã tìm được một chỉ tùy ý vứt bỏ tại bờ biển bè. Cái kia bè đỗ tại trên bờ biển, bị nước biển thổi tả diêu hữu hoảng, xem bộ dáng là bị người vừa ném đi không bao lâu, thượng diện còn thừa lại một đống lớn chuối tiêu cây dừa hoa quả ra, hơn nữa tại trên bờ biển còn ấn lấy một đôi hầu tử dấu chân. Chứng kiến cái này phiến bè cùng dấu chân, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười, rốt cuộc tìm được cái này đầu khỉ nhi tung tích, cái này có thể thực gọi hắn một trầu dễ tìm a. Nếu không có Cao Minh Cao Giác tại, cho dù hắn là cái thần tiên, nhưng không tốn mấy tháng chỉ sợ cũng là tìm không thấy cái kia hầu tử. Mục Trường Sinh đi vào trên mặt đất, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên phát hiện thiên đã đến đang lúc hoàng hôn, hơi trễ rồi. Dọc theo cái kia xuyến dấu chân phương hướng nhìn lại, Mục Trường Sinh phát hiện cũng không có thông hướng nhân loại thành trì, mà là thông đã đến một mảnh trong núi lớn. Xác định hầu tử phương hướng sau Mục Trường Sinh không tại chần chờ, trực tiếp mở rộng bước chân. Coi như một trận gió một loại hướng phía hầu tử phương hướng đuổi theo. Giống. Tiến vào đại sơn không lâu sau Mục Trường Sinh đang tại biện lộ lúc, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến khiếp sợ núi rừng tiếng hổ gầm cùng với một hồi kịch liệt solo âm thanh. Đều đã trễ thế như vậy, thì còn ai ra trong núi trêu chọc lão hổ. Mục Trường Sinh thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ là trong núi thợ săn? Không, không đúng, ngoại trừ tiếng hổ gầm còn giống như có. Ta sát, hầu tử thanh âm. Nghiêng hai lắng nghe một lát. Mục Trường Sinh lập tức trừng lớn mắt biến sắc, cho thống khoái nhanh chóng hướng phía trước tiến đến. Sau đó không lâu hắn tựu thấy được chiến đấu song phương, xác thực là một chỉ uy phong lấm lấm sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ cùng một chỉ chính không người phục trên mặt đất thử lấy răng nanh, biểu lộ hung dữ cùng lão hổ đối mặt hầu tử. Một màn này xem Mục Trường Sinh một hồi im lặng. Cái con khỉ này thật đúng là cái không an phận chủ nhân, lúc này đều còn không phải cái kia thần thông quảng đại tề thiên đại thánh đâu tựu dám trêu chọc lão hổ. Chắc không được ngày sau đã có bổn sự thì càng thêm coi trời bằng vung rồi. Hầu tử trên người vây quanh một vòng lá cây váy che giấu, trước ngực nghiêng treo một chuôi đương khẩu phần lương thực chuối tiêu cũng có mấy cây bị lao hổ chụp nát. Lúc này hầu tử trên cánh tay phải đã bị lao hổ cầm ra một cái giữ tận giữ lại huyết miệng vết thương, nhưng hầu tử lại hào không thèm để ý, như trước khí thế không kém mảy may cùng lao hổ nhìn hằm hằm. Chuyện này Mục Trường Sinh tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt ngồi yên không lý đến. Mặc dù biết cái con khỉ này số mệnh ngập trời chết không hết, nhưng hầu tử hiện tại đã bị thương không ngừng chảy máu, chỉ hoãn nữa sợ thật sự hội không ổn. Vì vậy Mục Trường Sinh bất động thanh sắc đi vào hầu tử sau lưng, trên người tiên nhân khí thế lách qua hầu tử, như là giống như núi cao tất cả đều một tia ý thức gáp hướng đầu kia lão hổ, sợ tới mức cái kia lão hổ rốt cuộc bất chấp trước người hầu tử, quay đầu quay người bỏ chạy. Xác nhận lão hổ đi xa về sau, hầu tử mặc dù nghi hoặc lão hổ vì cái gì đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn hay vẫn là cong lên trên người chuối tiêu tranh thủ thời gian nhảy tới trên cây. Thấy vậy Mục Trường Sinh mỉm cười, sau đó hóa thành một hồi thanh phong vây quanh hầu tử rừng cây phía trước. Lúc này màn đêm buông xuống sắc trời đã tối, vì vậy Mục Trường Sinh tìm khỏa đại thụ ngồi xuống, mà lại trên mặt đất phát lên một đoàn đống lửa, chen vào ba khối yêu vương thịt ở phía trên nướng, lặng lặng chờ đợi hầu tử đã đến. Quả nhiên, sau đó không lâu Mục Trường Sinh đỉnh đầu tán cây bỗng nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. đón lấy một khỏa đầu khỉ theo ngọn cây rậm rạp cành lá ở bên trong toát ra, hỏi trên mặt đất Mục Trường Sinh nói, này, tiểu ca nhi, ngươi ai hả? Chương 164, Hầu tử chi ác. Mục Trường Sinh giả bộ như ngạc nhiên bộ dạng ngẩng đầu, đã trông thấy trong lá cây lộ ra đầu khỉ sau lúc này mới cười nói, nguyên lai là cái tiểu hầu tử nha. Hai tay ôm nhánh cây, thân thể ẩn tại trong lá cây, vẹn vẹn đem một khỏa đầu khỉ lộ tại bên ngoài. Hầu tử nghe vậy rất nghiêm túc lắc đầu nói, tiểu ca nhi, ta không phải tiểu hầu tử, ta là Mỹ Hầu Vương. Nói xong hầu tử nhịn không được nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh dùng lửa đốt lấy yêu vương thịt nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hiện lên nóng bỏng. Lúc này Mục Trường Sinh nướng yêu vương thịt đã trở nên vàng óng ánh bóng loáng, mùi thịt bốn phía, chất chứa tại trong thịt dầu chân sa sút tại trong lửa phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, lại để cho người nhìn thèm nhỏ dãi. Mục Trường Sinh thịt nướng hỏa tự nhiên không phải phàm hỏa, mà là hắn thi triển đại ngũ hành thần thông bên trong đích hỏa hệ thần thông biến ra thần hỏa, nếu là bình thường thế gian hỏa diễm, cái kia chỉ sợ liền cái này yêu vương thịt bên trên một quặng lông đều đốt không ngừng. Hầu tử tự nhiên là tìm nồng đậm mùi thơm tìm đến, hơn nữa tìm đến còn không phải hắn một người. Mục Trường Sinh chứng kiến tại hắn chung quanh trong rừng cây lóe ra một đôi tham lam lục quang. Đó là tất cả nghĩ. Lại mà đến núi rừng mãnh thú, trong đó còn không thiếu một ít đã thành tinh, có chút pháp lực đạo hạnh yêu vật, chỉ là do ở Mục Trường Sinh trên người mơ hồ lộ ra một cỗ khiếp người khí thế, cái này mới đưa đến chúng đang trông xem thế nào không dám lên trước. Ơ, hay vẫn là một chỉ rất biết nói chuyện hầu tử. Mục Trường Sinh cười nói, trên người tiên nhân khí thế âm thầm vượt qua hầu tử hướng chung quanh bộc phát, sợ tới mức trong những ám kia vây quanh ở hắn chung quanh si mị võng lượng nhao nhao tứ tán mà trốn, trong chốc lát bỏ chạy cái không còn một mảnh. Nhìn xem hầu tử đối với chính mình thịt nướng thèm nhỏ dãi bộ dạng, Mục Trường Sinh âm thầm cảm thấy buồn cười, ngoắt chỉ vào thịt nướng nói, hầu tử, muốn hay không xuống ăn một miếng. Hầu tử nhìn thoáng qua phiêu hương bốn phía thịt nướng, sau đó cảnh giác đánh giá một phen Mục Trường Sinh, trong mắt đã hiện lên một chút do dự, nhưng hắn rất nhanh liền từ trên cây nhảy xuống tới, bởi vì hắn cũng không có theo Mục Trường Sinh trên người phát giác được đối với hắn có chút ác ý. Hơn nữa Mục Trường Sinh mặc dù thân là tiên nhân, có thể rất tốt che giấu được tu vi khí tức, nhưng trên người vẻ này siêu phàm thoát tục ý tứ hàm xúc lại là vô luận như thế nào cũng lau không đi, cho nên hầu tử lúc này mới rơi xuống cây, rồi sau đó mang hai căn chân vòng kiềng ngoặt nhang ngoặt, cuối cùng đi tới Mục Trường Sinh đối diện ngồi xuống. Cho đến lúc này Mục Trường Sinh mới tính toán chính thức thấy được trong truyền thuyết cái kia con khỉ nguyên hình, nhưng này con khỉ hiện tại bộ dạng lại cùng Mục Trường Sinh trong nội tâm cái kia hoàn mỹ Mỹ Hầu Vương hình tượng cơ hồ kém cách xa và dặm. Lúc này hầu tử thân cao 4 thước tả hữu, mới đến lồng ngực của hắn, khuôn mặt gầy còm xương gò má cao đột, mỏ nhọn co lại má còn lộ ra dữ tợn răng nanh, hai chân càng là một đôi chân vòng kiềng, đi đường ngoặt ra ngoặt, xem Mục Trường Sinh là trợn mắt há hốc mồm. Cái này là ngày sau sông Hạ Hiển Hách uy danh cái kia con khỉ. Mục Trường Sinh trong lòng có chút hoài nghi, trong truyền thuyết Mỹ Hầu Vương tiểu trường bộ dáng này, cái con khỉ này nhất tộc thẩm mỹ quan có thể thực không lớn tích, Mục Trường Sinh tại trong lòng oán thầm. Mặc dù theo trên cây ra rồi, nhưng là theo hắn không biết cố ý hay vẫn là không có ý cùng Mục Trường Sinh giữ vững một khoảng cách đến xem, hắn tại trong lòng hay là đối với Mục Trường Sinh tồn nhất định cảnh giác. Đợi cho hầu tử ngồi xuống trơ mắt nhìn thịt nướng về sau, Mục Trường Sinh cười cười, rồi sau đó thò tay đem xuyến lấy thịt nướng, cắm trên mặt đất nhánh cây rút ra hai căn đưa cho hầu tử một khối. Hầu tử chứng kiến Mục Trường Sinh truyền đạt cao hứng vò đầu bứt tai, rồi sau đó tranh thủ thời gian hai tay đã nắm sau dùng miệng cắn xuống một khối, yêu vương thịt cửa vào tức hóa thành quần quận tinh khí, nhanh chóng bổ sung hầu tử thiếu thốn thể lực. Mục Trường Sinh nhìn xem hầu tử ăn như hổ đói bộ dạng cười cười, đồng nhiên ánh mắt tại hầu tử trên cánh tay ngưng tụ, chỉ thấy mới vừa rồi bị đầu kia lão hổ chảo thương miệng vết thương mặc dù bị hắn vải lên một tầng đất, nhưng là còn đang không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Mục Trường Sinh giả bộ như lơ đãng mà hỏi, tiểu hầu tử, ngươi cánh tay làm sao vậy? Không có chuyện, vừa rồi đi đường không có chú ý, bị một chỉ đột nhiên theo trong rừng cây xông tới con cọp lớn cho vỗ một cái. Đang tại vùi đầu ăn như hổ đói thịt nướng hầu tử ở đâu lo lắng chăm chú trả lời Mục Trường Sinh câu hỏi, vì vậy một bên trong miệng bể buộn không ngừng một bên mơ hồ không do nói. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh giật mình, rồi sau đó trầm ngâm một lát sau đống nhiên cười nói, tiểu hầu tử, thật trùng hợp, ta đi ra ngoài tại bên ngoài vì dùng phòng ngừa vạn nhất vừa vặn trên người dẫn theo trị thương dược, thế nào, có cần phải tới một chút. Lúc này hầu tử một khối thịt đã rơi xuống bụng, nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc vừa rồi trong mắt có chứa cái kia ti đề phòng cũng chậm chậm biến mất, vì vậy nhảy đến Mục Trường Sinh bên người ngồi xuống hì hì cười nói, như thế, vậy làm phiền tiểu ca nhi rồi. Nói xong lại trông mong nhìn về phía gác ở trên lửa một khối thịt, Mục Trường Sinh tổng cộng nướng 3 khối thịt, một khối đã bị hắn ăn hết, còn lại một khối tại Mục Trường Sinh trong tay, cho nên hắn theo dõi cuối cùng một khối. Đã thành, đừng khách khí, chính mình cầm lấy đi ăn. Mục Trường Sinh vừa cười vừa nói. Mặc dù cái này con khỉ bộ dạng cùng hắn trong suy nghĩ cái kia con khỉ có rất lớn xuất nhập, nhưng nói cho cùng bọn hắn tóm lại là đồng nhất con khỉ, hắn cũng sẽ không vì vậy mà khác mắt đối đãi. Bất quá hắn nhìn xem hầu tử ăn như hổ đói bộ dạng, sau một lúc lâu bỗng nhiên sắc mặt phức tạp, trong nội tâm còn thoáng có chút áp lực cùng trầm trọng. Mặc dù Mục Trường Sinh trong lòng hầu tử hình tượng ưu điểm vô số, cơ trí, dũng cảm, trung nghĩa, không sợ hãi, ghét ác như cừu. Nhưng là Mục Trường Sinh trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, chính thức hầu tử cũng không có như vậy hoàn mỹ, xem qua nguyên lấy người cũng biết, nguyên lấy bên trong đích hầu tử cũng có không thiếu khuyết điểm, hảo thắng tâm cường, tự đại, ưa thích mang mũ cao làm trò đùa dai, ích kỷ, tàn nhẫn. Ích kỷ điểm này thể hiện tại đại náo hội bàn đào về sau, Ngọc Đế phái binh vây quét Hoa Quả Sơn. Lúc ấy một phen đại chiến về sau thiên binh thiên tướng bắt được dưới tay hắn 72 động yêu vương cùng độc giác quỷ vương, nhưng nếu không có bắt lấy một cái hầu loại. Xem hắn lúc ấy nói như thế nào, hắn nói, thắng bại chính là binh gia chi truyền thường, huống chi nắm đi thủ lĩnh chính là hổ báo, lang trùng, trồn hoang, hổ con trồn các loại, ta đồng loại người không thương một cái, không cần phiền não. Phải biết rằng dưới tay hắn 72 động yêu vương có thể tất cả đều là thay hắn bán mạng tiểu đệ. Tất cả đều bởi vì lỗi lầm của hắn mà bị thiên đình trộm tới rồi, có thể hắn lại nói không có trộm tới bọn hắn hầu tử đồng loại không cần phiền não, nhìn xem lời này nói nhiều lại để cho người thất vọng đau khổ. Về phần ăn người một chuyện tắc thì phát sinh ở ba đánh bạch cốt tinh thời điểm. Lúc ấy bạch cốt tinh biến hóa chi thuật bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu, sau đó hắn đối với Đường Tăng nói ra, sư phụ, ngươi chỗ đó nhận ra. Lao Tôn tại Thủy Liêm Động ở bên trong làm yêu quái ma lúc, nếu muốn thịt người ăn, là bực này. Hoặc biến vàng bạc, hoặc biến trang đài, hoặc biến say lòng người, hoặc biến nữ xác. Có cái kia chờ cùng dại, yêu mến ta, ta tiểu mê hắn đến trong động, tận ý tùy tâm, hoặc trưng hoặc nấu hưởng thụ, ăn không hết, còn muốn phơi khô phòng thiên ấm đấy. Tại Hoa Quả Sơn lúc cái con khỉ này tiểu ăn người, trưng lấy ăn nấu lấy ăn, cuối cùng ăn không hết còn muốn phơi nắng thành thịt khô phòng ngửa thiên âm, cái này. Hắn khuyết điểm của hắn Mục Trường Sinh ngược lại không thế nào để ý, có thể đúng là cuối cùng này hai điểm mới khiến cho Mục Trường Sinh tâm tình phức tạp, thậm chí còn có chút trầm trọng, lại để cho hắn bỗng nhiên không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt cái này con khỉ rồi. Chương 165, Thiên Thiên Thần. Ai ai ai, Mục tiểu tử, cái này con khỉ ở đâu ra? Ngay tại Mục Trường Sinh thất thần thời điểm, đột nhiên hắn trong thức hải đột nhiên truyền đến Trung Linh kêu to. Ngươi không phải chạy tới Đông Hoàng Trung ở bên trong ngủ, ngáy, đã vài ngày không gặp ngươi bóng người đến sao, ngày hôm nay như thế nào đột nhiên chạy đến rồi hả? Mục Trường Sinh hỏi lại. Trước đừng nói cái này, Mục tiểu tử ngươi nói mau, trước mắt ngươi cái này còn khỉ ở đâu ra? Trung Linh đạo, hơn nữa thần sắc có chút sốt ruột, trong mơ hồ tựa hồ còn mang theo kích động. Mục Trường Sinh thuận miệng nói, chính hắn chạy tới. Chính mình? Chạy tới hay sao? Trung Linh lập tức trừng lớn mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Đúng vậy, ta cái này không vừa nướng mấy khối thịt chuẩn bị ăn nha, kết quả thằng này lại đột nhiên theo trên đầu ta trong lá cây xông tới rồi, ta xem hắn có chút đáng thương, vì vậy tiểu cho hắn thịt ăn. Mục Trường Sinh bất động thanh sắc đạo, Trung Linh mặc dù cũng đi thế giới của hắn đi dạo một chuyến, nhưng tựa hồ cũng không biết thần thoại câu chuyện hướng đi, đối với cái này Mục Trường Sinh cũng không nói. Trung Linh chỉ là bởi vì ước định tạm thời ở lại trên người hắn, cuối cùng không coi là hắn người một nhà, cho nên bí mật này hắn thầm nghĩ lưu cho tự mình một người, vậy cũng là hắn ở cái thế giới này nhất đại bí mật cùng kèm theo ưu thế. Hắn? Chính mình chạy tới hay sao? Trung Linh nhìn xem Mục Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Cuối cùng im lặng nói, ngươi tiểu tử này vận khí cũng thật sự là quá nghịch thiên, chuyện tốt như vậy rõ ràng có thể bị ngươi đụng phải. Cái gì chuyện tốt? Cái con khỉ này đến cùng làm sao vậy? Mục Trường Sinh bất động thanh sắc mà hỏi. Trung Linh tự thiên địa khai hích sau theo Đông Hoàng, nhãn lực độc đáo thức rất là bất phàm, biết đến kỳ văn dị sự cùng với viễn cổ thượng cổ che giấu càng là nhiều không kể xiết. Giờ phút này hầu tử đã lại để cho hắn như thế giật mình, vậy hắn tất nhiên đã xem xảy ra điều gì mánh khỏe. Cái con khỉ này lai lịch tựa hồ là. Trung Linh nhìn về phía hầu tử trong ánh mắt phát ra kim quang, rồi sau đó bỗng nhiên thân hình chấn động, nói, hắn là một chỉ do thiên địa thai nghén thạch hầu, nói không chừng hay vẫn là thế gian cuối cùng một tiên thiên thần. Cái gì là tiên thiên thần? Mục Trường Sinh nghi hoặc khó hiểu. Hầu tử là do nữ hoa nương nương bổ thiên còn thừa cuối cùng một khối bổ thiên linh thạch thai nghén một chuyện hắn biết rõ, nhưng này tiên thiên thần vậy là cái gì thần, như thế nào hắn trước kia chưa từng nghe nói? Trung Linh nói, tại thiên địa khai hích trước xuất thế hoặc là do trời địa thai nghén sinh linh là tiên thiên thần. Đón lấy trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng nói, lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa, lúc này trong quá trình liền có vô số tiên thiên đại thần đúng thời cơ mà ra, Nữ Hoa, Đông Hoàng, Đạo Môn Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh chờ thiệt nhiều đại thần thông người đều là tiên thiên đại thần. Bọn họ đều là tiên thiên thần. Mục Trường Sinh thân hình kịch chấn, Đạo Môn Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh, còn có Nữ Hoa nương nương đại danh của bọn hắn hắn há có thể không biết, bọn hắn xem như cái thế giới này mạnh nhất một hàng người rồi. Nếu như hầu tử cũng là như thế này một tiên thiên thần, như vậy thiên phú của hắn tiềm lực vì sao như thế nghịch tiên, có thể tại Bồ Đề Tổ Sư chỗ 7 năm làm việc lặt vặt 3 năm tu luyện còn tu luyện đến thượng tiên cảnh liền không khó lý giải rồi. Sau một hồi khá lâu Mục Trường Sinh mới bình phục khiếp sợ trong lòng, sau đó chầm chầm vào hầu tử ánh mắt phức tạp mà hỏi, cái này con khỉ ngày sau cũng có thể đạt tới cái loại này độ cao. Ta không biết rõ. Trung Linh lắc đầu, sau đó đồng dạng nhìn về phía hầu tử nói, ta chỉ có thể nói hắn có được đạt tới thiên tôn cảnh giới cái chủng loại kia tiềm lực, về phần hắn thật sự có thể đi hay không đến một bước kia, cái kia còn phải xem vận mệnh của hắn. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đồng nhiên lại vội hỏi nói, Trung Linh ngươi nói, cái con khỉ này ngày sau sẽ vì thiện hay vẫn là làm ác? Nghe được Mục Trường Sinh hỏi vấn đề này, Trung Linh lườm hướng Mục Trường Sinh ánh mắt lập tức như đang nhìn một người ngu ngốc. Mục Trường Sinh trừng mắt Trung Linh nói, ngươi cái tên này đó là cái gì ánh mắt? Trung Linh cười hắc hắc nói, ngươi liền cái này đều xem không hiểu, quả nhiên là cái ngu ngốc. Hỗn đản. Mục Trường Sinh giận dữ, ngươi ngày hôm nay nếu không cho ta nói cái như thế về sau, ta nhất định phải với ngươi phân cái cao thấp, gặp cái xuống mái. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toải. Ngươi đánh không lại ta đâu. Thế nhưng mà Trung Linh một câu lập tức lại để cho Mục Trường Sinh đã chút giận. Không phải hắn kinh sợ, mà là cái này khẩu tà môn trung sắc thực lợi hại. Theo hắn đoán chừng cái này khẩu trung lực lượng đủ để làm bị thương thiên tôn. Thiên tôn là cái gì? Đó là khai thiên tích địa đến nay thế gian cường đại nhất mấy cái sinh linh, có được lấy thế gian nhất lực lượng cường đại, có thể không già không chết, vạn kiếp bất diệt. Hơn nữa tự thiên địa khai ích đến nay, thế gian cũng xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm, có đại pháp lực lớn nghị lực thế hệ, khả năng đạt tới cái loại này độ cao bao quát thiên địa chúng sinh lại vĩnh viễn chỉ có những người kia. Đông Hoàng đủ cường a, một thân tu vi dung trời động địa. Tự xuất thế khởi cùng người giao chiến chưa bao giờ hưởng qua một bại, khí phách vô song, thành lập thiên đình số mệnh cường thịnh vô cùng, có thể đúng là vẫn còn vẫn lạc. Ngọc Đế có đủ nghị lực à, thở nhỏ tu cầm, khổ trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp 12.9600 năm, có thể kết quả là như trước hay vẫn là đạp không xuất ra một bước kia, thế cho nên chịu lấy năm đại thiên tôn áp chế cùng ép sát, cuối cùng không thể không trang kinh sợ ẩn nhẫn. Như Lai Phật Tổ thật lợi hại à. Vừa ra đời liền dám một tay chỉ thiên một tay chỉ địa hô lớn, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn có thể tu thành đại pháp lực trở thành Phật môn vạn Phật chi tổ thì như thế nào, sau lưng như trước còn không phải Tây Phương Nhị Thánh làm chủ. Bởi vậy có thể thấy được thiên tôn đến cùng đến cỡ nào lợi hại, có thể Đông Hoàng Trung lại là có thể cùng thiên tôn giao chiến binh khí, cái này càng tăng kinh khủng rồi, cho nên cùng cái này Trung Linh Mục Trường Sinh một loại ở chung đều rất vui sướng, ngẫu nhiên cười mắng càng giống là một loại ở giữa bạn bè trao đổi. Thử hỏi ngoại trừ Mục Trường Sinh, hiện tại trong thiên địa còn có mấy người dám chỉ vào Trung Linh như vậy mắng Trung Linh còn sẽ không nổi giận hay sao? Ngươi nói một cái vừa sinh ra hài nhi, ngươi có thể nhìn ra ngày khác sau hội làm quan hay vẫn là làm tặc, hội đương đại phu tế thế cứu nhân hay vẫn là hội làm cường đạo giết người phóng hỏa. Trung Linh nhìn xem Mục Trường Sinh nhụt chí bộ dạng cười hắc hắc, lại hấp tấp chạy tới chỉ điểm Mục Trường Sinh một câu. Đúng vậy. Mục Trường Sinh nghe xong kích động vỗ đùi. Một cái vừa sinh ra hải nhi tương lai sẽ làm gì còn không phải bị thụ hậu thiên giáo dục cùng dẫn đạo. Hầu tử tự xuất thân tiểu không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, là hoa quả sơn cái kia bầy khỉ tiếp nạp hắn, lại để cho hắn không còn cô đơn nữa một cái, cuối cùng còn phụng hắn vi vương. Vậy hắn tự nhiên đem cái kia bầy khỉ xem so những thứ khác yêu quái cái gì trọng yếu cũng rất bình thường. Về phần hắn ăn người, ha ha, trên từ phía trên kia thần tiên bị giáng chức hạ phàm trừ bát giới cùng sa tăng hòa thượng đều ăn người. Hoàng bào quái tên kia vốn là nhị thập bát tú bên trong đích khuê mục lang, có thể hắn còn không có bị giáng trước, chỉ là trộm hạ phàm gian ngay tại bảo giống như quốc an tươi người, thử hỏi những thần tiên này còn cùng yêu quái có cái gì khác nhau. Như thế xem ra, hầu tử một cái hoang dại yêu quái ăn người cũng tiểu không thế nào kỳ lạ quý hiếm rồi. Hơn nữa yêu quái là cái gì biến thành, còn không phải bình thường cỏ cây chim thú tu luyện đến, bình thường nhân loại dùng những cỏ cây này chim thú là thức ăn. Vậy bọn họ lại bị những cỏ cây này chim thú biến thành yêu quái ăn tươi định đứng lên há lúc đó chẳng phải vừa báo còn vừa báo. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh trong nội tâm đối với hầu tử một chút khúc mắc cũng lập tức tiêu hết. Chương 166, cho hầu tử cải mệnh. Có người nói, hầu tử phẩm hạnh không tốt. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ hầu tử do trời địa thai nghén mà ra, trời sinh không cha dưỡng không mẹ giáo, chỉ có thể cả ngày cùng một đám hầu tử pha trộn sinh hoạt, thử hỏi hắn cùng một đám hầu tử làm bạn có thể học được người nào loại tốt phẩm hạnh. Tiểu là về sau hắn ra biển trải qua thiên tân vạn khổ tìm được Bồ Đề Tổ Sư thì như thế nào, Bồ Đề Tổ Sư cũng không quá đáng chỉ dạy hắn thần thông pháp thuật, nhưng lại chưa bao giờ giáo hầu tử một chút đạo lý làm người. Một người cho tới bây giờ không có người dạy dỗ đạo lý hầu tử, ngươi muốn dùng nhân loại đạo đức quảng cáo dùm Ben đánh giá hắn, công bình sao? Nhìn xem đang tại ăn như hổ đói hầu tử, còn có trên người hắn máu chảy không chỉ vết thương ghê rợn cùng một đường vất vả cùng phong trần mệt mỏi, Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong nội tâm cảm thấy một tia đau lòng cùng lòng chua xót. Giờ phút này hắn hay vẫn là chỉ bình thường hầu tử, vẫn còn vi như thế nào tài năng tìm được hội trường xanh bất lao pháp thuật thần tiên mà phát sầu. Nhưng không chút nào không biết ngày sau hắn sẽ hạng gì uy phong bát diện, cũng không biết hắn về sau bị Như Lai chấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm lúc lại là bực nào thê lương. Hai người trước người đống lửa nhảy lên, phát hỏa chiếu rọi lấy hầu tử có chút giữ tợn khuôn mặt, suy nghĩ ngàn vạn Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, ánh mắt đông nhiên chậm rãi kiên định. Bởi vì hắn trong lòng rơi xuống một cái quyết tâm, không phải là không có nhân giáo hầu tử làm như thế nào người sao, vậy thì hắn đến giáo, không phải tất cả mọi người xem thường hầu tử là một chỉ xuất sinh ấy ư? Hắn để mắt. Nếu như có thể mà nói, Mục Trường Sinh càng muốn cải biến hầu tử vận mệnh. Bằng không thì cho dù hầu tử biến thành thần thông quảng đại, lên trời xuống đất không gì làm không được tề thiên đại thánh, có thể trên đầu như đeo lên siết chặt, vậy hắn cùng thế gian những khỉ làm siếc kia trong tay người hầu tử lại có gì khác nhau. Về phần Tây Du cái gì, tiêu khiến nó gặp quỷ rồi đi thôi, Mục Trường Sinh khỏe miệng nổi lên cười lạnh, Phật môn vì đem lực lượng thẩm thấu đến Nam Chiêm Bộ Châu tranh đoạt hương khói tín ngưỡng thật đúng là không từ thủ đoạn. Có thể nếu là hắn giáo hội hầu tử làm người, hơn nữa đem theo Bồ Đề Tổ Sư chỗ đó học nghệ trở về sau hầu tử tiến cử đến thiên đình, thử hỏi thiên đình là tự nhiên mình che chở, hầu tử còn có thể như ngày sau như vậy chỉ bị bịa một cái cho người xem mã chăm ngựa bật mã ôn sao. Còn có, Ngọc Đế không phải có xưng hùng tam giới giã tâm ấy ư, hắn không phải cần rất nhiều nhân tài ấy ư, cái kia hầu tử tiềm lực vượt xa chính mình, hắn cũng không tin Ngọc Đế như thế kiêu hùng hội bỏ qua như vậy nhân tài. Như hầu tử cũng trở thành Ngọc Đế người, cái kia tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu rồi, đến lúc đó Tây Phương Phật Môn nếu muốn lại đánh hầu tử chủ ý phải xem Ngọc Đế ý tứ. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, dù là hầu tử tại thiên đình thời gian trôi qua lại chênh lệch nếu không tốt, hắn cũng không tin sẽ không so trên đầu đeo một cái siết chặt cùng một cái mắt thường phàm thai hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh xem mặt người sắc cường. Lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm đã đối với như thế nào cải biến hầu tử vận mệnh làm ra kế hoạch. Bên kia hầu tử cũng đem khối thứ hai thịt nướng cũng toàn bộ nuốt vào tiến vào bụng. Đã no đầy đủ sao? Mục Trường Sinh cười hỏi. Hầu tử cũng cười hắc hắc, rồi sau đó ánh mắt nhịn không được hướng Mục Trường Sinh trên tay lướt qua, sau đó vỗ bụng của mình hướng Mục Trường Sinh không ngớt lời ý bảo nói, đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Mục Trường Sinh theo ánh mắt của hắn túi đầu xem xét, sau đó phát hiện cái kia khối chính mình cái kia khối thịt còn trào tại trong tay mình lúc không khỏi bật cười không thôi, cái này đầu khỉ rõ ràng còn hội không có ý tứ. Hiển nhiên thằng này mới vừa rồi còn chưa ăn no, chỉ là thấy chính mình tổng cộng nướng 3 khối thịt, mà hắn ăn hết 2 khối, cho nên không có ý tứ mở miệng muốn thứ 3 khối mà thôi. Cho, đã không có no bụng ta đây cái này khối cũng cho ngươi. Mục Trường Sinh vừa cười lấy đem thịt đưa về phía hầu tử, đồng thời cũng âm thầm vi hầu tử bất phàm cảm thấy ngạc nhiên. Cái con khỉ này quả nhiên không hổ là trời sinh đất nuôi linh hầu, phải biết rằng hắn cái này thịt cũng không phải là bình thường thịt. Mà là hắn vì tu luyện thân thể thành thánh cố ý chém giết những làm nhiều việc các kia yêu vương, tu vi không sai biệt lắm đều là chân tiên cảnh. Người bình thường nếu ăn được một ngụm cái kia đều có thể lại để cho bọn hắn tầm 5-3 tháng đều ăn không ngon rồi, có thể cái con khỉ này lại liên tiếp 2 khối đều rơi xuống bụng còn không thấy no bụng, có thể thấy được cái con khỉ này xác thực không tầm thường. Chứng kiến Mục Trường Sinh càng làm thịt đưa qua, hầu tử lập tức cao hứng bừng bừng đã chạy tới thò tay muốn tiếp. Có thể tay vừa muốn đụng phải Mục Trường Sinh truyền đạt thịt lúc lại không có ý tứ rụt trở về, ngượng ngùng nói, ta muốn liền cái này cùng nơi đều ăn hết, tiểu ca nhi ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta chạng vạng tối ăn hết lương khô, không đói bụng. Mục Trường Sinh cười đem thịt nhét vào hầu tử trong tay, mà hầu tử tiếp nhận thịt sau càng là dứt khoát đặt mông ngồi xuống Mục Trường Sinh bên người ăn, hiển nhiên là đối với Mục Trường Sinh triệt để thả tâm. Một lát sau, hầu tử trực tiếp đem cái này thứ 3 khối thịt cũng cho phong quyển tàn vân giống như quét sạch cái sạch sẽ, Mục Trường Sinh cũng cười xem hắn ăn xong. Hô, rốt cục ăn no rồi một hồi. Sau khi ăn xong hầu tử thích dí đạo, một câu nói kia nghe Mục Trường Sinh lại là cái mũi đau xót. Hầu tử ly khai Hoa Quả Sơn những năm này, lẻ loi một mình tại lạ lâm thế giới loài người lưu lạc, có thể tưởng tượng ở trong đó tất nhiên đã trải qua vô số ngoại nhân khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở, ăn thật nhiều khổ. Đợi hắn ăn xong, Mục Trường Sinh lúc này mới cầm một khối theo trên người giật xuống, thượng diện có một ít màu trắng bột phấn vải nói, đến, hầu tử, ta cho trên thương của ngươi điểm dược. Thượng diện bột phấn là hắn nghiền nát trị thương tiên đan, dùng nó ngày thứ hai hầu tử miệng vết thương tất nhiên sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hầu tử nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh, từ đối với Mục Trường Sinh tín nhiệm hắn cho Mục Trường Sinh đưa qua cánh tay, về sau Mục Trường Sinh trước tìm đến nước thay hắn rửa sạch miệng vết thương, cuối cùng lúc này mới coi chừng thay hắn băng bó kỹ. Chờ gói kỹ miệng vết thương, Mục Trường Sinh ngẩng đầu lúc lại là sững sờ, chỉ thấy hầu tử chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn, trong hai mắt chính mang theo một ít nói không rõ đạo không rõ phát phức tạp. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Mục Trường Sinh cười nói. Hầu tử nhẹ giọng thở dài, mình ghi việc đến nay ngươi là người thứ nhất đối với ta tốt như vậy người, cho ta ăn không nói trả lại cho ta trị thương. Mục Trường Sinh nghe ra hầu tử trong lời nói còn mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng hướng trên cây khẽ dựa, sau đó cái này một người một hầu tại sáng chói dưới bầu trời đêm cùng đống lửa chiếu dọi xuống bắt đầu câu được câu không hàn huyên. Trong đó đại bộ phận là hầu tử đang nói, Mục Trường Sinh đang nghe, mà hầu tử tắc thì giảng hắn là như thế nào trở thành hầu vương, lại là tại sao phải ra biển, cuối cùng tại thế giới loài người lại đã ăn bao nhiêu khổ. Ngay kế tiếp sáng sớm, Mục Trường Sinh mở mắt ra tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không có hầu tử bóng dáng, hầu tử đã đi không từ giã. Một chuỗi vàng nóng ánh chuối tiêu lẳng lặng đặt ở hắn trong tay, trong đó còn có mấy cây đã nát mất, mà ở chuối tiêu bên cạnh còn có một khối nhuộm vết máu vải trắng đầu. Trông thấy những Mục Trường Sinh này lại là cười cười. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này xuyến chuối tiêu phía trước một mực bị hầu tử học thuộc tại trên thân thể, mà cái kia nát mất bộ phận chuối tiêu đúng là ngày hôm qua đầu lão hổ cho chụp nát. Hầu tử không chào mà đi lại lưu một chuỗi chuối tiêu tại đây, cái này ý tứ trong đó là lại hiểu không đã qua. Là muốn báo đáp ta sao? Mục Trường Sinh nhẹ cười nhẹ, thò tay bóc một quả chuối tiêu, sau khi ăn xong đem vỏ chuối hất lên, rồi sau đó đứng dậy cười nói, bất quá may mắn hầu tử ngươi còn không có học cái xấu. Chương 167, Trục Hổ Đại Hán. Một khỏa mặt trời mới mọc theo phía đông trên ngọn cây bay lên, Mục Trường Sinh đứng lên sau duỗi lưng một cái, lại để cho Hắc Ngao phân biệt thoáng một phát hầu tử tiến lên phương hướng sau hắn tiểu đuổi đến đi lên. Trong núi rừng mặc dù ít ai lui tới, nhưng lại có vẻ phi thường náo nhiệt, trên cây điểu nhi thanh sướng, thỉnh thoảng còn theo sơn lâm thâm sử truyền đến cỡ lớn manh thú tiếng hô. Đối với những Mục Trường Sinh này hồn nhiên chưa phát giác ra, thật giống như không có cái gì nghe thấy một loại. Trên thực tế dù là hiện tại những cái kia lang trùng hổ báo tất cả đều ra hiện tại trước mắt của hắn, nhưng trong mắt hắn tiểu cùng tiểu miêu tiểu cầu không có gì khác nhau. Hàng long phục hổ đối với trước kia hắn mà nói là cái mỹ hảo ước mơ, có thể đối với hắn hiện tại mà nói lại sớm đã thành bình thường, bởi vì hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn đã có được loại lực lượng này. Giống. Trong núi rừng làm hắn cảm thấy quen thuộc tiếng hổ gầm truyền đến, đồng thời còn xen lẫn hầu tử nghiêm nghị thét lên. Ngoa tào. Cái con khỉ này mới vừa đi không bao lâu tiểu lại cùng đầu kia lão hổ chống lại rồi hả? Mục Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái, đồng thời mang theo im lặng. Cái con khỉ này mặc dù là thiên địa thai nghén sinh mà bất phàm tiên thiên thần, mà lại vừa ra đời là tiên thiên cảnh, thế nhưng mà tiên thiên cảnh nói cho cùng chỉ là dùng linh khí thối luyện nhục thân, sự thân thể trở nên so với bình thường người cường đại mà thôi. Có thể tiên thiên cảnh còn xa xa không có đến tu luyện ra pháp lực tình trạng, cho nên định đứng lên ngoại trừ thân thể hơi cường bên ngoài. Tiên thiên cảnh kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa ngày hôm qua sự thật đã xác nhận, hầu tử mặc dù là sinh mà tiên thiên thần, nhưng nhục thể của hắn hay vẫn là ngăn cản không nổi cái kia sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ sắc bén thép răng móng vuốt sắc bén. Cái kia hầu tử hiện tại lại chạy tới trêu chọc người ta làm gì, Mục Trường Sinh thật sự có chút dở khóc dở cười. Bất quá mặc dù không nghĩ ra, nhưng hắn dưới chân lại một điểm không chậm. Chỉ thấy hắn như là mị ảnh tại trong núi rừng mấy cái lách mình tiểu thấy được phía trước hầu tử cùng lão hổ. Lúc này hầu tử biến thông minh, bởi vì hắn trên tàng cây, mà dưới cây chính ngồi xổm ngồi hôm qua cái con kia sâu con ngươi bạch ngạch đại hổ. Thối hầu tử, ngươi còn dám tới? Lão hổ ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hầu tử, đống nhiên mở ra miệng lớn dính máu dùng thú ngữ khe nói. Mục Trường Sinh mặc dù nghe không hiểu thú ngữ, nhưng nguyên thần của hắn nhưng có thể cảm giác đến lão hổ trong đầu suy nghĩ, cho nên cũng có thể biết lão hổ đang nói cái gì. Hầu tử lúc này ở trên cây trong tay ước lượng lấy một khỏa tảng đá, nghe vậy hừ lạnh nói, ngươi cái này mèo to thật không biết xấu hổ, ngươi hôm qua cái đánh lén của ta sổ sách hai ta còn chưa khỏe tốt tính toán đâu. Nghe đến đó Mục Trường Sinh mới có thể qua vị đến, nguyên lai lúc này là hầu tử nuốt không trôi hôm qua cái khí, chủ động tới tìm cái này lão hổ phiền toái. Lão hổ cười lạnh nói, nếu không phải ngày hôm qua cái đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi ngươi đã sớm thành của ta cơm tối rồi, như thế nào lại cho ngươi sống tới ngày nay? Người trẻ tuổi, chẳng lẽ là hắn? Hầu tử sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên Mục Trường Sinh thân ảnh, vốn hắn còn kỳ quái ngày hôm qua cái này lão hổ như thế nào đột nhiên chạy, nguyên lai là bởi vì làm một cái người. Đón lấy hầu tử lắc đầu, lại xông dưới cây đại hổ nói, ngươi cái này mèo to ít nói lời vô ích, ngày hôm nay ta là tới báo thủ, ngươi tiểu cho ta nhìn được rồi. Nói xong run tay hất lên, đón lấy trong tay hắn ước lượng đến ước lượng đi cái kia khỏa tảng đá lập tức rời khỏi tay, một tiếng trống vang lên công bằng đập trúng đại hổ đầu. Ngao! Hầu tử mặc dù sẽ không pháp lực, nhưng kinh qua thiên địa linh khí rèn luyện trôi qua tiên thiên cảnh thân thể cái kia thân lực lượng thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ thoáng một phát tiểu đánh chính là lao hổ kêu đau một tiếng. Rồi sau đó đại hổ cũng bị hầu tử chọc giận, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét về sau vung vẩy lấy hai cái cực đại hổ trưởng tiểu nhảy dựng lên hướng trên cây hầu tử chọc tới. Có thể hầu tử giờ phút này chỗ cây mặc dù không phải cái gì che trời đại thụ, nhưng là trường trưởng thành đùi thô, ngọn cây cách mặt đất không sai biệt lắm có một cũng có hai trượng cao. Cái này chỉ đại hổ chỉ có một trượng đến trường, cho nên mặc cho nó tại nguyên chỗ gọi tới gọi lui, nhưng như cũ đủ không đến hầu tử nửa sợi lông, khí trên mặt đất gọi tới gọi lui, gào thét liên tục. Ha ha ha. Chứng kiến đại hổ chật vật bộ dáng, hầu tử trên tảng cây cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, đón lấy lại từ phía sau lưng móc ra hai cái tảng đá, đánh chính là trên mặt đất đại hổ chạy trối chết, chật vật vô cùng. Nhìn xem đường đường một chỉ vua sơn lâm sửng sốt bị hầu tử khi dễ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chạy trối chết thời điểm, tự làm một bên Mục Trường Sinh cũng không khỏi mỉm cười. Ngao! Ho ho ho! Rốt cục, tại hầu tử dự đoán trên tàng cây chuẩn bị mưa đá xuống, đại hổ cuối cùng tự nhiên kêu thảm một tiếng, về sau càng là ôm cái đầu hoảng hốt chạy bừa cướp đường mà trốn. Chạy đi đâu? Hầu tử trên tàng cây trông thấy lao hổ chạy, không khỏi ý cất tiếng cười to một tiếng, lập tức theo trên cây rất nhanh nhảy tới một viên khác trên cây, bắt đầu rất nhanh hướng lao hổ đuổi theo. Nhìn xem hầu tử cùng lão hổ đều đi rồi, Mục Trường Sinh lúc này mới sắc mặt kỳ quái theo trong bụi cây đi ra, nhìn xem hầu tử đuổi theo lão hổ chạy như vậy buồn cười hình ảnh, hắn làm sao lại nghĩ như vậy cười đấy. Thế nhưng mà ngay sau đó hắn tiểu nhíu hạ lông mày, sau đó bất chấp cười tiểu tranh thủ thời gian cũng đi theo, chờ hắn đuổi theo về sau, hắn vẫn xa xa dán tại hầu tử đằng sau. Chạy chỉ chốc lát về sau, lão hổ đi vào một cái ngọn núi, đón lấy ngao. Ho ho ho hét lớn một tiếng. Lập tức mặt khác một chỉ hổ mẹ nghe tiếng theo một trong sơn động nhảy ra, sau đó đứng ở đỉnh núi dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào hầu tử. Hầu tử coi chừng đánh giá thoáng một phát bốn phía, phát hiện song hổ chỗ lập đỉnh núi quá mức dốc đứng, cây cối quá mức rất thưa thớt, tự là nhất thô cũng không quá đáng chén ăn cơm thô, bị cái kia đại hổ một bàn tay có thể không tốn sức chút nào cho vỗ gậy. Bởi vì hầu tử tại trên đại thụ, lao hổ chụp không ngừng, chúng cũng sẽ không leo cây, mà hầu tử cũng bởi vì trên ngọn núi không có đại thụ. Cho nên song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Song phương rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là hầu tử thầm nói, không có được hay không, nhà của ngươi cọp cái đã đến, các ngươi hai đánh một lấy nhiều khi ít, ta có thể không cùng các ngươi chơi. Nói xong thân thể uốn éo, vài cái tử ngay tại rậm rạp đại thụ tầm đó linh hoạt tháo chạy không có ảnh. Ngao! Ho ho ho! Hầu tử đi rồi, hổ mẹ lập tức trường hướng bị hầu tử đánh chính là đầu đầy bao lớn công hổ tắc thì hủy khuất không được. Cuối cùng tức thì bị tức giận hổ mẹ cho một móng vuốt chụp trở mình trên mặt đất, sau đó ngượng ngùng đi theo hổ mẹ sau lưng đi trở về sơn động. Bên kia, hầu tử báo thù hậu tâm tình sung sướng, thân ảnh cũng ở trong rừng rậm rất nhanh xuyên thẳng qua, hơn nữa cao hứng la to. Vịnh lăng. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên hù dọa vô số núi rừng chim bay, sau đó mặt đất ầm ầm rung động. Hầu tử ngạc nhiên dừng lại hướng trên mặt đất nhìn lại, rất nhanh vừa rồi cái kia hai đầu lão hổ tiểu kinh hoàng hướng bên này chạy tới. Hơn nữa vừa chạy vừa hướng bờ mông sau lưng xem, giống như đi theo phía sau quái vật gì đồng dạng. Rất nhanh một cái tay cầm cái nĩa xin thép thân phụ cung tiễn, làm thợ săn cách gan mặc người vạm vỡ tiểu đuổi theo hai hổ rất nhanh hướng bên này chạy trốn mà đến. Hơn nữa theo cái kia hai đầu lão hổ hoảng sợ ánh mắt nhìn, cái kia làm cho chúng sợ hai đối tượng đúng là đại hán này. Đại hán tốc độ nhanh như tuấn mã, đi nhanh mỗi lần đạp hạ chấn đắc mặt đất nhẹ nhàng rung rung, rất nhanh hắn tiểu chạy tới. Đương hắn chứng kiến hầu tử sau khỏe miệng càng là lạnh lùng cười cười, lập tức thả tay cây cung như trăng rằm, nhắm ngay hầu tử hưu một mũi tên phong tới. Chương 168, thần bí cao thủ. Đây là một cái dáng người khôi ngô thợ săn, đứng ở nơi đó thật giống như một tòa kiên cố to như cột điện, so về vừa rồi cái kia hai đầu mánh hổ, Mục Trường Sinh cảm thấy hắn càng giống một đầu mánh thú. Một đầu hình người mánh thú. Chứng kiến cái này thợ săn cây cung đắp cách nhìn, hơn nữa lóe hàn quang mũi tên nhắm ngay chính mình. hầu tử lập tức trên người lông tơ tặc lên. Tại thế giới loài người du đãng gần 10 năm, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt đây là người nào, đang làm gì đó. Nguy cơ trước mắt, hắn tại trên nhánh cây vội vàng hướng về sau một cái lắc mình, rồi sau đó cùng mũi tên nhọn sát bên người mà qua, hiểm hiểm tránh thoát cái này một mũi tên mũi tên. Xoẹt. Mũi tên bắn không, một đám màu vàng lông khỉ từ không trung chậm rãi bay xuống. Giang giác. Mà cái kia mũi tên bắn không sau lại thế đi không giảm, trực tiếp đem hầu tử sau lưng thân cây bắn thủng, thật sâu lâm vào thân cây bên trong. Ân. Nhìn thấy chính mình mũi tên bắn không bị hầu tử cho né tránh rồi, đại hán trong mắt lập tức hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thế nhưng mà né tránh mũi tên sau hầu tử lại bị cái này thợ săn cử động cho triệt để chọc giận, nổi giận đùng đùng phát ra một tiếng kêu to, rồi sau đó từ phía sau lấy ra một tảng đá, như đánh vừa rồi con cọp kia đồng dạng hướng đại hán đỉnh đầu nện xuống. 3. Thế nhưng mà đại hán vai trái nhẹ nhàng khẽ động, cái kia tràn đầy mạnh mẽ hữu lực cơ bắp tráng kiện cánh tay trái lập tức nâng lên chặn cái này khỏa tảng đá, hơn nữa nhìn hầu tử tảng đá đối với hắn không có tạo thành tí xíu tổn thương, hoàn toàn không đến nơi đến trốn. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là hầu tử, tiểu la nút trong bóng tối Mục Trường Sinh cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Hầu tử tảng đá uy lực hắn là tin tưởng, hầu tử thân là tứ đại linh hầu một trong, lực lượng tự nhiên bất phàm, lại thêm hắn sinh mà tiên thiên, cái kia ném ra một khỏa tảng đá uy đủ sức để nện chết một người. Vừa rồi mà ngay cả thân là bách thú chi vương lão hổ cũng bị hầu tử tảng đá cho nện đầu đầy bao lớn, cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trối chết, bị hầu tử cho truy đầy khắp núi đồi chạy. Thế nhưng mà lại nhìn đại hán này, thân vi một nhân loại rõ ràng đồng dạng đuổi theo hai cái lão hổ không nói, nhưng lại có thể dọa được lão hổ thấy hắn tiểu cùng đã gặp quỷ đồng dạng, trong nơi này còn như một người có thể làm được sự tình. Rồi sau đó hắn lại lo lắng, lại mở pháp nhãn cẩn thận đánh giá thoáng một phát đại hán này, phát hiện hắn xác thực là một người bình thường, mà không phải là cái gì thần tiên yêu ma sau khi biến hóa bộ dạng. Kiếp trước Mục Trường Sinh nghe nói qua có mãnh nhân trục hổ qua khe điện cố, bất quá khi đó hắn còn có chút hoài nghi, thế nhưng mà hôm nay thật sự trông thấy có mãnh nhân truy lão hổ đầy khắp núi đồi chạy sau này mới khiến hắn ngây ngốc một chút. Chỉ là hắn lại nghĩ đến cái này thế giới mà ngay cả có thể phi thiên nhập địa, hàng long phục hổ thần tiên đều có, cái kia có người có thể đuổi theo lão hổ chạy cũng tiểu thật sự không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình rồi. Bên kia, đương cái này đại hán ngăn lại hầu tử tảng đá về sau, xem ra đồng dạng cũng bị hầu tử cho chọc giận, cái kia nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt lập tức hiện đầy sương lạnh, chằm chằm vào hầu tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Xuất sinh. Đón lấy vèo vèo vèo, hắn lại cây cung, liên tiếp đối với hầu tử bắn ra 3 mũi tên. Hầu tử lúc này đến cùng còn không phải ngày sau Tề Thiên Đại Thánh, chứng kiến chính mình tảng đá không có thương tổn đến đối phương, hắn cũng không khỏi có chút luống cuống thần, vội vàng trên tảng cây lại lần nữa linh mận né tránh cái này 3 mũi tên. Hắc hắc. Ngươi cái khinh suất ngu xuẩn, ngày hôm nay ta trước không cùng ngươi chơi, chờ ta lần sau trở lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Hầu tử linh hoạt né tránh mũi tên sau trên tảng cây chạy đi bỏ chạy, chạy trước còn cười hắc hắc, không quên cho đại hán phóng một câu ngày sau muốn trở về tìm chàng tử ngoan thoại. Ân, rất biết nói chuyện hầu tử. Đại hán nghe được hầu tử sau khi mở miệng sững sờ, rồi sau đó buông xuống đã nhắm ngay hầu tử cùng mũi tên. Đón lấy đại hán nhẹ giọng lẩm bẩm, một chỉ rất biết nói chuyện hầu tử nhất định rất đáng tiền. Ta như bắt sống hắn lại đi nội thành bán cho những quan to kia hiền quý, tất nhiên sẽ bán một cái giá tốt. Ân, muốn chạy. Lúc này hầu tử thân ảnh chính trên tảng cây phi tốc di động, hơn nữa đã chạy ra không sai biệt lắm xa 7-8 trượng. Đại hán ngẩng đầu thấy này phát ra một tiếng cười lạnh, rồi sau đó phanh một cước trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một đập mạnh. Bành. Chân của hắn sau khi hạ xuống, trực tiếp trên mặt đất bước ra một vòng lớn giống như mạng nhện vết dạng. Mà nguyên bản cắm trên mặt đất chuôi này ba cổ cái nĩa xin thép cũng bị hắn một cước chấn bay lên. Thật lớn khí lực. Mục Trường Sinh thở dài, giờ phút này hắn rốt cục xác định đại hán này là thiên phú dị bẩm trời sinh thần lực chi nhân, lực lớn vô cùng, có được cửu nưu nhị hổ chi thần lực. Rồi sau đó chỉ thấy cái này đại hán tại nguyên chỗ rất nhanh xoay người một cái, đồng thời bắt được cái kia căn cái nĩa xin thép, đợi đến lúc hắn dừng lại lúc trong tay cái nĩa xin thép sớm đã như một đạo thiểm điện bắn về phía hầu tử phương hướng. Lúc này hầu tử mới từ trên một thân cây cao cao nhảy lên, nhảy hướng một trượng có hơn một cái khắc khỏa ước chừng một người thô đại thụ. Giang giác. Thế nhưng mà ngay tại hắn nhảy lên trên không trung không rơi xuống thời điểm, trôi này cái nĩa xin thép liền phát sau mà đến trước, theo phía sau hắn bay tới cùng hắn sát bên người mà qua, cuối cùng đưa hắn muốn đặt chân cái kia khỏa đại thụ trực tiếp một phân thành hai, cho chặn ngang xin thành hai đoạn. Hầu tử rơi xuống lúc rơi xuống cái không, cuối cùng phịch một tiếng ngã trên mặt đất trong bụi cỏ. Một lát sau. Bị ném thất điên bát đảo hầu tử nhẹ nhàng vung lấy đầu, đỉnh lấy một đầu lá cây theo trong bụi cỏ lộ ra đầu lúc, liền phát hiện vừa rồi đại hán kia lúc này đã đứng tại hắn chỗ lùn cây trước, hơn nữa trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Không tốt. Hầu tử trong đầu lập tức một cái giật mình, biết rõ không ổn, hắn lập tức theo trong bụi cỏ nhảy lên, sau đó muốn chạy nữa. Nhưng lại tại hắn vừa mới nhảy lên lúc, bầu trời lập tức có một cái lớn túi lưới che đầu xuống, đón lấy đưa hắn cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như là một đầu lưới đánh cá bên trong đít cá. Ha ha ha, nhìn ngươi xuất sinh này chạy nữa. Chứng kiến chính mình bao phủ hầu tử sau, đại hán cười ha ha đạo, rồi sau đó không để ý hầu tử mắng to, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem hầu tử theo trong bụi cỏ lôi ra. Thậm chí hầu tử mắng càng hung ác, cái này đại hán tiểu càng cao hứng, chỉ nghe hắn vui dạo dực mà nói, phát tài, cái này phát tài. Cuối cùng đem lưới lớn hất lên, đem vác tại trên lưng sau một bả cơ lấy bên cạnh cái nĩa xin thép, khuôn mặt vui vẻ hướng dưới núi bước đi đi. Đợi cho đại hán rời đi, Mục Trường Sinh lúc này mới sờ lên cằm, sắc mặt cổ quái tại nguyên chỗ hiện ra thân đến. Không thể không nói chính là, hầu tử thằng này vận khí thật sự có chút xui vãi nổn, vốn là hơi kém thành lao hổ bữa tối, hiện tại lại đụng phải cái này trời sinh thần lực mãnh nhân thợ săn. Nếu không phải chứng kiến cái này thợ săn muốn bắt hầu tử đi bán lấy tiền, mà không phải đã muốn mạng của hắn, Mục Trường Sinh cũng nhịn không được muốn xuất thủ cứu này xui xẻo hầu tử rồi. Mục tiểu tử, nhanh lên, cái kia hầu tử cũng bị người nọ trộm tới làm hầu não đại bổ sốt rồi. Trung Linh gia hiện tại hắn đầu vai. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, cái kia hầu tử vô luận như thế nào đều không chết được, tối đa chịu khổ một chút mà thôi. Hắn vừa rồi vốn ý định ra tay, chỉ là ngay tại hầu tử bị thợ săn bắn mũi tên thứ nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được phụ cận đột nhiên xuất hiện một cô yêu ớt pháp lực chấn động. Đúng là tác dụng của nó mới xử mũi tên phương hướng hơi chút đã xảy ra chết đi, bằng không thì thợ săn mũi tên thứ nhất hầu tử là không tránh thoát. Hơn nữa theo vẻ này chấn động, Mục Trường Sinh phát hiện đối phương tu vi vậy mà cùng hắn, đều tại chân tiên cảnh. Đúng là cái này thần bí cao thủ xuất hiện, mới xử Mục Trường Sinh cuối cùng nhất không có tùy tiện ra tay, mà là quyết định án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 169, Phục Hổ La Hán. Nếu không phải là cái kia thần bí cao thủ ra tay, Mục Trường Sinh là rất khó phát hiện hắn. Đồng dạng, Mục Trường Sinh nếu không động thủ, cái kia đối phương cũng rất khó phát hiện Mục Trường Sinh. Bất quá hiện tại bởi vì xuất thủ của hắn, Mục Trường Sinh đã phát hiện hắn, có thể hắn lại còn không biết chung quanh của hắn có Mục Trường Sinh tồn tại. Nếu như Mục Trường Sinh không có đoán sai, cái kia chân tiên cảnh cao thủ hẳn là sáng nay hầu tử đi không từ giã sau mới bị tìm tới, bởi vì tối hôm qua không chỉ có là hắn, tự là Trung Linh cũng không có phát giác được chung quanh có những người khác. Đối với Mục Trường Sinh mà nói, kỳ thật cái này thân phận của người đến cũng như thế nào không khó đoán, hơn nữa Mục Trường Sinh trong nội tâm đã có đáp án. Kỳ thật đáp án đã miêu tả sinh động rồi, thử nghĩ hầu tử cái này chân trước vừa bước vào cái này Tây Ngưu Hạ Châu, chân sau đã bị người tìm tới đến, ngươi cũng không muốn cái này Tây Ngưu Hạ Châu là ai địa bàn. Ngoại trừ muốn lợi dụng hầu tử tiến hành Tây Du sự tình phật môn, Mục Trường Sinh thật sự nghĩ không ra mặt khác có người hội quan tâm một chỉ bây giờ nhìn lại còn rất bình thường hầu tử. Mục Trường Sinh tâm dần dần chìm xuống đến, đã phật môn đã tìm tới hầu tử. Dưới tiếp như vậy đến chính mình thay hầu tử cải biến vận mệnh kế hoạch tựa hồ cũng là hơn ra đi một tí chuyện xấu. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại nhất định phải làm chỉ có một chút, cái kia chính là giáo hội hầu tử đạo lý làm người, chỉ có như vậy, ngày sau hầu tử mới sẽ không xúc động như vậy dễ giận, như vậy thô bạo. Mục Trường Sinh tâm tư khẽ nhúc nhích, trong nội tâm dần dần đã có so đo, rồi sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cách bên kia, đại hán kia có hầu tử trên đường đi đi một chút ngừng, lại lục tục theo trên núi hắn bấy dập của hắn cùng thú trong lưới nắm vững ở mặt khác con ngồi cũng một khối cho mang lên rồi. Trong đó có một con hồ ly, ba con thỏ rừng, hai cái gà rừng, thậm chí còn có một đầu không sai biệt lắm một trượng đến trường, 4-500 cân nặng tông hát sắc cực lớn lợn rừng, bất quá đã toàn thân là huyết, đều chết hết rồi, bị cái này đại hán không tốn sức chút nào cho gánh tại trên vai trái. Thú trong lưới đều là người ta con mồi, mấy cái động vật lập tức ai âm thanh cùng thở dài âm thanh mấy ngày liền. Ai, ca mấy cái, các ngươi vì cái gì thở dài? Hầu tử mắng đại hán mắng mệt mỏi sau dùng thú ngữ hỏi. Ai, chúng ta mấy cái lập tức sẽ chết tại đây Liệp Vương trong tay rồi, chẳng lẽ còn không nên thở dài sao? Hồ Ly nói. Hầu tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, Liệp Vương. Một chỉ thỏ rừng nói, Liệp Vương tiểu là phương viên vài chục tòa đại sơn thợ săn công nhận lợi hại nhất thợ săn. Trước kia Liệp Vương còn dễ nói. Nhưng bây giờ cái này Liệp Vương lợi hại hơn, trời sinh lực lớn vô cùng, so với chúng ta dã thú đều đại. Hồ Ly thở dài, nói, tiểu lúc trước chúng ta trên núi khí lực lớn nhất Hắc Hùng huynh đệ ba cái cũng bị hắn năm trước cho tận diệt rồi, cái này nhức đầu lợn rừng là chúng ta trong núi dã chư vương rồi, nhưng bây giờ còn không phải bị hắn hôm nay cho mấy xiên giết chết. lợi hại như vậy. Hầu tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời trong nội tâm tràn đầy đắng chát, nhịn không được rơi lệ. 10 năm trước, hắn thân là hầu vương, bởi vì kiến thức đồng tộc nguyên một đám sinh lão bệnh tử sau mà hào tình vạn trượng ra biển, thế nhất định phải học cái trường sanh bất lão chi thuật, giải quyết đồng tộc sinh lão bệnh tử mới trở về. Nhưng này ra biển sau 10 năm mưa gió đi gấp, tại thế giới loài người trải qua thiên tân vạn khổ tới tìm tiên tìm hiểu đạo, cuối cùng nhưng lại ngay cả một chính thức thần tiên bóng dáng đều không gặp lấy. Sáng nay lại bị thợ săn chỗ chảo, sinh tử hay vẫn là không biết bao nhiêu, hơn nữa hồi tưởng lại hắn những năm này lòng chua xót hành trình, cho nên trong lòng của hắn buồn bã, thế cho nên cuối cùng nhịn không được lã chã rơi lệ. Khóc cái gì? Đại hán nghe vậy ha ha cười nói, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi có thể là của ta cây dụng tiền, ta cũng sẽ không cam lòng cho ngươi tiểu chết như vậy rồi. Nói xong hắn lại nhìn cái kia hồ ly, gà rừng còn có thỏ rừng một mắt, liếm liếm bờ môi, lớn tiếng cười nói, không tệ không tệ, hôm nay đi trở về nấu gà rừng con thỏ thịt tan ăn một lần, hồ ly thịt quá chát chát, không thể ăn, hay vẫn là đã lột ra cầm lấy đi bán thì tốt hơn. Nói xong cười lớn lại quay đầu lại tiếp tục chạy đi. Nghe được đại hán lời nói này, lập tức hầu tử mở to mắt, có chút mừng rỡ. Bất tử là tốt rồi, chỉ cần bất tử chính mình thì có tìm được thần tiên học hội trường sanh bất lao chi thuật cơ hội, đến lúc đó. Hầu tử trong mắt nhìn về phía đại hán bóng lưng lúc trong mắt hiện lên một tia hung ác lệ hung quang. Không bao lâu, đại hán liền đi tới giữa sườn núi, xuyên qua mấy cây rậm rạp đại thụ sau có một chỗ đất trống, trên đất trống kiến tạo lấy một gian bình thường nhà gỗ. Đại hán đẩy cửa phòng ra đi vào, sau đó đem trong tay cái nĩa xin thép tiện tay hướng cửa ra vào khẽ dựa, đón lấy đem vây ở thú trong lưới hầu tử còn có hồ ly chúng phanh một tiếng cho ném đến trên mặt đất. Những này thú lưới rắn chắc vô cùng, mà ngay cả sư tử lão hổ lợn rừng những cỡ lớn này mánh thu rơi vào đi cũng tránh thoát không được, hơn nữa cùng lưới đánh cá đồng dạng càng dễ rủa càng chặt, cho nên đại hán căn bản không lo lắng hầu tử có thể chạy trốn. Đón lấy đại hán lúc này mới đi đến vách tường trước. Sau đó đem trên người cùng tiễn đem xuống treo đã đến trên tường. Bị ngã trên mặt đất sau hầu tử lúc này mới có cơ hội dò xét trong phòng, nhưng này xem xét lập tức lại để cho sau lưng của hắn hàn ý ứa ra đồng thời hai đấm cũng chăm chú nắm lại. Tầm đó bên trong nhà này bài trí cực kỳ tùy ý, ngoại trừ một trương bàn vuông, một cái ngủ trường giường cùng với 5-6 cái đại lồng sắt bên ngoài, còn có một phía dưới đốt lấy củi lửa, thượng diện mang theo một ngụm cái nồi giá ba chân. Thế nhưng mà trải tại trên giường đúng là một chương mang theo đầu hổ là da hổ, mà ở cái này trên tường bốn phía còn treo móc ba khỏa giữ tợn đầu gấu, cùng với xuyên thành một chuỗi đủ loại giang thú. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Mà cái kia 5-6 cái đại lồng sắt trong có một cái để đó không dùng, còn lại bên trong liền giam giữ một chỉ báo tử, một chỉ lá hổ, còn lại trong lồng thì là thỏ rừng gà rừng nhỏ như vậy động vật rồi. Treo cung xịn mũi tên về sau. Đại hán đi đến hầu tử bên người ngồi xuống xuống, sau đó cởi bỏ hầu tử, đem hắn ném vào không đưa lồng sát, đem gà rừng thỏ rừng rất hồ ly cùng những tiểu động vật kia hôn đã đến cùng một chỗ. Sau đó đại hán đốt đi một nồi nước, đón lấy hắn liền lấy ra một thanh đoạn đao ngồi ở trên ghế đầu bắt đầu dùng tại mài trên đá bắt đầu mài đao, hơn nữa một bên mài vẫn không quên cười hắc hắc liếc mắt nhìn trong lồng động vật. Nụ cười này không chỉ có là hầu tử, tự là lao hổ cùng báo tử hai cái manh thú cũng trong lòng không khỏi sợ hãi, toàn thân lông tóc dựng đứng. Lúc này Mục Trường Sinh cũng âm thầm đi tới thợ săn phòng ở bên ngoài, mặc dù hắn không có chứng kiến cái kia Phật môn cao thủ thân ảnh, nhưng là trong lòng của hắn lại có thể cảm giác được người kia ở này thợ săn phòng ở chung quanh. Mục tiêu của hắn là hầu tử. Nghĩ nghĩ, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười, rồi sau đó đột nhiên lại theo trên người hắn đi ra một cái Mục Trường Sinh, rồi sau đó mới ra đến Mục Trường Sinh dung mạo cùng hình thể phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái dáng người đại hán khôi ngô. Đúng vậy. Cái này là hắn dùng bát cửu huyền công biến hóa ra dùng để hấp dẫn cái kia Phật môn cao thủ chú ý lực phân thân. Mục Trường Sinh đối với đại hán gật gật đầu, rồi sau đó đại hán kia lặng yên không một tiếng động bay đến không núi cao xa xa phía trên, về sau chân tiên cảnh khí thế ầm ầm ở chỗ này bộc phát. Quả nhiên, bị Mục Trường Sinh như vậy một kích thích, lập tức tại Mục Trường Sinh bản thể phía bên phải mềm rủ xuống bay lên một vòng Phật quang, rồi sau đó chỉ thấy một cái đứng tại thần trên lưng hổ tuổi trẻ tăng nhân rất nhanh hướng Mục Trường Sinh phân thân bay đi. Phục hổ La Hán. Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi. Chương 170, Chiến Phục Hổ. Phục hổ La Hán, nói đúng ra gọi Phục hổ tôn giả, hán tại Phật môn địa vị tôn sùng, cùng hàng long tôn giả cùng Như Lai Phật tổ 16 người đệ tử tịnh xưng Phật môn 18 vị La Hán, chính là Phật môn trung kiên lực lượng. 18 vị La Hán trong tu vi mạnh nhất hợp lý thuộc hàng long La Hán, Phục hổ La Hán thứ hai, đồng thời Mục Trường Sinh cũng biết, hàng long La Hán là ngày sau ở nhân gian tế công. Chỉ là Mục Trường Sinh không nghĩ tới Phật môn lần này phái ra lại là đại danh đỉnh đỉnh 18 vị La Hán bên trong đích phục hổ La Hán. Thí chủ, bần tăng hữu lễ. Tại Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc thời điểm, phục hổ La Hán đã thừa lúc thần hổ đi tới phân thân của hắn trước mặt chắp tay trước ngực thi lễ nói. Giờ phút này Mục Trường Sinh trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung sát chi khí, tựu như là cùng hung cực các đại yêu ma một loại, đây chính là Mục Trường Sinh vì che giấu thân phận của mình mà cố ý ngụy trang thành yêu ma. Bất quá cảm nhận được Mục Trường Sinh trên phân thân sát khí về sau, chính thừa lúc phi hổ lập trên không trung phục hổ La Hán cái kia trường tuổi trẻ trên mặt hai đạo kiếm mi có chút nhíu lại. Mục Trường Sinh phân thân khẽ nói, phục hổ La Hán. Đúng là bần tăng. Phục hổ La Hán sắc mặt bình tĩnh nói, xin hỏi thí chủ là ai, tới đây địa lại có gì muốn làm? Hừ, ngươi quản cũng quá rộng đi à nha. Phân thân không khách khí nói, tuy nói Tây Ngưu Hạ Châu là các ngươi Phật môn một nhà thế đại, nhưng là không quản được bổn tọa trên đầu. Ta muốn thí chủ là đã hiểu lầm, bần tăng cũng không ý này. Phục hổ La Hán nói, chỉ là hôm nay bần tăng phụng Phật tổ ý chỉ lúc này làm việc, thí chủ nếu không chuyện quan trọng tại thân, kính xin ly khai nơi đây. Ha ha ha, Phật môn thật sự là uy phong thật to. Vốn đâu rồi, ta tới đây chỉ là chạy đi quá lâu muốn lúc này nghỉ ngơi thoáng một phát. Mục Trường Sinh cười to nói, nói xong sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là bây giờ nghe ngươi Phật môn lớn như vậy khẩu khí, bổn tọa thật đúng là muốn lãnh giáo thoáng một phát các ngươi Phật môn thần thông. Chỉ cần ngươi có thể thắng bổn tọa một chiêu nửa thức, bổn tọa không nói hai lời quay đầu rời đi. A Di Đà Phật. Phục Hổ La Hán nghe vậy túi đầu chắp tay trước ngực tuyên âm thanh Phật hiệu, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Mục Trường Sinh nói, thí chủ lời ấy thật đúng. Mục Trường Sinh cười to nói, bổn tọa theo không nuốt lời. Đang khi nói chuyện trên người pháp lực cổ động, một thân chân tiên cảnh khủng bố khí thế triển lộ không bỏ sót, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động mãnh liệt sát khí như là như sóng biển hướng về Phục Hổ La Hán phóng đi. Trải qua những năm này chém giết chiến đấu, Mục Trường Sinh trên người sát khí sớm đã đạt đến một cái thập phần trình độ khủng bố. 3. Đối mặt Mục Trường Sinh cái này sát khí thế công, Phục Hổ La Hán lại cúi đầu tuyên âm thanh Phật hiệu, rồi sau đó nâng lên tay phải kéo trên người màu đỏ áo cà sa nhẹ nhàng hướng bên cạnh phất một cái kia sát khí liền cùng hắn sát bên người mà qua. Phục Hổ La Hán quả nhiên danh bất hư truyền. Mục Trường Sinh cười lớn tán dương. Mặc dù lúc này hắn chỉ là thăm dò, nhưng theo hắn lộ ra chiêu thức ấy dễ dàng hóa giải chính mình sát khí thế công cũng có thể thấy được, cái này Phục Hổ La Hán thực lực sát thực không giống bình thường, vượt qua xa hắn trước kia gặp được những yêu vương kia có thể so sánh, tuyệt đối là cái kinh địch. Bất quá hôm nay chính mình cũng không phải là tìm thằng này đánh nhau đến, mình còn có đúng là muốn làm, huống chi cái này phân thân chỉ là phân thân của mình cũng kiên trì không được quá lâu, mục đích của mình chỉ là dẫn dắt rời đi hắn mà thôi. A-di-đà Phật. Phục Hổ La Hán cất cao giọng nói, tiểu tăng xem thí chủ trên người sát khí cùng lệ khí quá nặng, đã thương người cũng thương mình, không bằng theo tiểu tăng tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự do ngã Phật Như Lai thay thí chủ khu trừ như thế nào. Ha ha ha. Mục Trường Sinh đồng dạng cười to, nói, Phục Hổ, hảo ý của ngươi bổn tọa tiểu tâm lĩnh, chỉ là các ngươi Phật môn cái kia địa phương quỷ quái quá tà môn, bổn tọa sợ đi sẽ thấy cũng ra không được rồi. Nói xong Mục Trường Sinh trên người ô quang sáng lên, một đầu diện mục dữ tợn đáng giận hắc long lập tức rung đùi đắc ý. Gầm thét biến hóa mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh. Phục Hổ thấy vậy vừa muốn ra tay, đột nhiên lại như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn thấp chỗ cái kia thợ săn phòng ốc một mắt, tranh thủ thời gian nói, thí chủ chậm đã động thủ. Mục Trường Sinh phân thân nghe vậy dừng tay, rồi sau đó trên mặt hiện lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, như thế nào, ngươi muốn nhận thua? Thí chủ nói đùa. Phục Hổ La Hán lắc đầu nói, nơi đây tiểu tăng không nên động thủ, nếu là có thể, tiểu tăng muốn mời thí chủ rời bước, khác đổi chỗ hắn lại đến lãnh giáo như thế nào. Nghe xong lời này Mục Trường Sinh lập tức trong nội tâm mừng thầm, trên mặt không chút nào bất động thanh sắc. Nguyên bản hắn chính là muốn trong chiến đấu dẫn dắt rời đi cái này Phục Hổ La Hán, sau đó do bản thể lại tiến hành tiến thêm một bước kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới cái này ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu, cái này Phục Hổ La Hán rõ ràng bởi vì kiêng kỵ dưới đáy hầu tử mà chủ động mở miệng muốn chuyển di hai người chiến trường. Lập tức bởi vì hầu tử nguyên nhân còn đối với Phật môn không có gì hay ấn tượng Mục Trường Sinh, đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy trước mắt cái này Phục Hổ La Hán rõ ràng thuận mắt thêm vài phần. Mục Trường Sinh phân thân trầm ngâm một lát, rồi sau đó cố mà làm mà nói, được rồi, nhưng là địa điểm được do bổn tọa đến định, bằng không thì bổn tọa sợ sau lưng ngươi hội dở trò. Cũng không phải Mục Trường Sinh lo lắng Phục Hổ La Hán hội dở trò, chỉ là nếu là địa điểm do hắn đến định, vậy hắn liền có thể chọn một hơi xa một chút địa phương đến làm gốc thể hành động tranh thủ thêm chút thời gian. Phục Hổ La Hán cười khổ, A-di-đà Phật, mặc dù người xuất gia tuyệt đối sẽ không dở trò, nhưng đã rời địa chỗ hắn là tiểu tăng đưa ra, cái kia vi bể ngoài thành ý, tiểu tăng tiểu theo thí chủ nói. Ha ha, sảng khoái. Mục Trường Sinh cười to nói, Phục Hổ, vậy có gan tiểu đi theo ta. Nói xong Mục Trường Sinh cách mặt đất bay lên trời hướng bay về phía nam đi. Phục Hổ La Hán thấy vậy tay phải vừa nhấc, lập tức một cái màu vàng bình bát xuất hiện trong tay, rồi sau đó hắn xuống ném đi, lập tức bình bát đón gió liền trướng như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hơn nữa biến thành trong suốt khấu trừ tại thợ săn trên phong ốc. Về sau Phục Hổ La Hán mới thúc giục dưới chân thần hổ, rất nhanh đuổi theo Mục Trường Sinh phân thân mà đi. Đợi cho Phục Hổ La Hán đi theo ly khai, Mục Trường Sinh rồi mới từ trên mặt đất trong rừng cây hiện ra thân hướng thợ săn phòng ốc nơi đó đi tới. Có thể hắn đi đến rời khỏi phòng một trượng xa địa phương liền ngừng lại, rồi sau đó mở ra pháp nhãn ngẩng đầu nhìn lại, ra hiện trong mắt hắn đúng là Phục Hổ La Hán chính là cái kia bình bát. Không thể không nói, cái này Phục Hổ La Hán xác thực chú ý cẩn thận, mặc dù người của hắn đi theo Mục Trường Sinh phân thân đi rồi, nhưng lưu lại pháp bảo của hắn bình bát lúc này. Cái này bình bát chính là một kiện cùng hắn tâm thần tương liên pháp bảo, hiện tại bị hắn lưu tại nơi đây bảo hộ hầu tử, nếu là có người ở bên cạnh dùng man lực ý đồ phá vỡ bình bát, cái kia thân là pháp bảo chủ nhân hắn trong lòng lập tức sẽ sinh ra cảm ứng mà gấp trở về. Chứng kiến biến ẩn giấu ở chỗ này bình bát, Mục Trường Sinh mỉm cười, cái này pháp bảo rất không tồi, để ở chỗ này tuyệt đối có thể ngăn trở rất nhiều thần ma bước chân, bất quá nhưng không cách nào ngăn trở hắn. Chớ quên, hắn vừa vặn có mang bát cửu huyền công cùng đại ngũ hành thần thông lưỡng môn tuyệt kỹ. Phục Hổ La Hán nếu là muốn bằng hắn cái này người xin cơm bình bắt ngăn trở hắn Mục Trường Sinh, tựa hồ còn non một chút như vậy. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo quang mang chui vào đại địa, sau một khắc bóng người lại bá một tiếng xuất hiện, bất quá lúc này hắn đã tiến vào bình bắt bên trong. Chương 171, làm phép, thượng. Đại ngũ hành thần thông chính là lúc trước trung linh chỗ thụ, uy lực bất phàm, luyện thành là được tùy ý xuyên thẳng qua ngũ hành bên trong, mà vừa rồi Mục Trường Sinh sử dụng trong đó độ địa. Nói lên độn địa thuật, Mục Trường Sinh tự nhiên cũng nhớ tới một cái phong thần trong dựa vào độn địa thành danh người, Thổ Hành Tôn. Bất quá Thổ Hành Tôn tu tập chính là sư phụ hắn cụ Lưu Tôn dạy cho hắn địa hành thuật, so về độn địa thuật mà nói, địa hành thuật càng giống là độn địa thuật tiến hóa bản. Địa hành thuật một khi sử dụng là được tại dưới mặt đất hành tẩu như dẫm trên đất bằng, tốc độ càng có thể ngày đi nghìn dặm xa, mà độn địa thuật chống đỡ chết một ngày cũng không quá đáng 5-600 ở bên trong. Lúc này thợ săn phòng ốc ở trong nồi nước đã đốt lên. Thợ săn lúc này cũng mài tốt rồi đao, rồi sau đó đi vào cạnh nồi thò tay vạch trần nồi bên trên cái nắp, lập tức hơi nước đằng đằng che kín phòng ốc. Chứng kiến nước sôi rồi đại hán trên mặt vui vẻ, vì vậy một tay cầm mài tốt sắc bén đoạn đao bước nhanh đi tới giam giữ gà rừng thỏ rừng lồng sắt trước, rồi sau đó ngồi xổm xuống ánh mắt ở trong đó gà rừng thỏ rừng trên người qua lại nhìn quét, tìm kiếm một cái hạ nồi đối tượng. Mà chứng kiến đại hán cái kia nóng bỏng ánh mắt, lập tức trong lồng gà rừng thỏ rừng nhóm sợ tới mức lạnh run. Chăm chú núp ở một hẻo lánh sợ hãi nhìn qua đại hán. Chứng kiến đại hán giờ phút này bộ dạng, mà ngay cả mặt khác hai cái trong lồng lão hổ cùng báo tử cũng không khỏi hướng một bên né tránh. Này, ngươi muốn làm gì? Hầu tử tại lồng sắt cầm lấy lồng sắt tức giận nói. Đại hán nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời, sau đó mở ra lồng sắt môn, duỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn như niết con gà con tử giống như đem cùng hầu tử cùng một chỗ trộm tới một chỉ so sánh mập gà rừng nói ra đi ra ngoài. Đón lấy đại hán đem lồng sắt cửa đóng lại sau lại quay người ngồi xuống, rồi sau đó tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái tiểu áp gà rừng bình tĩnh nằm ở một khối trên ván gỗ không thể động đậy, rồi sau đó đại hán lạnh lùng cao cao dương lên đao trong tay, nhắm ngay gà rừng cổ. Không muốn. Hầu tử khỏe mắt phát ra một tiếng kêu rên, mặc dù biết rõ cái này không cải biến được cái gì, nhưng hắn cũng không muốn cái này mới quen gà rừng cứ như vậy chết tại đây cái tàn nhẫn nhân loại thủ hạ. Ai? Đúng lúc này một tiếng than nhẹ tại bên ngoài vang lên. Tuy nhiên lại tinh tưởng truyền vào trong phòng đại hán cùng với sở hữu động vật trong thai. Ai? Đại hán đại trừng mắt, hỏi. Cách. Lúc này bị đại hán ở bên trong chăm chú quan ở cửa phòng tựa như không có đóng lại đồng dạng, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, đón lấy một bóng người chậm rãi đi đến. Tiểu ca nhi. Đã nhìn rõ ràng người tới sau hầu tử vốn là kinh ngạc, đón lấy đại hỉ, tranh thủ thời gian đối với người tới ngoắc, giống như sợ người tới nhìn không thấy hắn. Vào không phải vừa dùng độn địa thuật xuyên qua Phục Hổ La Hán pháp bảo bình bắt Mục Trường Sinh còn có ai? Người là ai? Đang nhìn đến Mục Trường Sinh dễ dàng đẩy hắn ra đóng kỹ cửa phòng sau đại hán hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, rồi sau đó lạnh giọng quát. Hơn nữa trên mặt của hắn lại đều không có một tia ý sợ hãi, hắn có thể tay không tấc sắt làm trở mình ba đầu hắc hùng, trên núi lang trùng hổ báo thấy hắn đều đường vòng đi, hiện tại vào cái này gầy teo yêu ớt người trẻ tuổi trong mắt hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. So về hắn giống như cột điện khôi ngô hình thể, Mục Trường Sinh cái này cân xứng thân thể tiểu quả thật có chút gầy yếu đi, tựu cùng người trưởng thành cùng đứa bé đồng dạng. Mục Trường Sinh đối với hầu tử cười gật gật đầu, rồi sau đó nói khẽ, ta gọi Mục Trường Sinh. Vậy ngươi tới nhà của ta làm gì? Nghe được Mục Trường Sinh trả lời vấn đề của hắn, đại hán sắc mặt hơi trì hoãn, sau đó lại hỏi. Ta tới nơi này là hy vọng ngươi có thể thả những động vật này, cho chúng nó một con đường sống. Mục Trường Sinh chỉ vào trong phòng trong lồng động vật đạo, hơn nữa đang nhìn đến trong lồng còn giam giữ một chỉ lão hổ một chỉ báo tử lúc cũng không khỏi kinh ngạc. Cái này mánh nhân hoàn toàn là đem lão hổ báo tử đường tiểu miêu tiểu cầu dưỡng A. Thả chúng. Đại hán ánh mắt trong phòng trên thân động vật quét qua, rồi sau đó chầm chầm vào Mục Trường Sinh vui lên, cười nói, được à, trên người của ngươi dẫn theo bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi có tiền, chúng ta hoàn toàn cũng có thể bán cho ngươi. Mục Trường Sinh mỉm cười, ta người không có đồng nào. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, đại hán khuôn mặt tươi cười tiểu ba thoáng một phát lạnh xuống, về sau run tay hất lên. Trong tay đoạn đao lập tức hóa thành một đạo hàn quang hướng về Mục Trường Sinh hưu một tiếng bay tới, lao Mục Trường Sinh bên mặt mà qua, cuối cùng bang một tiếng chát đã đến trên tường. Ngươi đây là cố ý chạy tới tiêu khiển ta sao? Đại hán sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ nước đến, hiện tại ngươi có thể lăn. Mục Trường Sinh như trước cười nhìn xem hắn, bất vi sở động. Tiểu ca nhi, ngươi chạy mau. Hầu tử nhanh chóng hô lớn, người này tiểu là cái quái vật, liền lao hổ hắc hùng đều sợ hắn, ngươi cứu không được của ta, đi mau. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó nhìn xem hầu tử lắc đầu. Không đi đúng không? Đại hán thấy vậy mạnh mà đứng dậy đi vào Mục Trường Sinh trước mặt, duỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn hướng Mục Trường Sinh đầu vai chụp tới. Ta đây tiễn đưa ngươi bay ra ngoài. 3. Sau một khắc đại hán tay tiểu rơi xuống Mục Trường Sinh trên bờ vai, đón lấy như là cái kìm giống như giữ chặt, rồi sau đó dùng sức một chảo, muốn đem Mục Trường Sinh nhắc tới. Thế nhưng mà dưới nhắc tới này hắn vậy mà không có nói ra đến. Đại trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, khí lực của hắn có kinh khủng bực nào trong lòng của hắn là tin tưởng. Đã từng nhà hắn hương trong sông có một đầu giao long làm loạn, hắn từng cùng một ít dũng sĩ kết bạn đầu kia giao long chém giết đấu sức, cuối cùng hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp lầm uống giao long huyết, đón lấy hôn mê 3 ngày 3 đêm sau tiểu đã có được sức lực lớn, trở nên lực lớn vô cùng. Hiện tại tầm thường sư tử lão hổ trong mắt hắn tiểu cùng tiểu miêu tiểu cầu không có gì khác nhau, hơn 1000 cân cự thạch hắn một tay có thể nhẹ nhõm tùy ý giơ lên. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng cầm một cái thoạt nhìn gầy yếu người trẻ tuổi hết cách rồi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Về sau không tin tà hắn lại thử mấy lần, đến cuối cùng liền hai tay đều đem ra hết, mặt đều biến thành đỏ lên, có thể hắn như trước không có đem Mục Trường Sinh cho nhắc tới. Ghê tởm hơn chính là, chính mình cái kia như là kìm sắt giống như, có thể tùy ý đem tảng đá nghiền thành bụi phấn bàn tay lớn rơi vào người tuổi trẻ kia trên người, người tuổi trẻ kia rõ ràng thoạt nhìn một chút cũng không đến nơi đến trốn. Thật giống như không có có cảm giác một loại, cái này cũng quá đả kích người không phải. Chẳng lẽ thần lực của mình biến mất? Nhiều năm như vậy, đại hán lần đầu đối với thần lực của mình sinh ra hoài nghi. Đúng vậy, ngươi có cầm tốt khí lực. Mục Trường Sinh cười nói, một cánh tay ít nhất 3000 cân thần lực, hai tay chí ít có 7000 cân, thiếu một ít nhi ta tiểu thật đúng là bị ngươi cho nhắc tới rồi. Hắn hiện tại khí lực hơn 9000 cân, hơn nữa bây giờ còn đang tiếp tục tăng trưởng, mỗi ngày một cái biến hóa. Mà cái này đại hán cái này thân so có chút thần tiên khí lực còn lớn hơn thần lực ngày sau lại là không thể tăng trưởng. Phải biết rằng thần tiên khí lực kỳ thật so phàm nhân lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng mà thần tiên có pháp lực, có pháp thuật, cho nên có thể nhẹ nhõm cách dùng lực dơ lên rất nhiều vật nặng, thậm chí liền núi cũng có thể rời lên. Khí lực so với ta rất có cái gì. Đại hán thấy mình vẫn lấy làm hào thần lực đối với Mục Trường Sinh không có tác dụng sau khe nói, dù sao ta nói, những xuất sinh này người muốn mang đi. Có thể. Đón lấy bắt tay hướng Mục Trường Sinh trước mắt rôi ra, đưa tiền đây, không có tiền ngày hôm nay ngươi liền trúng một cọng lông đều mang không đi. Chương 172, làm phép, hạ. Ngươi cái này không nói đạo lý không phải. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười nói đi, ngoại trừ tiền, ngươi muốn như thế nào tài năng buông tha chúng, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Trên người của ngươi thật không có tiền. Đại hán lần nữa hổ nghi cao thấp đánh giá một phen Mục Trường Sinh. Không có. Một cái đồng tiền đều không có. Mục Trường Sinh vừa cười vừa nói xong còn tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy mấy nhảy ý bảo cho đại hán xem trên người hắn thật sự không có tiền. Chứng kiến Mục Trường Sinh nhảy đứng dậy bên trên không có truyền đến kim loại thanh âm, đại hán lúc này mới hết hy vọng. Đại hán kia về sau trước là có chút thất vọng, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu hung dữ chằm chằm vào Mục Trường Sinh, trên mặt lộ ra hổn hển thần sắc. Đón lấy hắn trực tiếp theo sau thắt lưng lấy ra một con dao găm đưa về phía Mục Trường Sinh, trên mặt hiện lên đắc ý. Ngươi không phải muốn cứu chúng ấy ư, ngươi không phải muốn làm người tốt sao? Được à, ta tiểu cho ngươi cơ hội, cho ngươi dùng mạng của ngươi đổi mạng của bọn nó, nhìn xem ngươi là thật tâm thiện hay là giả từ bi. Mục Trường Sinh im lặng không nói, thò tay nhẹ nhàng nhận lấy dao găm, lại để cho người lấy mạng đổi mạng, cái này trực tiếp tiểu là làm khó dễ rồi. Này, Tiểu Ca Nhi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Nhìn xem Mục Trường Sinh thật sự thò tay nhận lấy dao găm, trong lồng hầu tử nhanh chóng trên nhảy dưới tránh vò đầu bức thai. Mặc dù những người trẻ tuổi này cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là từ hắn xuất thế về sau cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người, bởi vậy hắn cũng không hy vọng chứng kiến người trẻ tuổi này cứ như vậy chết ở trước mắt của hắn. Mục Trường Sinh đối với hầu tử mỉm cười, rồi sau đó thò tay một kéo cổ áo lộ ra ngực chầm chầm vào đại hán cười lạnh, lời của ngươi giữ lời sao. Chứng kiến Mục Trường Sinh thật sự tiếp nhận dao găm, tuy là đại hán trong nội tâm không khỏi cũng có một chút buồn chồn, bởi vì hắn cũng không phải thật sự muốn Mục Trường Sinh mệnh. Mục Trường Sinh mệnh cũng không phải núi vàng núi bạc, chết đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt, hắn muốn tới làm gì vậy? Chỉ là hắn tiểu là không quen nhìn Mục Trường Sinh thứ nhất là lại để cho hắn bỏ qua những động vật này, nhưng lại không mang theo tiền đến tiêu khiển hắn, giống như hắn tiểu là dưới gầm trời này lớn nhất người lương thiện đồng dạng. Bởi vì ngoại ý muốn lấy được thần lực, hắn sức ăn cũng trở nên như là dao giống như khủng bố tham ăn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn tươi một đồng ưu. Nhà của hắn huynh đệ tỷ mỗi năm người, hơn nữa còn là dùng làm ruộng nghề nông mà sống người bình thường ra, tự nhiên không có có dư thừa lương thực lấp đầy hắn khủng bố như thế sức ăn bụng. Cố đã làm sống sót, bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể con cung tiễn cùng cái nĩa xin thép một người lẻ loi trơ trọi tiến vào cái này thâm sơn đến tìm kiếm đồ ăn đến lấp đầy bụng của mình. Nếu không có vì còn sống, hắn cũng không muốn mỗi ngày có nhiều như vậy sinh linh chết ở trong tay của hắn. Không có người sẽ là trời sinh đao phủ cùng đồ phu, cũng không có ai trời sinh ưa thích máu tươi hoặc là giết chóc, lại để cho bọn hắn biến thành bọn hắn như vậy vĩnh viễn chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là vì sinh tồn. Chỉ là chứng kiến Mục Trường Sinh tiếp nhận dao găm sau dắt quần áo hùng hổ dọa người bộ dạng, đại hán trong nội tâm cũng không khỏi bị khơi dậy nộ khí, vì vậy không sợ hai chút nào chống lại Mục Trường Sinh ánh mắt, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tốt. Mục Trường Sinh nghe vậy ánh mắt trong phòng đảo qua, đón nhận trong lồng trong ánh mắt mang theo chờ đợi động vật, cười một tiếng dài nói, cầm ta một mạng đổi nhiều như vậy cái mạng, đáng giá. Nói xong sau một khắc trong phòng chúng sinh linh chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Mục Trường Sinh tiểu giơ tay chém xuống, đem dao găm thật sâu đâm vào ngực của mình thẳng không có đến chui, máu tươi lập tức đem hắn áo trắng nhuộm đỏ. Tiểu Ca Nhi, trong lồng hầu tử nhanh chóng khỏe mắt, hàm răng trực tiếp tại sắt thép chế tạo lồng sắt trên hàng rào cắn lưỡi ra xảy ra hỏa hoạn hoa, đến cuối cùng đều cắn trong miệng chảy máu, hàm răng nứt vỡ lại cũng chỉ có thể ở trên hàng rào lưu lại vài đạo nhẹ nhàng dấu răng, nhưng không cách nào cắn đứt hàng rào. Đang đang đang, mà đại hán cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Thân bất do kỷ đang đang đang lui về phía sau và bước, trên mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc, miệng cũng đại trương lấy lại nói không nên lời một chữ đến. Hiện tại ngươi có thể thỏa mãn. Mục Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có một tia máu tươi, nhưng lại cười hỏi đại hán đạo, binh khí hướng đại hán từng bước tới gần. Ta. Đại hán há miệng muốn nói lại phát hiện mình như trước không lời nào để nói, hay vẫn là thanh âm gì đều không phát ra được, cuối cùng nhất chỉ có thể thật sâu thở dài. Rồi sau đó hắn bước nhanh đi đến lồng sắt đem lồng sắt môn toàn bộ mở ra, thanh âm phức tạp nói, hiện tại các ngươi có thể đi nha. Những động vật kia thấy vậy tất cả đều như gặp đại xá, nhao nhao cướp đường mà trốn, trong chốc lát bỏ chạy vô tung vô ảnh, tiểu là hầu tử đã ở ga rừng thỏ rừng dưới khuyên bảo của bọn nó do dự một phen sau cũng quay người chạy. Bên ngoài phục hổ la hán pháp bảo bình bát chỉ là vì phòng ngừa yêu ma tới gần tổn thương hầu tử, bởi vậy những thế gian này sinh linh có thể không bị ảnh hưởng mà dễ dàng xuyên qua bình bát bình chướng. Ngươi người này coi như có thể cứu chữa. Chứng kiến đại hán tuân thủ lời hứa thả động vật, Mục Trường Sinh cười ha ha lấy đại hán nói ra, trên người cũng sáng lên một cỗ làm cho người toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu màu trắng tiên quang. Đợi cho bạch quang tán đi, Mục Trường Sinh lại thần thái sáng láng xuất hiện ở tại chỗ cười nhìn xem hắn, cái đó còn có vừa rồi suy yếu muốn lập tức ngã xuống bộ dạng. Ngươi, yêu nghiệt phương nào? Nhìn thấy một màn này, đại hán lập tức hét lớn một tiếng. Chân phải vừa nhấc đem tựa ở cửa ra vào cái nĩa xin thép chọc vào trong tay, rồi sau đó trên mặt không hề sợ hãi, gắt gao trừng mắt Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh im lặng, chính mình rất giống yêu quái sao. Rồi sau đó quát, lớn mật, bổn tọa chính là thượng giới phục ma thiên thần, như thế nào miệng ngươi bên trong đích yêu ma quỷ quái. Đại hán bán tín bán nghi, ngươi nói ngươi là thần tiên trên trời, vậy thì có sao, vậy thì sao chứng cứ. Mục Trường Sinh mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt giả vờ giả vịt véo chỉ. Một lát sau đông nhiên trợn mắt cười nói, ngươi tên Linh Xuyên, chính là 30 dặm bên ngoài chữa ra thôn nhân sĩ, còn trẻ lúc bởi vì muốn vì dân trừ hại mà cùng ác giao solo, cuối cùng lầm ẩm giao long huyết mà đã nhận được thần lực. Nhưng phúc họa tương y kìa, ngươi cũng bởi vậy khẩu vị trở nên cường đại vô cùng, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tới đây trong núi dùng đi săn mà sống, không biết ta nói rất đúng hoặc không đúng. Đối với thầy tướng số pháp thuật Mục Trường Sinh là sẽ không đâu, bất quá may mắn hắn có thể sử dụng một tia nguyên thần tiến vào cái này đại hán trong đầu cảm giác trí nhớ của hắn, cho nên hắn cũng sẽ biết những này. Đồng thời hắn cũng biết cái này đại hán tại sao lại có lớn như vậy thần lực cùng với hắn vì sao đem tiền tài xem trọng yếu như vậy rồi. Hắn uống giao long huyết chi sau hôn mê 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa tiểu chết rồi, bởi vậy Mục Trường Sinh suy đoán cái này có thể là hắn uống giao long huyết chi hậu thân thể đã xảy ra một loại biến dị, mới khiến cho hắn đã có thần lực. Về phần hắn tiền tài xem trọng yếu như vậy tắc thì là vì hắn muốn ăn cơm cái gì cũng không đòi tiền. Ẩm. Mục Trường Sinh lời vừa nói ra, cái này đại hán lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong tay cái nĩa xin thép cũng bất chi bất giác mất rơi trên mặt đất, hắn cũng không xem xét kỹ. Bịch. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, lập tức quỳ dạp xuống đất dập đầu nói, đại tiên chớ trách, tiểu nhân có mắt không nhìn được thần tiên, thật sự là đáng chết. Linh Xuyên, ngươi bản tính cũng coi như thiện lương, sát sinh sát hại tính mệnh hoàn toàn có chút bất đắc dĩ, cô muốn cho ngươi một cái cơ hội. Mục Trường Sinh cười nói, bổn tọa chính là thượng giới phục ma thiên thần, bên người vừa vặn thiếu khuyết một gã hộ pháp thần tướng, không biết ngươi có thể nguyện thành vi bản tọa tọa hạ hộ pháp thần tướng, rời xa thế gian sinh lão bệnh tử mà cùng bổn tọa trảm yêu trừ ma, hộ vệ trong cuộc sống chính đạo. Chương 173, La Hán Kim Thân. Tiểu nhân thật sự có thể sao? Nghe được Mục Trường Sinh, tên là Ninh Xuyên đại hán cao hứng hơi kém cho ngất đi. Mặc dù hắn đã nhận được cực lớn thần lực, nhưng này rơi ở quê hương một ít người trong mắt, chính mình thực sự thành quái vật đại danh tử, đây cũng là thúc đẩy hắn lẻ loi một mình ly khai quê quán đi vào trong núi lớn này nguyên nhân. Có thể bị người kêu nhiều năm như vậy quái vật, sáng nay bỗng nhiên có thiên thần muốn dẫn chính mình đương thần tiên, cái này hạnh phúc xác thực đến quá đột nhiên. Đương nhiên thật sự, người cơ duyên xảo hợp được long tượng thần lực mà trở nên lực lớn vô cùng. Như thế thiên phú ở lại trong núi lớn này cùng những dã thú này làm bạn chẳng phải quá mức mai một cùng lãng phí. Mục Trường Sinh cười nói, nếu là ngươi theo bổn tọa, là được nếu không bị người gian ngũ cốc chi nhiễu, cũng có thể đi theo bổn tọa đứng hàng tiên lớp, bất quá có một điểm bổn tọa phải nói cho ngươi tin tưởng. Đồng nhiên Mục Trường Sinh sắc mặt một túc, bổn tọa chính là thiên đình sắc phong phục ma thiên thần, phụ trách chém giết nhân gian yêu nghiệt cùng tai họa, bảo hộ trong cuộc sống an bình. Nếu là ngươi thành bổn tọa hộ pháp thần tướng, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ cùng các lộ lớn nhỏ yêu ma chém giết, không biết nếu là như thế ngươi còn dám theo ta đi sao? Dám, có cái gì không dám? Mục Trường Sinh vừa dứt lời, Ninh Xuyên liền cười vang nói, lần nữa làm phức tạp của ta nan để là ăn cơm, chỉ cần đem nó giải quyết, ta đây Ninh Xuyên còn có sợ gì? Nói xong hướng Mục Trường Sinh cúi đầu, tham kiến chúa công. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mục Trường Sinh cười lớn đem Ninh Xuyên nâng dậy, rồi sau đó vẫy tay. Lập tức trong tay bạch quang lóe lên, cái kia khẩu lúc trước Ngọc Đế ban thưởng ở dưới tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Còn đây là ta thành tiên ngày do Ngọc Đế bệ hạ ban tặng thần binh, đã làm bạn ta mấy trăm năm, hôm nay ta liền đem nó tặng cho ngươi, làm trong tay ngươi ngày sau trảm yêu trừ ma thần binh lợi khí. Mục Trường Sinh nói, đa tạ chúa công dày ban thưởng. Ninh Xuyên trông thấy tiên kiếm, ánh mắt sẽ thấy đã ở trên thân kiếm chuyển không mở, nghe xong Mục Trường Sinh muốn đem kiếm đưa cho hắn, càng là vui mừng quá đỗi. Vội vàng quỳ xuống đem hai tay cử động quá mức đỉnh nhận lấy thần kiếm. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta ở nhân gian còn có chút chuyện quan trọng cần giải quyết, cho nên như thế này do ta thi pháp tiễn đưa ngươi lên trời, đợi cho Nam Thiên Môn tự sẽ có người tiếp ngươi đi vào, ngươi đi thiên đỉnh phải tất yếu cực kỳ tu luyện, không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Ninh Xuyên hiện tại mặc dù không hề tu vi tại thần, nhưng là hắn võ nghệ lại bởi vì cùng trong núi các loại manh thú solo mà cường hành hư không tưởng nổi, hơn nữa cái kia một thân khủng bố thần lực. Ngày sau hắn nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành hắn một đại siêu cấp trợ lực. Chúa công yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ninh Xuyên chăm chú gật đầu. Mục Trường Sinh cười cười, thò tay phất một cái, lập tức trong phòng khôi phục vừa rồi nguyên dạng, đồng thời lại nhiều ra một cái Ninh Xuyên, những động vật kia cùng với hầu tử cũng đều xuất hiện lần nữa trong lồng, bất quá lúc này lại là hắn biến lên ra. Chúa công, đây là... Ninh Xuyên buồn bực không thôi. Mục Trường Sinh mỉm cười lắc đầu, nói... Phân thân của ta cùng phục hổ La Hán đã tiến hành một hồi đánh bạc đấu, hiện tại phân thân nhanh không kiên trì nổi rồi, hiện tại còn không phải ta cùng hắn giao thủ thời điểm, chúng ta đi trước. Nói xong cầm lấy Ninh Xuyên sử dụng độn địa thuật đi tới phục hổ bình bắt pháp bảo bên ngoài, đón lấy triệu ra một đóa vân đến nhờ lấy Ninh Xuyên vững vàng đương hướng Nam Thiên Môn mà đi. Hắn đã thông chi Cao Minh Cao Giác, Ninh Xuyên đi Cao Minh Cao Giác sẽ đem hắn dàn xếp tốt. Đón lấy hắn nhắm mắt một cảm ứng phân thân sau cười nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh phục hổ La Hán, quả nhiên lợi hại, nếu là có cơ hội ta ngược lại thật muốn với ngươi giao thủ một phen. Lúc này 300 dặm bên ngoài bầu trời. Phanh. Mục Trường Sinh pháp lực hóa thành một chỉ đen nhánh bàn tay che khuất bầu trời, tại phục hổ La Hán đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đè xuống. A Di Đà Phật, La Hán kim thân. Đối với cái này phục hổ La Hán tuyên âm thanh Phật hiệu, rồi sau đó trên người bỗng nhiên thả ra đầy trời Phật quang, bầu trời lập tức phạm âm thiện sướng thiên hoa loạn truy, hơn nữa phục hổ La Hán cũng trở nên như là một màu vàng như là vàng dòng đổ bê tông La Hán một loại. Màu đen bàn tay trùng trùng điệp điệp đè xuống, lại bị phục hổ trên người kìm quang cho ngăn trở, khiến cho cự trưởng không cách nào tại rơi xuống mảy may. Song phương rằng có tại một chỗ. Vâng! Rằng có không buổi chiều, Mục Trường Sinh bàn tay còn chưa đụng phải phục hổ La Hán thân thể tiểu ầm ầm nghiến nát, biến thành quần quần hắc khí tại trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Ta thua rồi. Mục Trường Sinh phân thân giả ra không cam lòng nói, Phật môn quả nhiên ngọa hổ tàng long, người La Hán kim thân cũng xác thực lợi hại vô cùng. Tiên nhân tu thân thể thành thánh, Phật môn tu kim thân không xấu, Như Lai Phật tổ là tu thành kim cương bất hoại trượng 6 kim thân. La Hán tu kim thân gọi La Hán kim thân, tu thành kim thân La Hán liền được xưng là kim thân La Hán, mà kim thân La Hán tắc thì đã có tấn chức Bồ Tát tư cách, bất kể là chiến lực hay vẫn là tu vi đều muốn so với bình thường La Hán cường một mảng lớn. Hôm nay Mục Trường Sinh mặc dù không có phá vỡ phục hổ La Hán kim thân, thua ở hắn một chiêu này xuống, nhưng đây chỉ là hắn một cỗ phân thân. Chỉ có bản thể hắn 6 thành thực lực, hơn nữa nhục thể của hắn thành thánh cùng các loại thần thông cũng không sử dụng. Nếu là toàn lực ứng phó đánh một hồi, Mục Trường Sinh cảm giác mình cùng phục hổ thắng bại không sai biệt lắm ngay tại 5 năm tầm đó, nhưng nếu là sinh tử chém giết át chủ bài ra hết, cái kia Mục Trường Sinh thì có 8 phần 5 chắc đem phục hổ tiêu diệt. Đa tạ. Nghe được Mục Trường Sinh nhận thua, phục hổ nhẹ nhàng quay hàm thủ thi lễ đạo, đầy trời Phật quang cũng bị hắn thu nạp trở về trong cơ thể. Trên người hắn cái kia như là kim loại giống như màu vàng kim óng ánh cũng chậm rãi thối lui. Đã thành, ta bại bởi ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn ly khai. Nói xong không kiên nhẫn khoát khoát tay, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang lập tức đi xa, biến mất tại phía chân trời. Chỉ là phục hổ La Hán không biết là, Mục Trường Sinh phân thân vừa bay ra không bao xa tiểu bởi vì pháp lực hao hết mà ba một tiếng như bọt khí giống như phá vỡ hóa thành một hồi sương mù. Kỳ quái! Chứng kiến Mục Trường Sinh phân thân đi xa, Phục hổ La Hán trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, mặc dù hắn xem ra giống như là toàn lực ứng phó, nhưng là ta tại sao lại cảm thấy hắn còn chưa dùng hết toàn lực đâu rồi. Nghĩ nghĩ, nhưng là muốn không đến đáp án hắn cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó tâm thần cảm ứng pháp bảo của mình bình bát, phát hiện cũng không có gì dị thường sau đó xoay người lại hướng Ninh Xuyên thợ săn phòng nhỏ mà đi. Như đưa cho hắn đánh xuống Phật chỉ là bảo vệ tốt cái kia con khỉ, hơn nữa hộ tống hắn đi hắn nên đi địa phương. Hơn nữa vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho cái kia con khỉ phát giác được có biết bay tiên nhân. Mặc dù hắn không hiểu Phật tổ lời ấy ý gì, nhưng đây là Thế Tôn Như Lai đánh xuống Phật chỉ, trong đó tự có thâm ý, hắn không cần biết rõ, chỉ cần làm theo là được rồi. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thúc giục thần hổ về tới thợ săn phòng nhỏ, đại biến mất thân hình sau hắn hướng trong phòng một cảm ứng, phát hiện thợ săn còn có những động vật kia, hơn nữa hầu tử đều tại sau nhẹ nhàng mở miệng khí. Chỉ là cảm ứng được trong phòng thợ săn chính nấu một bát tô thịt, đầy trên mặt đất huyết cùng gà rừng mao, còn có con thỏ ra về sau phục hổ La Hán tranh thủ thời gian niệm âm thanh A Di Đà Phật, rồi sau đó thu hồi bình bát tiểu tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng qua một bên trong rừng cây niệm Phật kinh siêu độ cái kia gà rừng thỏ rừng rồi. Chương 174, thu ta làm đồ đệ. Lúc này Mục Trường Sinh đã đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, mở ra pháp nhãn khiến cho trong hai mắt phát ra kim quang nhàn nhạt. Dưới cao nhìn xuống nhìn qua Ninh Xuyên thợ săn phòng nhỏ, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn không có chứng kiến phục hổ La Hán thân ảnh, nhưng khi hắn chứng kiến cái kia gắn vào phòng nhỏ bên trên bình bát bị người lấy đi sau là hắn biết, phục hổ La Hán đã đến. Bất quá hiện trong phòng hết thảy tất cả đều là do hắn thi triển bát cửu huyền công biến hóa mà đến, bên trong Ninh Xuyên cùng hầu tử, còn có những tiểu động vật kia có hắn rót vào pháp lực, mọi cử động cùng chân nhân không giống. Phục hổ La Hán trong thời gian ngắn chỉ sợ căn bản phát hiện không được trong đó hầu tử đã bị chính mình thay mận đổi đảo mà chuyển biến thành, chờ hắn phát giác được không đúng lúc đoán chừng mình cũng đem hầu tử dạy dỗ hết cho tiễn đưa trở lại rồi. Muốn hết Mục Trường Sinh quay người cất bước dọc theo đường núi tiểu hướng dưới núi đi đến. Tốc tốc! Mục Trường Sinh vừa đi hai bước, sau lưng cách đó không xa trên cây tiểu chuyển đến lá cây run run thanh âm mặc dù hơi như mũi nột, nhưng lại tránh khỏi qua Mục Trường Sinh lỗ thai. Nghe được thanh âm Mục Trường Sinh không khỏi bước chân dừng lại, đồng dạng trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, bất quá hắn lại không quay đầu lại, rồi sau đó bước chân dừng lại kế tục tục xài bước hướng dưới núi mà đi. Mục Trường Sinh đi một đường, cái loại này rất nhỏ thanh âm ngay tại Mục Trường Sinh sau lưng cách đó không xa theo Mục Trường Sinh một đường. Hào hào. Tại chân núi Mục Trường Sinh gặp một đầu sông nhỏ, nước sông róc rách, thanh tịnh thấy đáy, Mục Trường Sinh gặp sông tâm hỉ, rồi sau đó đi vào bờ sông nhỏ ngồi xổm xuống nâng lên nước sông rửa mặt. Tốc tốc. Lúc này bờ sông nhỏ trên một thân cây lần nữa truyền đến cái loại này thanh âm. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười không thôi, rồi sau đó hướng bờ sông một khỏa đại thạch đầu bên trên ngồi xuống, cười vang nói, đi ra uống miếng nước à, đều cùng ta đã lâu như vậy, cũng không chê mệt mỏi sợ. Rầm rầm. Mục Trường Sinh vừa dứt lời, một khỏa đầu khỉ lần nữa theo hắn đỉnh đầu rậm rạp trong lá cây toát ra, đối với Mục Trường Sinh hì hì cười nói, tiểu ca nhi, thật là đúng dịp à, hai ta lại gặp mặt. Mục Trường Sinh ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nói, ngươi theo ta một đường rồi, có thể không xảo sao. Gặp lời của mình bị Mục Trường Sinh nói toạc, hầu tử hắc hắc gượng cười sờ lên cái hót. Trước uống nước rồi nói sau. Tốc độ của hắn vốn không chậm, nhất là phát hiện hầu tử cùng tại sau lưng vừa nhanh đi một tí, cho nên mặc dù hầu tử là tiên tiến cảnh, thân thể lực lượng mạnh hơn thường nhân cũng có chút không chịu được nổi. Nhìn xem hầu tử phong trần mệt mỏi cùng vẻ mặt mệt mỏi, Mục Trường Sinh là đã vừa bực mình vừa buồn cười, tranh thủ thời gian lại để cho hắn đi uống nước. Hầu tử cười cười, sau đó tranh thủ thời gian không thể chờ đợi được chạy vội tới bờ sông túi xuống thân ngực ngực uống vài khẩu, về sau lúc này mới vẻ mặt thích ý lui ra phía sau vài bước ngồi xuống bên cạnh hắn. Người đi theo ta cái gì? Mục Trường Sinh cười hỏi. Hầu tử bỗng nhiên sắc mặt một túc, hỏi, tiểu ca nhi, ngươi có phải hay không thần tiên? Mục Trường Sinh cười mà không nói không có đáp lại, mà là hỏi ngược lại, ta nói không phải ngươi tin sao? Ngươi thiếu hủ ta rồi. Hầu tử vẻ mặt không tin gào to nói, vừa rồi ta đều nhìn thấy, ngươi đâm chính mình ngực một đao lại một chút sự tình cũng không có, nhưng lại đem vừa rồi cái kia thợ săn dùng vân đưa đến bầu trời, ngươi nói ngươi không phải thần tiên là cái gì? Được rồi, cho dù ta là thần tiên. Mục Trường Sinh nói, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi? Ngươi thật sự là thần tiên. Nghe được Mục Trường Sinh thừa nhận, hầu tử lập tức mừng rỡ, vội vàng nhảy lên quỳ rạp xuống Mục Trường Sinh trước người dập đầu như bằm tỏi nói, thần tiên, thần tiên, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta trường sanh bất lão chi thuật ta. Nhìn xem hầu tử sốt ruột suy nghĩ muốn bái chính mình vi sư, Mục Trường Sinh trong nội tâm vốn là vui vẻ, thế nhưng mà ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng khó xử. Không được, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Sau một hồi khá lâu, Mục Trường Sinh mới lắc đầu giận dữ nói. Vì cái gì? Bị Mục Trường Sinh cự tuyệt về sau, hầu tử lập tức nóng nảy. Cái này đều ra biển rời nhà gần 10 năm mới thật không dễ dàng gặp được một cái chính thức thần tiên. Hình như người ta rõ ràng không thu chính mình làm đồ đệ, cái này muốn hắn như thế nào cam tâm. Mục Trường Sinh nói, ngươi cùng ta cũng không thể trò ở giữa duyên phận. Ai nói hay sao? Ta không tin. Hầu tử vội la lên. Ngươi cái này khỉ con đừng vội. Mục Trường Sinh chứng kiến hầu tử hầu bộ dáng gấp gáp cười nói, ta không thu ngươi làm đồ đệ tự ta có đạo lý của ta. Cái gì đạo lý? Hầu tử khẽ giật mình. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, thiên cơ bất khả lộ. Hầu tử lập tức đối với Mục Trường Sinh lật lên bạch nhãn, còn kém cho hắn lại dựng thẳng lên một căn ngón giữa rồi. Lời này nếu là có tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ mà nói còn không sai biệt lắm, có thể Mục Trường Sinh một cái thoạt nhìn còn trẻ như vậy người trẻ tuổi nói như vậy cái này không phải là rõ ràng lừa dối người, không đúng, lừa dối hầu sao. Mặc dù chúng ta không có thầy trò duyên phận, nhưng nếu là ngươi nguyện ý, ta liền cùng ngươi kết bái trở thành huynh đệ, từ nay về sau dùng huynh đệ tương xứng. Mục Trường Sinh cười nói, nguyện ý nguyện ý. Mục Trường Sinh nói vừa xong hầu tử tiểu liên tục không ngừng gật đầu, cùng Mục Trường Sinh cái này thần tiên làm không thành thầy trò, cái kia làm huynh đệ cũng không kém. Nói xong hầu tử lại kích động đối với Mục Trường Sinh cung kính dập đầu lệ ba cái, kêu lên, bái thấy đại ca. Hảo hảo hảo. Mục Trường Sinh đại hỉ, tranh thủ thời gian vẻ mặt sắc mặt vui mừng nâng dậy hầu tử, vành mắt có chút hiện hồng, hầu tử đồng dạng cũng là như thế, hơn nữa khỏe mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Tại thế giới loài người hắn đụng phải cái thứ nhất đối với hắn người tốt. Về sau người này rõ ràng còn là cái thần tiên, quan trọng nhất là hắn cuối cùng còn nhận chính mình làm huynh đệ, thành đại ca của mình, điều này chẳng lẽ không thể khiến cho hắn lệ nóng doanh trọng sao. Mục Trường Sinh trong nội tâm giờ phút này đồng dạng cảm khái ngàn vạn, hầu tử tương lai mệnh quá khổ, nguyên bản hắn tiểu muốn giúp hắn, giờ phút này hắn càng là thành huynh đệ mình, cái kia chính mình lại càng không có lý do thở ớt lạnh nhạt rồi, cho nên kế tiếp hắn muốn cố gắng cho hầu tử nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi hắn bị Phật môn nô dịch bi thuốc số mệnh. Chúng ta đi thôi. Mục Trường Sinh mang theo hầu tử hướng núi bên kia đi đến. Đại ca, chúng ta đi thì sao? Hầu tử hỏi. Mục Trường Sinh ánh mắt kiên định, đi chúng ta nên đi địa phương. Ai, Mục tiểu tử, ngươi như thế nào không đem cái này con khỉ cho thu hoạch đồ đệ lâu rồi, ngươi biết nhưng hắn là một tiềm lực vô hạn tiên thiên thần. Trung Linh khó hiểu. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta sợ ta giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ được hay không được. Trung Linh cũng khẽ nói, chuyện thiếm, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được ngươi rất muốn nhận hắn làm đồ đệ. Mục Trường Sinh không lên tiếng. Hầu tử ngày sau sư phụ là Bồ Đề Tổ sư vị này Tây Du trong thần bí nhất cao nhân hắn là biết đến. Mặc dù hắn cũng thật sự rất muốn hôn tự dạy dỗ hầu tử, thù hắn làm người đạo lý cùng thần thông bản lĩnh, nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng cũng tin tưởng, hắn so ra kém Bồ Đề Tổ sư, hắn giáo hầu tử làm người có thể bổn sự hắn là giáo không được hầu tử. Hắn hiện tại chân tiên cảnh đều là bỏ ra mấy trăm năm sau mới thật không dễ dàng tu thành, có thể Tây Du trong hầu tử nhưng chỉ là đi theo người ta Bồ Đề Tổ sư đánh 7 năm tạp, vẹn vẹn dùng 3 năm thời gian đến tu luyện, nhưng lại luyện đến chân tiên cảnh phía trên thượng tiên cảnh. Ngươi nói cái này lại để cho người đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Chương 175, không có việc gì đi hai bước. Hơn nữa mặc dù hắn có bát cửu huyền công có thể cùng 72 biến so sánh, có thể ngày sau hầu tử thành danh còn muốn cân đầu vân đâu rồi, cái này lại để cho hắn từ chỗ nào làm cho đây. Phải biết rằng Nam Chiêm Bộ Châu Trung Thổ đến Tây Như Hạ Châu Đại Lôi Âm Tự ở giữa khoảng cách là cách xa vạn dặm, dùng hắn hiện tại chân tiên cảnh tu vi, qua lại một chuyến đều được hoa 10 ngày nửa tháng thời gian. Hình như người ta Bồ Đề Tổ sư cân đầu vân đâu rồi, một cái bổ nhào tiểu là cách xa vạn dặm a, hắn tân tân khổ khổ bay lên 10 ngày nửa tháng còn bù không được người ta hầu tử nhẹ nhàng hai cái bổ nhào, ngươi nói khí này người không làm giận. Cái này cân đầu vân chính là hắn Mục Trường Sinh cũng quen mắt a, nếu học được cân đầu vân về sau gặp lại đến làm bất quá đối đầu cái kia đánh không lại còn sợ chạy bất quá. Cho nên cái con khỉ này bổn sự nhất định phải Bồ Đề Tổ sư giáo, chỉ có hắn có thể dạy dỗ ngày sau Tề Thiên Đại Thánh. Ai vậy cũng vô luận như thế nào đều thay thế không được, chính là hắn Mục Trường Sinh cũng không được. Bồ Đề Tổ sư, Tây Du trong xuất hiện ngắn nhất, nhưng là dù ai cũng không cách nào bỏ qua một cái thần bí cao thủ, mặc dù hắn toàn thư cũng không ra tay, nhưng bằng vào hắn 3 năm sẽ đem một cái giã hầu tử dạy dỗ thành đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh cũng đủ để nhìn ra sự lợi hại của hắn chỗ. Về phần thân phận của hắn thì là một điều bí ẩn. Có người nói hắn là Phật môn chuẩn đề thiên tôn, cũng có người nói hắn là Như Lai Phật tổ đệ tử. Nhưng hắn rốt cuộc là ai nhưng lại chưa bao giờ có một cái kết luận. Nhưng không thể phủ nhận chính là thực lực của hắn bất phàm, tuyệt đối là đạt đến vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành thái ớt kim tiên cấp cao thủ, hoặc là cao hơn đại la kim tiên. Mục Trường Sinh đối với thân phận của hắn cũng rất tò mò, cho nên lần này giáo hội hầu tử làm người sau nếu là có cơ hội, hắn cũng nhất định phải đi bái phỏng Bồ Đề Tổ sư một lần, nhìn xem cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân đến cùng là thân phận gì. Còn có. Hắn còn muốn biết hầu tử ngày sau bị Phật môn nô dịch sau lưng có hay không bóng dáng của hắn, hắn ở trong đó đến cùng sắm vai lấy một cái dạng gì nhân vật, vì cái gì hắn thu hầu tử làm đồ đệ sau chỉ dạy bổn sự mà không giáo hắn là người, thế cho nên lại để cho ngày khác sau sông hạ di thiên đại họa. Đối với Mục Trường Sinh mà nói Bồ Đề Tổ sư từ đầu tới đuôi đều là một cái cự đại bí ẩn, không giải khai thì có loại mèo cào tử trong lòng một mực cong không ngừng cái loại cảm giác này. Bồ Đề Tổ sư, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài. Nửa ngày sau, Mục Trường Sinh mang theo hầu tử đi tới một tòa nhân loại tụ cư tiểu thành trì thuê rơi xuống một tòa viện lạc. Hầu tử, tới. Ngồi ở trong nội viện trên mặt ghế, Mục Trường Sinh xông hầu tử ngoắc. Đại ca, chuyện gì? Lúc này hầu tử đang tò mò đánh giá cái nhà này, mặc dù tại thế giới loài người hắn cũng du đãng hồi lâu, nhưng là hắn là chưa bao giờ dám chạy đến nhiều người địa phương đi, bởi vì nhiều người địa phương đối với hắn quá nguy hiểm. Nghe tới Mục Trường Sinh gọi hắn về sau, hắn lập tức nện bước hai cái chân vòng kiềng ngoặt ra ngoặt mà cười cười hướng Mục Trường Sinh đi tới. Mục Trường Sinh nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta tiểu phải ở chỗ này ở lại rồi. Ở chỗ này làm gì? Hầu tử buồn bực nói, ta còn muốn đi tìm thần tiên bái sư học tập trường sanh bất lao chi thuật đâu. Mục Trường Sinh cười nói, ta mang ngươi tới nơi này là muốn dạy ngươi làm người. Làm người? Ngươi có cái gì tốt làm, tàn nhẫn hiếu sát, vì tư lợi tham lam vô độ. Hầu tử chẳng thèm ngó tới. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, ta cũng không phải muốn ngươi biến thành người, mà là muốn dạy ngươi đạo lý làm người cùng nhân loại lễ độ. Học những làm gì kia? Hầu tử hỏi. Mục Trường Sinh giải thích nói, chỉ có học tập lễ phép cùng đạo lý đối nhân xử thế sau thần tiên mới sẽ không đem ngươi trở thành một chỉ giã hầu tử, bằng không thì cho dù ngươi trường sanh bất lão, nhưng trong mắt bọn hắn ngươi như trước bất quá là một chỉ trường sanh bất lao giã hầu tử. A, hầu tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trước kia chưa bao giờ có hầu tử hoặc nhân nói với hắn qua những này, cho nên hôm nay lần đầu nghe Mục Trường Sinh nói lại để cho hắn có chút mờ mịt, nhưng là hắn biết rõ Mục Trường Sinh là sẽ không hại hắn, cho nên cũng tiểu vui vẻ đồng ý. Hưu. Đồng nhiên Mục Trường Sinh niết bí quyết thi pháp, lập tức hai đạo bạch quang đem hầu tử hai cái ra bên ngoài trở mình chân vòng kiềng thời gian dần qua tách ra trở lại, mà hầu tử hai chân xương cốt cũng phát ra xoẹt rổ ẹt chi tiếng vang. Bất quá bởi vì có Mục Trường Sinh tiên pháp bảo hộ, cho nên hầu tử cũng không cảm thấy bất luận cái gì không khỏe cùng đau đớn. Đại ca, đây là... Hầu tử khó hiểu nhìn về phía Mục Trường Sinh, mà lúc này Mục Trường Sinh cũng đã thi pháp hoàn thành thu hồi pháp lực, về sau nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hầu tử mặt dài xấu một chút hắn cũng nhịn, nhưng này song chân thấp chân cao chân vòng kiềng thật sự lại để cho hắn có chút chịu không được, nếu là ngày sau hầu tử biến thành Tề Thiên Đại Thánh, vậy cũng thật sự rất có tổn hại hình tượng không phải. Hơn nữa hắn phát hiện tu tốt hầu tử chân về sau, nguyên bản thấp bé hầu tử vóc dáng rõ ràng lại trướng hơi có chút, nguyên bản hắn chỉ có chính mình lồng ngực cao, hiện tại rõ ràng đến cổ của hắn cao như vậy rồi. Đi hai bước, không có việc gì đi hai bước. Mục Trường Sinh nói ra, thế nhưng mà nói xong hắn tiểu ngây ngẩn cả người, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nhịn không được cười lên không thôi. Hai câu này lời nói lại để cho hắn không thể tránh khỏi nhớ tới kiếp trước hai câu rất kinh điển tiểu phẩm lời kịch. Đáng tiếc, đi qua sớm đã đi xa không thể truy, lưu cho hắn chỉ có ngẫu nhiên nhớ tới lúc hoài niệm. Hầu tử bị hắn đem hai chân biến bình thường về sau, bắt đầu trước trên mặt đất thử thăm dò đi vài bước, nguyên bản thói quen thành tự nhiên hắn còn muốn như quá khứ đồng dạng đi, thế nhưng mà không có chân vòng kiềng về sau. Hắn muốn như vậy đi đường cũng không có biện pháp như vậy đi. Cuối cùng hắn tựa như cái tập tễnh học bước tiểu hài tử đồng dạng, lung la lung lay đi về phía trước, thế nhưng mà càng chạy hắn lại càng ổn. Cuối cùng trong sân hai vòng chuyển xuống hắn đều cùng người bình thường đồng dạng bước đi như bay rồi, hơn nữa trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Như vậy đi khởi đường tới xác thực nếu so với hắn lấy trước như vậy chân thấp chân cao đi muốn tiết kiệm lực không ít, hơn nữa tốc độ so với trước kia đến cái kia nhanh đều không chỉ một mảng lớn. Đại ca hầu tử khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh cười nói, chạy nữa hai bước. Hầu tử gật gật đầu, rồi sau đó ra sức chạy như điên, vèo thoáng một phát tựu như là mũi tên phát ra, cuối cùng dừng lại thời điểm tử đều nhanh muốn không ngậm miệng được rồi. Trước kia bởi vì này hai chân hạn chế, hắn trên tảng cây mặc dù linh mẫn hư không tưởng nổi, có thể đã đến trên mặt đất tựa như nhổ răng láo hổ đồng dạng, uy phong không đứng dậy rồi. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh biến tốt hai chân của hắn, khiến cho hắn đem tốc độ cùng độ nhạy kết hợp, bộc phát ra lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể vành mắt từng đỏ, thanh âm nước nở nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Này, huynh đệ ta hai cái khách khí cái gì? Đi, đại ca ngày mai dạy ngươi biết chữ đi. Mục Trường Sinh cười ha ha lấy đứng dậy cùng hầu tử kề vai sát cánh, có thể nhưng trong lòng đỗng nhiên phạm nổi lên nói thầm. Nguyên lấy bên trong đích hầu tử tại Tây Du trên đường tựa hồ như cũng là chân vòng kiềng. Phải biết rằng khi đó hắn cũng đã theo Bồ Đề Tổ sư Trô đó bái sư học nghệ trở về rồi, pháp lực pháp thuật hết sức lợi hại. Theo lý thuyết hắn khi đó cũng có thể sử dụng pháp thuật đem chính mình sửa, có thể hắn lại không có làm như vậy, chẳng lẽ cái này chân vòng kiềng liền hắn pháp thuật đều không dùng được, cái kia chính mình hồi làm cho sẽ không bắn ngược à. Chương 176, Hầu tử lệ khí. Tại kế tiếp trong vài năm, Mục Trường Sinh liền dẫn hầu tử triệt để tại trong thành này ở lại, giao hắn đọc sách biết chữ cùng lễ nghĩa liêm sỉ. Bất quá tu luyện Mục Trường Sinh lại là một chút cũng không dám giáo, miễn cho ngày sau bái sư Bồ Đề Tổ sư lúc bị hắn phát hiện không đúng. Hơn nữa tại đây bình thản trong sinh hoạt Mục Trường Sinh còn làm một sự kiện, cái kia chính là trợ giúp hầu tử một chút hóa giải trên người hắn lệ khí. Hầu tử mặc dù không giống hắn quanh năm cùng yêu ma chém giết, nhưng là hắn xuất thế hậu sinh sống địa phương cũng tại Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn bên trên lang trùng hổ báo các loại hung cầm mánh thú vô số kể, mà lại tất cả đỉnh núi lớn nhỏ yêu ma mọc lên san sát như rừng. Được xưng 72 động yêu vương, mà hầu tử chỗ bầy khỉ đối với những cỡ lớn kia ăn thịt manh thu mà nói tắc thì ở vào thực vật liệm tầng dưới chót. Mạnh được yếu thua là tự nhiên giới vĩnh hằng bất biến pháp tắc, cho nên vì sống sót, hắn tự nhiên không thể tránh khỏi cũng tham dự chém giết. Nhất là hắn xuất thế sau đó không lâu còn tưởng là hầu vương, cái kia dẫn đầu bầy khỉ cùng các loại săn thức ăn manh thu tác chiến mà sử tộc đàn sống sót tự nhiên thành hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến hắn ra biển trước cuộc sống như vậy trọn vẹn rằng có 300 năm. Cho nên tại đây trong vòng 300 năm hắn cùng với những đem hắn kia với tư cách đồ ăn manh thu chém giết mà tích lũy xuống lệ khí tuyệt đối không ít. Lệ khí thứ này mặc dù nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại có thể tại vô ảnh trong lúc vô hình chậm rãi ảnh hưởng một cái lòng người cùng bản tính, khiến cho trở nên tính cách cực đoan, tàn nhẫn hiếu sát, cuối cùng lại để cho người thật sâu rơi vào vạn kiếp bất phục ma đạo thâm nguyên. Hầu tử ra biển sau bái sư Bồ Đề Tổ sư, thế nhưng mà Bồ Đề Tổ sư cũng không có đem hầu tử lệ khí hóa giải. bởi vậy Mục Trường Sinh suy đoán hầu tử ngày sau sở dĩ hội trở nên như vậy thô bạo dễ giết hoàn toàn là bị cái này 300 năm tích lũy đến lệ khí tại trong lúc vô hình ảnh hưởng. Thẳng càng về sau Tây Du bắt đầu, mặc dù Phật môn cho hầu tử trên đầu chụp vào siết chặt, cũng cho đường tăng truyền xuống nhất niệm liền khiến cho hắn đầu đau muốn nứt khẩn cô chú hạn chế hắn. Nhưng không thể phủ nhận chính là tại siết chặt hạn chế cùng đường tăng ngày đêm ngâm tụng kinh Phật tẩy lễ cùng dẫn đạo xuống, hầu tử cái kia một thân lệ khí đúng là vẫn còn là bị Phật môn cùng đường tăng tẩy sạch, hắn cũng bởi vậy biến thành Phật môn đấu chiến thắng Phật. Mặc dù Phục Hổ La Hán là Mục Trường Sinh một mực không thế nào quan tâm người trong Phật môn, nhưng lúc trước hắn câu nói kia nói lại không giả, lệ khí lưu tại trên thân thể xác thực là đã đả thương người lại thương mình. Giờ phút này nếu là do chính mình trước một bước hóa giải hầu tử trên người những lệ khí này, như vậy ngày sau hầu tử sẽ không lại trở nên như lấy trước như vậy thô bạo cực đoan tàn nhẫn hiếu sát đi à nha. Không thể không nói chính là hầu tử không hổ là trời sinh linh hầu, học cái gì đều nhanh vô cùng, một chữ chỉ cần Mục Trường Sinh giáo một lần thằng này có thể đã gặp qua là không quên được mà lại còn có thể sống học sống dùng. Một ngày xuống hầu tử tiểu có thể tùy ý cầm lấy một quyển sách cho hắn niệm thượng diện văn chương rồi. Cái này lại để cho làm lão sư Mục Trường Sinh nhớ lại chính mình kiếp trước đọc sách gian nan lúc không khỏi trong nội tâm rơi lệ đầy mặt. Mà trong đoạn thời gian này, đối với ứng phó Phục Hổ La Hán Mục Trường Sinh cũng một mực không có buông lỏng. Phía trước Ninh Xuyên không phải nói muốn đem hầu tử bán đi sao? Vì vậy Mục Trường Sinh điều khiển chính mình biến ra Ninh Xuyên đem mình biến ra hầu tử đưa đến trên chợ đi bán. Hơn nữa ở nửa đường hầu tử bởi vì ngoại ý muốn lại may mắn đào thoát, cuối cùng lại chạy đến trong núi sâu tìm tiên tìm hiểu nói. Hơn nữa vì che giấu hắn chưa cho tốt hầu tử chân vòng kiềng việc này, hắn còn cố ý lại để cho chính mình biến ra Ninh Xuyên cố ý cho hầu tử đánh gãy hai chân đã tiến hành làm cho thẳng, lý do là chân vòng kiềng lúng túng, bán không được giá tốt. Dạy hầu tử nửa năm sau, tự cảm giác không có gì có thể khiến cho Mục Trường Sinh bất đắc dĩ hướng hầu tử đưa ra tách ra. Đại ca, ngươi để cho ta đi đến thì sao? Nhìn xem thân ở một rừng cây, hầu tử buồn bực nhìn về phía Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh cười nói. Trước ngươi không phải một mực la hét muốn đi bái sư học tập cái kia trường sanh bất lao chi thuật ấy ư, hiện tại thời cơ đã đến, ngươi nên tới tìm ngươi đích sư phụ rồi. Thật sự. Hầu tử kinh hỉ nói. Mục Trường Sinh cười gật gật đầu. Thế nhưng mà cái này mênh mông Tây Như Hạ Châu rộng lớn khôn cùng, ta nên bên trên đi nơi nào tìm sư phụ ta đâu rồi. Sau đó hầu tử lại tái phát khó. Mục Trường Sinh nói, có vị lao thần tiên cùng ngươi có mệnh trung chú định thầy cho duyên phận, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nghe lời ngươi tiếng lòng đi là được, duyên phận chỗ đến, các ngươi tự nhiên sẽ tương kiến. Đại ca kia, ta đi rồi, ngươi đi đâu? Hầu tử trên mặt lộ ra nồng đậm không bỏ. Nửa năm này thời gian mặc dù tại hắn đi qua 300 năm sinh mệnh cũng không có dài hơn, nhưng hắn theo Mục Trường Sinh chỗ đó học được đồ vật lại là cả đời đều hưởng thụ vô cùng, cái này lại để cho hắn cũng đúng Mục Trường Sinh cái này huynh trưởng trong nội tâm sinh ra ỷ lại. Mục Trường Sinh mặc dù trong nội tâm đồng dạng không bỏ, nhưng hắn biết rõ như hắn lưu hầu tử tại bên người, cái kia hầu tử tiểu vĩnh viễn biến không thành tề thiên đại thánh, cho nên vì tương lai của hắn, chính mình phải nhịn đau nhức thả hắn đi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu ánh mắt sâu xa nhìn một chút bầu trời, sau đó cười sờ lên hầu tử lông xù đầu, nói, đại ca là thượng giới thần tiên, hạ phàm lâu như vậy, nên về thiên đình phục mệnh. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi học nghệ trở lại rồi, đại ca tất nhiên tự mình tiếp ngươi tới thượng thiên đương thần tiên. Ân, đại ca. Ta nhất định sẽ cố gắng. Hầu tử mang trên mặt hưng phấn đối với Mục Trường Sinh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó đối với Mục Trường Sinh không người cúi đầu, đại ca bảo trọng, ta đi rồi. Nói xong quay người muốn đi. Đợi một chút. Nhìn xem hầu tử phải đi, Mục Trường Sinh đột nhiên mở miệng gọi lại hầu tử. Đại ca, còn có chuyện gì sao? Hầu tử quay người trở lại kinh ngạc hỏi. Mục Trường Sinh vành mắt thường đỏ, cười nói, ngươi xem, vào xem lấy nói cho ngươi lời nói. Hơi kém đem tránh sự đem quên đi. Nói xong theo trong tay háo móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ ném cho hầu tử. Đây là cái gì? Hầu tử cuống quýt tiếp được, sau đó hỏi. Tiên đan, đây là đại ca hai cái huynh trưởng tiễn đưa cứu mạng tiên đan, chỉ cần có một hơi, cái kia ăn một khỏa tiểu tuyệt đối không chết được rồi. Mục Trường Sinh cười nói, bất quá ngươi cũng tỉnh lấy ăn chút gì, ta cũng chỉ có cái này 7 khỏa rồi, ta cho mình lưu lại 2 khỏa, còn lại 5 khỏa ngươi cầm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại ca, hầu tử vốn hồng vành mắt đỏ hơn, đón lấy quay người rời đi. Bất quá Mục Trường Sinh rõ ràng trông thấy hầu tử quay người sau tranh thủ thời gian sở trường đi lau ánh mắt của mình, không khỏi trong nội tâm thở dài. Hầu tử, đại ca bây giờ có thể làm cho ngươi cũng tiểu chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Hầu tử đi ra không xa về sau, Đồng nhiên theo Mục Trường Sinh sau lưng thoát ra một cái giống như lúc hầu tử chạy đến Mục Trường Sinh bên người, sau đó hóa thành pháp lực về tới Mục Trường Sinh trong cơ thể. Đây là hắn dùng đến mê hoặc phục hổ la hán mà dùng bát cửu huyền công biến hóa đi ra hầu tử, hiện tại cũng nên công thành lui thân rồi. Xa xa phục hổ la hán một mực chú ý đến hầu tử, mà ở không lâu hắn đã nhìn thấy hầu tử vẻ mặt hầu nhanh chóng chui vào một rừng cây, xem ra tựa hồ muốn đi tiểu tiện. Hầu tử đi đi tiểu tự nhiên không có gì hay xem, vì vậy hắn liền tại tuyệt đối ngoài bìa rừng chờ, sau đó không lâu hầu tử quả nhiên đi ra, hắn liền lần nữa đi theo. Mà Mục Trường Sinh tắc thì quay người muốn đáp mây bay về thiên đỉnh, thế nhưng mà bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn xem hầu tử rời đi phương hướng nói khẽ, Bồ Đề Tổ Sư. Chương 177, Bồ Đề Tổ Sư. Sử dụng đằng vân giá vũ chi thuật đưa tới Bạch Vân chuẩn bị đạp vào đi Mục Trường Sinh đem cái con kia bước ra chân thu trở lại. Hắn bỗng nhiên quyết định không về thiên đình rồi, bởi vì hắn muốn đi theo hầu tử đi gặp một người, một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi, đồng thời làm hắn đối với hắn thân phận phi thường cảm thấy hứng thú cao nhân, Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư, có Phật môn danh tự, đạo gia cách ăn mặc, nho gia làm việc tư tưởng, tại nguyên lấy trong Bồ Đề Tổ Sư bị miêu tả làm một cái làm người ít xuất hiện mà lại tinh thông nho thích đạo tam gia cao nhân hình tượng, thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, giáo hóa rộng khắp đệ tử phần đông. Tại hầu tử bái sư về sau, chỉ dùng 3 năm sẽ đem một con khỉ giáo thành Tề Thiên Đại Thánh, bản lãnh của hắn có thể thấy được lốm đốm, cho dù ở trong đó hầu tử tiên thiên thần thiên phú vô song. Nhưng là Bồ Đề Tổ Sư ở trong đó tác dụng cũng tuyệt đối là không thể thay thế. Cho nên Mục Trường Sinh liền âm thầm có đuổi kịp hầu tử, đồng thời bởi vì biết được hầu tử phụ cận còn có một phục hổ La Hán, cho nên hắn chỉ là xa xa dán tại hầu tử sau lưng rất xa. Nhưng là vì hắn có hắc ngao cái mũi, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng hắn sẽ cùng ném. Hầu tử ly khai hắn sau liền tại bốn phía tìm tiên tìm hiểu đạo, không sai biệt lắm như vậy đã qua một năm về sau, một ngày này bỗng nhiên hầu tử đi tới một tòa tú lệ trên núi cao. Đồng thời Mục Trường Sinh cảm giác được phụ cận có pháp lực chấn động, vội vàng mở ra pháp nhãn xem lúc phát hiện phục hổ La Hán đã làm tàng hình pháp lái tường vân đi Tây Thiên đi. Mục Trường Sinh trong lòng chấn động, biết do Bồ Đề Tổ Sư Linh Đại Phương Thốn Sơn cuối cùng là đã đến. Lúc này hầu tử đã gặp cái kia hát lấy Bồ Đề Tổ Sư dạy đạo ca tiểu phu, hơn nữa được hắn chỉ đường hướng nam mà đi, không sai biệt lắm đã thành 7-8 dặm về sau quả nhiên gặp được một tòa động phủ. Động phủ đại môn đóng chặt, chỉ có trước cửa đứng thẳng một khối tấm bia đá. Trên ghi Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động 10 chữ to, đúng là cái kia Bồ Đề Tổ Sư động phủ. Nguyên lấy trong nâng lên hầu tử lại tới đây không dám gõ cửa, vì vậy tại động trước cửa phủ đại cây tùng bên trên ăn hạt thông chơi đùa, bất quá hiện tại hầu tử được Mục Trường Sinh giáo hắn nhân nghĩa lễ trí tín, tự nhiên sẽ không giống như phía trước như vậy bất hảo rồi. Chỉ thấy hầu tử tiến lên gõ môn, không lâu về sau một cái đồng tử mở cửa, hai người nói vài câu sau hầu tử hãy theo cái kia đồng tử tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đại hầu tử trở ra cái kia Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại môn lần nữa đóng lại, Tà Nguyệt Tam Tinh Động trước trên đất trống mới bạch quang lóe lên, từ đó hiện ra Mục Trường Sinh thân ảnh. Mục Trường Sinh sau khi xuất hiện thần sắc ngưng trọng nhìn xem cửa động, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra xoắn xuýt chi sắc, bởi vì hắn không biết mình đến tột cùng có nên hay không đi vào cái này một chuyến. Bồ Đề Tổ Sư thân phận thành mê, có người nói là chuẩn đề thiên tôn, cũng có người nói là Phật 10 đại đệ tử một trong. Nhưng là cái này hai chủng thuyết pháp cho thấy tin tức đều là Bồ Đề Tổ Sư cùng Phật môn có quan hệ. Mình nếu là chuyến đi này, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mục Trường Sinh mặc dù thủ đoạn không kém, hơn nữa trên người còn có Ngọc Đế ban tặng ngũ hành linh lung tháp hộ thể, nhưng là chống lại Bồ Đề Tổ Sư như vậy một bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy thần bí siêu cấp cao thủ, hắn là một chút lực lượng cũng không có. Ngay tại hắn hạ bất định chủ ý lúc, đồng nhiên Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại môn phát ra tiếng vang. Thanh âm đem đang tại thất thần hắn tỉnh lại, cả kinh hắn lập tức lại dùng tàng hình pháp biến mất tại nguyên chỗ. Cách hắn vừa biến mất, cái kia Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại môn liền lại lần nữa mở ra, từ đó đi ra cái khác đồng tử đến. Ồ, kỳ quái, tổ sư nói ngoài cửa có khách đến tìm hiểu, thế nhưng mà cái môn này trước trống rỗng, nào có cái gì người mà. Đồng tử đi ra sau thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đánh giá chung quanh thoáng một phát, sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói. Lúc này ẩn đang âm thầm Mục Trường Sinh nghe vậy cười khổ không thôi, sau đó bạch quang lóe lên theo tàng hình trong hiện ra thân đến. Không đi ra còn có thể làm sao, theo đồng tử trong lời nói là hắn biết, chính mình đến đã bị Bồ Đề Tổ Sư cho đã biết, hơn nữa phái ra cái khác đồng tử đi ra nghênh đón chính mình. Bất quá theo tàng hình trong hiện ra thân đến Mục Trường Sinh lại dùng bát cửu huyền công đã tiến hành thay hình đổi dạng, biến thành một cái khác bộ dáng. Ồ, còn thực sự có người. Mục Trường Sinh sau khi xuất hiện đồng tử cũng không kinh hãi. Rồi sau đó nhìn xem hỏi Mục Trường Sinh hỏi, ngươi cũng là tới tìm ta ra tổ sư bái sư hay sao? Mục Trường Sinh lắc đầu, không phải. A, vậy thì không sai. Đồng tử gật gật đầu, nói, nhà của ta tổ sư nói một người khác chính là ngươi. Mục Trường Sinh chỉ có cười khổ. Cái này Bồ Đề tổ sư thật đúng là lợi hại, hắn có thể tính ra hầu tử một cái không có tu vi người đến rất bình thường, có thể hắn hiện tại liền chân tiên cảnh mình cũng đều tính toán đã đến. Cái này Bồ Đề tổ sư bổn sự có thể thực cũng chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Đi theo ta. Tiên đồng đạo, nói xong đi đầu dẫn đường mà đi. Mục Trường Sinh ngạc nhiên, cuối cùng hít sâu một hơi, cũng dẫm trận tại chỗ tiến vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hắn đã đến, vậy cho dù là cái đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần rồi, huống chi hắn hiện tại chính là thụ thiên đỉnh sắc phong chính thần, nếu là chết Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tà Nguyệt Tam Tinh Động trong đình đài lầu các trải rộng, cảnh sát tĩnh mịch tựa như tiên cảnh. Đi qua thật dài đường mòn sau đồng tử dẫn hắn đi tới một chỗ hai tầng lầu các dưới đáy. Tiên đồng nói, nhà của ta tổ sư tại lầu các thượng đẳng ngươi, ngươi tự mình một người đi lên là được. Đa tạ tiên đồng. Mục Trường Sinh chắp tay nói cảm ơn. Đồng tử không thèm để ý khoát khoát tay, không có gì, những điều này đều là ta nên làm, ngươi nhanh lên lên đi, đừng làm cho tổ sư sốt ruột chờ rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó đi vào lầu các trước cửa hít một hơi thật sâu, về sau đẩy ra môn bước vào trong đó. Trở ra chỉ thấy lầu các ở giữa bày biện một cái đại lư hương, từ đó bay ra từng sợi thấm vào ruột gan sương mù. Tại lầu các bốn phía trên vách tường thì là cực lớn giá sách, thượng diện để đó rực rỡ muôn màu sách vở. Trông thấy những Mục Trường Sinh này không khỏi kinh ngạc, sau đó phát hiện tại lầu các bên trái một đầu thang lầu nối thẳng trên lầu. Mục Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, sau đó chấn định cất bước, từng bước một đạp lên bậc thang, đi tới các trên lầu. Lầu các bên trên bố trí cùng dưới đáy cơ bản nhất trí, đồng dạng có lư hương. Nhưng là cái lớn cỡ bàn tay tiểu hương lô, đồng dạng có sách, nhưng chỉ có một người cao sách nhỏ khung. Hơn nữa tại lầu các bên trên còn có một trường giường, trên giường có một trường tiểu phương bàn, trên bàn bày đặt đúng là cái kia lòng bài tay lớn nhỏ lư hương, từng sợi đàn hương chính từ trong đó bay ra, khiến người nghe thấy ý nghĩ thanh tỉnh tâm thần cũng rất tiến lặng. Lúc này đang có một cái mặc trên người đạo bào tóc bạc mặt hồng hào lão giả tay nâng quyển sách tĩnh tọa hắn bên trên, nghe tiếng ngẩng đầu cười cười. Mục Trường Sinh không người cúi đầu, bái kiến tiền bối. Tiểu hưu không cần phải khách khí, mời ngồi. Bồ Đề tổ sư ý bảo Mục Trường Sinh ngồi xuống, sau đó cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, cái con kia tiểu hầu tử nửa năm phía trước nên đến nơi này của ta đi à nha. Mục Trường Sinh im lặng không nói. Bất quá bởi vì nguyên nhân của ngươi, hắn đến chậm nửa năm. Bồ Đề tổ sư tiếp tục cười nói, hơn nữa ngươi còn đã dạy cho hắn nhân nghĩa lễ trí tín. Mục Trường Sinh gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói, vạn bối trong lòng có một cái không tình chi hỏi muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có thể thay vạn bối giải thích nghi hoặc. Chương 178, Bồ Đề thân phận. A. Bồ Đề tổ sư trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, ta đây ngược lại muốn nghe xem tiểu hữu vấn đề. Thấy vậy Mục Trường Sinh trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh tiểu hạ quyết tâm, nói, vạn bối biết rõ tiền bối là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi lánh đời cao nhân, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Tuyệt đối là một vị thượng cổ đại thần thông người. Nói đến đây Mục Trường Sinh thở sâu, nói, nhưng xin thứ cho vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối đến cùng là người nào, cùng Phật môn lại có quan hệ như thế nào? Nghe vậy trên giường Bồ Đề tổ sư trong mắt tinh quang lóe lên, không có trả lời mà là cười nói, tiểu hữu quả nhiên bất phàm, rõ ràng liền lao phu cùng Phật môn có quan hệ sự tình đều đoán được. Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt ra nói, tiền bối ai cũng thật là cái kia. Nói đến đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó vội vàng im ngay. Bồ Đề tổ sư mỉm cười, ai cũng thật là cái gì. Mục Trường Sinh cười khổ nói, tiền bối sẽ không thật là cái kia Phật môn chuẩn đề thiên tôn A. Bồ Đề tổ sư nghe vậy kinh ngạc, sau đó cũng lắc đầu cười nói, tiểu hữu mặc dù biết không ít, bất quá lao phu nền móng tiểu hữu lúc này lại là đã đoán sai. Đoán? Sai rồi. Mục Trường Sinh cũng là sửng sở. Bồ Đề tổ sư nói, lão phu mặc dù cùng Phật môn có chút sâu xa, lại không phải chính thức người trong Phật môn. Mục Trường Sinh chấn động, vội vàng nói, điều này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? Bồ Đề tổ sư cười hỏi lại, nói xong hắn thân thể chấn động, đón lấy sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hừng hực màu xanh thần quang. Màu xanh thần quang tựa như một cái màu xanh tiểu thế giới, hơn nữa ở trong đó còn có sinh một cây ước chừng 3 trượng đến cao, mà lại vẫn còn phóng thích ra nhạt màu xanh nhạt thần quang đại thụ. Đại thụ cành lá sum suê, xanh ngắt ướt át, tán cây triển khai giống như một thanh đại tán, thon dài trên cành cây lão bị khô nước, giống như một tầng tầng long lân giống như thương kình. Trông thấy này, Mộ Mục Trường Sinh tâm thần chấn động mãnh liệt, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên chỉ vào Bồ Đề Tổ Sư khẩu đại trương lấy, nhưng lại nói không ra lời. Bồ Đề Tổ Sư trông thấy Mục Trường Sinh biểu lộ sau thò tay phất một cái, lập tức sau lưng dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó lúc này mới cười nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, tiểu hữu hiện tại đã biết rõ rồi hả? Đã minh bạch. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhưng như cũ khó giấu trên mặt khiếp sợ, trên mặt có chút ít hoảng hốt nói, nguyên lai tiền bối đạo bản thể đúng là khai thiên tích địa mới bắt đầu tiên thiên linh căn một trong. Bồ Đề Tổ Sư thở dài, nói, đúng vậy, lão phu đúng là cái kia khai thiên tích địa sau trong thiên địa đệ nhất gốc Bồ Đề đắc đạo, cho nên tự xưng Bồ Đề Tổ Sư. Mục Trường Sinh gật gật đầu, thân thể chậm rãi tọa hạ, đống nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nói, thế nhưng mà vãn bối nghe nói, tiên thiên linh căn một trong cây Bồ Đề bị Phật môn chuẩn đề thiên tôn đạt được sau luyện chế thành tiên thiên pháp bảo thất bảo diệu thụ rồi. Không phải. Bồ Đề Tổ Sư nói, lão phu đắc đạo mới bắt đầu từng gặp một kiếp, hiểm có táng thân chi nguy, hạnh thỏa đáng lúc còn chưa thành đạo chuẩn đề đạo hữu đi ngang qua mà ra tay giúp ta vượt qua nguy cơ, cho nên sau đó ta liền tặng hắn trên người của ta một đầu cảnh cây báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra chợt nói, cái kia đây cũng là tiền bối cùng Phật môn sâu xa rồi hả? Còn xa không chỉ. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên trên mặt cũng lộ ra cười khổ, lúc trước Phật môn nhân tài tàn lụi, cố chuẩn đề đạo hữu liền đến nhà bái phỏng, hy vọng ta có thể trợ Phật môn một vị vãn bối ngộ đạo thành Phật, rầm rộ Phật môn. Như Lai Phật Tổ. Mục Trường Sinh nghe vậy không khỏi thốt ra. Tiểu hữu biết rõ sự tình còn thật không ít. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Mục Trường Sinh một mắt, sau đó nói, đúng vậy, đúng là hắn, bởi vì đã có ta tương trợ, thích giả liền tại của ta bản dưới hạ thể thuận lợi ngộ đạo tiên thiên, thành Phật môn vạn Phật chi tổ, sau đó hắn đối với ta lợi dụng nửa sư chi lễ đại chi. Tiền bối cùng cái này Phật môn lại là duyên phận sâu a. Mục Trường Sinh có chút ưu hoán nói. Cái này Bồ Đề Tổ Sư cùng Phật môn sâu xa đúng là như thế chi sâu, Như Lai đều tính toán hắn nửa người đệ tử, cái kia dành trước tính toán tới hầu tử không phải là hắn sư đệ sao. Chắc không được nguyên lấy trong hầu tử lấy kinh vốn là gia công không xuất lực, cuối cùng ngược lại cam tâm tình nguyện tiến vào Phật môn làm đấu chiến thắng Phật, nguyên lai ở trong đó lại có như vậy ẩn tình. Cái kia chính mình hồi mang hầu tử tới nơi này là đúng hay sai rồi hả? Mục Trường Sinh trong nội tâm nhất thời cũng không có chủ ý. Ngươi đang lo lắng cái kia con khỉ. Chứng kiến Mục Trường Sinh bỗng nhiên giữ im lặng rồi, hơn nữa sắc mặt có chút âm tình bất định lúc Bồ Đề Tổ Sư cười nói. Vâng. Mục Trường Sinh biết rõ tâm tư của mình không thể gạt được những theo này khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ lão quái vật, vì vậy dứt khoát hảo phóng thừa nhận, hầu tử là huynh đệ của ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, làm sao ngươi biết ta sẽ hại hắn? Đang cùng hầu tử tới nơi này lúc trên đường, ta từng gặp Phật môn Phục Hổ La Hán, mà mục tiêu của hắn cũng là hầu tử. Mục Trường Sinh nói, mặc dù ta không biết rõ bọn hắn tại sao phải nhìn chằm chằm vào hầu tử, nhưng là ta biết rõ bọn hắn tại hầu tử trên người nhất định có ý kiến gì không cùng đập vào cái gì chủ ý. Bây giờ đối với tại Tây Du việc này hắn lại là nửa chữ cũng không dám để, việc này bây giờ đang ở Phật môn đoán chừng chỉ có số ít mấy người biết rõ, nếu hắn hiện tại tiết lộ ra hắn biết rõ Tây Du sự tình, cái kia Phật môn cùng Như Lai sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Chuyện của các ngươi lão phu không biết, cũng không muốn biết. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói, lão phu chỉ là một sơn dã người thô kệch, thầm nghĩ an tâm tu luyện chứng được đại đạo, không muốn quá nhiều can thiệp tại những phàm trần này tục sự bên trong. Cái kia tiền bối vì sao còn muốn dạy hầu tử pháp thuật? Mục Trường Sinh nói. Bồ Đề Tổ Sư nói, không lâu, thích giả từng tự mình đến đây mời ta giáo một con khỉ bản lĩnh cùng pháp thuật. Lão phu chỉ là niệm tại chuẩn đề đạo hữu đối với ta có ân cứu mạng tình nghĩa bên trên mới cố mà làm đáp ứng. Nói xong Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Mục Trường Sinh, nếu như ngươi lo lắng ta sẽ hại cái kia con khỉ, cái kia kỳ thật đại có thể không cần, bởi vì ta nếu là nhận lấy đệ tử, cái kia tất nhiên biết được kết thúc thân là sư trưởng trách nhiệm. Nghe xong Mục Trường Sinh gật gật đầu. Nguyên trong sách Bồ Đề Tổ Sư chính là một cái làm người ít xuất hiện, không thích trương dương tính tình. Ngày sau cũng là bởi vì hầu tử tại học hội bản lĩnh sau trước mặt người khác khoe khoang mới có thể bị hắn đuổi trục xuất sân môn, hơn nữa còn không cho hầu tử trước mặt người khác nhắc tới tên tuổi của hắn. Giờ phút này hắn nếu là nói như vậy rồi, cái kia tất nhiên tiểu thật sự, hơn nữa hắn như vậy một cái cao nhân cũng sẽ không lừa gạt hắn một cái vãn bối à. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh hướng Bồ Đề Tổ Sư thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối thay vãn bối giải khai trong lòng hoang mang. Nói xong cáo từ nói, giờ phút này nếu là vô sự vãn bối liền cáo tử, chỉ là kính xin tiền bối nhiều hơn chiếu cố tiểu hầu tử. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, đừng vội lấy đi, tiểu hữu đi vào hàn xá, nếu như không ăn một chén nước trà lại đi, há không lộ vẻ ta cái này chủ nhân có chút đãi khách không chu toàn. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, hơn nữa cất cao giọng nói, đồng nhi ở đâu, còn không mau cho khách nhân dâng trà. Nói xong đứng dậy rơi xuống lầu cát. Mục Trường Sinh ngạc nhiên, rồi sau đó lắc đầu bật cười, không biết cái này Bồ Đề Tổ Sư lưu lại chính mình lại là ý gì, thế nhưng mà lắc đầu gian ánh mắt của hắn lơ đãng tại Bồ Đề Tổ Sư sau khi hắn đi tới, tiện tay khấu trừ tại trên giường bàn nhỏ quyển sách kia phong bên trên đảo qua, ngay sau đó thân thể chấn động. Chỉ thấy cái kia sách phong bên trên 6 cái bắt mắt chữ to thình lình đang nhìn, đúng là, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Chương 179, Bồ Đề Truyền Đạo. Đang nhìn đến Địa Sát Thất Thập Nhị Biến cái này 6 cái chữ thời điểm, Mục Trường Sinh ánh mắt ở này trên quyển sách chuyển không mở. Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, lại tên 72 biến, chính là hầu tử ngày sau tuyệt kỹ thành danh một trong, hầu tử ngày sau đúng là dựa vào nó cùng Cân Đẩu Vân mới tại này thiên địa gian sông rơi xuống ngày sau cái kia hiển hách huy danh. Mục Trường Sinh tu luyện công pháp là Bát Cửu Huyền Công, cái này Bát Cửu Huyền Công đã tu hành pháp môn lại là biến hóa thần thông, huyền diệu phi thường, người tiểu là mở pháp nhãn cũng nhìn không ra, trừ phi như Dương Tiễn như vậy có thiên nhãn tương trợ. Cái này 72 biến cũng đồng dạng cũng không phải là chỉ là một môn thần thông, mà là trong đó đã bao hàm 72 loại pháp thuật, trong đó biến hóa chi pháp chỉ là tiểu đạo, Tôn Ngộ Không sau khi biến hóa đồ vật cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Cái này nếu biến chim bay cá nhảy cùng côn trùng còn dễ nói, có thể nếu là biến thành hình người hắn chỗ thiếu hụt tiểu hiển lộ không bỏ sót rồi, Tôn Ngộ Không tại Tây Du trên đường cũng bởi vì này biến hóa khuyết điểm mà bị tổn thất nặng. Tây Du trong sách nâng lên, tại gặp được Thái Thượng Lao Quân hai cái đồng tử hạ phàm biến thành Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lúc, Đường Tăng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đã bị Ngân Giác Đại Vương cho toàn bộ bắt đi, về sau Tôn Ngộ Không biến hóa thành tiểu yêu đi cứu người, sau đó bị Chư Bát Giới một mắt nhận ra được, nguyên nhân là trên mông đít có hai khối hồng. Còn có tại hắn quấy hội bản đào về sau, Nhị Lang Thần từng dùng Bát Cửu Huyền Công cùng hắn 72 biến đấu pháp, kết quả bởi vì Dương Tiễn có thiên nhãn nguyên nhân hầu tử biến hóa nhiều lần ở vào bị động bên trong. Hơn nữa tại hắn biến thành miếu đổ nát về sau, phía sau hắn cái đuôi lại như thế nào cũng giấu không được, hầu tử bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể làm được đem cái đuôi biến thành cột cờ dọc tại miếu sau chuyện ngu xuẩn, kết quả còn bị Dương Tiễn cho hảo hảo cười nhạo một phen. Cho nên Bát Cửu Huyền Công cùng 72 biến, một cái là pháp môn cùng thần thông, một cái là 72 loại pháp thuật, lại nói tiếp xem như mỗi người mỗi vẻ, dưới mắt 72 biến cái môn này thần thông pháp thuật tĩnh tại trước mắt, nơi này vừa rồi không có người thứ hai tại, cái kia chính mình có muốn đi lên hay không liếc mắt nhìn đâu rồi. Mục Trường Sinh trong lòng hỏa nóng lên, thế nhưng mà bỗng nhiên hắn nhớ tới đây là Bồ Đề Tổ Sư địa bàn lúc lòng hắn ảnh chân dung là rót một chậu nước lạnh, khiến cho hắn lập tức lại bình tĩnh lại. Bồ Đề Tổ Sư, một cái tại khai thiên tích địa mới bắt đầu mà ra đời đại thần thông người, một thân thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa theo hắn vừa rồi phóng xuất ra khí tức xem, hắn đã đạt đến đại la kim tiên cấp bậc, khoảng cách thiên tôn chi cảnh chỉ có một bước ngắn. Tại cao thủ như vậy mí mắt dưới đáy, Mục Trường Sinh không tin mình làm là bất luận cái gì mờ ám chờ rời qua người ta thay mắt, cho nên chính mình hay vẫn là không muốn đơn giản động người khác thứ đồ vật mới tốt. Vì vậy hắn lại ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi Bồ Đề Tổ Sư trở lại. Quả nhiên, một lát sau Bồ Đề Tổ Sư liền mang theo một cái đồng tử bưng nước trà đi đến, hơn nữa cười nói, không có ý tứ, lại để cho tiểu hữu đợi lâu, ta vừa rồi đi ra ngoài dàn xếp thoáng một phát cái kia con khỉ. Mục Trường Sinh vội vàng đứng dậy ôm quyền, không ngớt lời nói, không dám không dám. Nói xong Bồ Đề Tổ Sư lại nhớ tới trên giường của hắn ngồi xuống, mà cũng ngồi xuống trên cái ghế của mình, hơn nữa có đồng tử dâng nước trà. Bất quá tại ngồi xuống thời điểm, Mục Trường Sinh lại nhịn không được đưa ánh mắt tại 72 biến thành trên bí kíp quét thêm vài lần. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, tiểu hữu tự vào cửa đến nay tiểu dùng Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa chi pháp sửa lại đầu thay đổi mặt ta. Mục Trường Sinh xấu hổ cười cười, trên người bạch quang lóe lên, lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có, hơn nữa nói, vạn bối điểm ấy chút tài mọn ở tiền bối trước mặt cái kia chính là múa dịu qua mắt thợ rồi. Bồ Đề Tổ Sư ha ha cười cười, nói, Bát Cửu Huyền Công cực kỳ bất phàm, nếu như tiểu hữu có cơ hội có thể đạt tới tùy tâm biến hóa cảnh giới cao nhất, đến lúc đó tiểu hữu tự sẽ minh bạch sự lợi hại của nó. Mục Trường Sinh không có ý tứ cười, nghe văn tiền bối hội Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, không biết tiền bối nguyện ý truyền cho vãn bối hay không. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong lắc đầu bật cười, đồng thời chỉ điểm nói, tiểu hữu cần biết cái này bình quý tinh mà không tại nhiều, mà thần thông pháp thuật cũng như thế, hoa rất lâu thời gian luyện nhiều môn chẳng chuyên tâm luyện tốt một môn. Không dối gạt tiền bối nói, đạo lý kia ta đều hiểu. Mục Trường Sinh cười khổ nói, chỉ là của ta cũng tin tưởng một câu, cái kia chính là nghệ nhiều không áp thân, tại nơi này tiên ma thế giới nhiều học hội mấy môn hữu dụng bổn sự bản thân luôn tốt, bởi vì ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đồng thời nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh tiểu tức giận đến nghiến răng ngứa, Trung Linh thằng này tự cấp hắn một cái đại ngũ hành thần thông sau sẽ thấy liền một cái giấm đều không nỡ thả. Hắn cái này thần tiên cũng trở thành cái mấy trăm năm rồi, có thể hôn đến bây giờ ngoại trừ vừa mới bắt đầu tại Viên Hồng Trô đó học được bát cửu huyền công bên ngoài, trên người cũng chỉ có theo sư tử quái chỗ đó lựa bịp đến sư tử hống thần thông cùng đại ngũ hành thần thông có thể lấy được xuất thủ. Phải biết rằng Ngọc Đế thế nhưng mà trí tại tam giới, như vậy tương lai cái thế giới này thế tất sẽ không bình tĩnh, mà chính mình lại thân là Ngọc Đế thủ hạ, tất nhiên muốn vi Ngọc Đế mang binh chinh chiến lục hợp bát hoang. Cho nên mình bây giờ nhất định phải phòng ngừa chú đáo, vì chính mình sớm làm ý định mới tốt, bắt lấy hết thể cơ hội rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Dù sao nhiều hội một môn bổn sự, ngày ấy sau sinh tồn tỷ lệ có thể to lắm đến một phần, nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng đâu. Ách! Nghe được Mục Trường Sinh, Bồ Đề Tổ Sư khẽ giật mình, rồi sau đó lắc đầu nói, đã tiểu hữu kiên trì muốn học, cái kia lão phu tự nhiên sẽ không coi trọng chính mình. Nói xong tay phải vừa nhấc, lập tức lòng bàn tay bạch quang lóe lên, bạch quang rơi xuống lại hóa thành một quyển sách, trên ghi, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Đón lấy Bồ Đề Tổ Sư lại cầm lấy trên bàn Địa Sát Thất Thập Nhị Biến sau đem hai quyển sách đưa tới Mục Trường Sinh trên tay, rồi sau đó nói, trà khối nguội lạnh, tiểu hữu sau khi uống có thể tự đi lâu kế tiếp người nghiên tập, chỉ là cuối cùng có thể luyện thành bao nhiêu, đã có thể đều xem tiểu hữu tư chất cùng tạo hóa nữa, thời gian không còn sớm, lão phu cũng nên đi phía trước cho các đệ tử diễn giải rồi. Mục Trường Sinh đại hỉ, tranh thủ thời gian không người hai tay cử động quá mức đỉnh, trân trọng nhận lấy lưỡng bổn thiên thư. Đem thiên thư đưa cho Mục Trường Sinh về sau, Bồ Đề Tổ Sư bắt tay một học thuộc đi ra ngoài cửa. Đa tạ sư phụ. Đống nhiên từ phía sau lưng truyền đến Mục Trường Sinh kinh hỉ thanh âm, Bồ Đề Tổ Sư muốn bước ra bước chân lập tức thu hồi, rồi sau đó quay đầu giận dữ nói, không nên cứ gọi ta là sư phụ, ngươi cái tên này cùng cái kia chỉ giống như con khỉ, cũng không phải cái gì an phận chủ nhân. Nói xong Bồ Đề Tổ Sư xoay người, tiếp tục hướng đi về trước, ta thu cái kia con khỉ là nhận ủy thác của người. Quan một cái hắn cũng đã đủ đầu ta đau được rồi, cho nên ta sớm làm không thu ngươi, miễn cho ngày sau muốn ta càng thêm đau đầu. Đã biết, sư phụ. Mục Trường Sinh tại Bồ Đề Tổ Sư sau lưng tiếp tục hô. Chê cười, đã biết Bồ Đề Tổ Sư không phải người trong Phật môn, cái kia lớn như vậy chân không ôm sao có thể đi, ít nhất mình cũng muốn mày dạn mặt dày cùng hắn định ra một đoạn thầy cho danh phận, cái kia chính mình đi sau hầu tử cũng không có thể sống khá giả một điểm sao. Hơn nữa chính mình tự trọng sinh về sau. Tựa hồ còn không có một cái nào chính thức sư phụ đâu rồi, Viên Hồng mặc dù dạy chính mình bát cửu huyền công, nhưng là cũng không muốn làm sư phụ của mình, chỉ trở thành thầy của mình, chẳng lẽ mình cùng sư phụ cái từ này trời sinh xung đột. Bồ Đề Tổ Sư thân thể cứng đờ, xoay người, nói tất cả không nên gọi ta là sư phụ. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, dương lên trong tay lưỡng bổn thiên thư, sư phụ cho đệ tử chuyển xuống hai môn thần thông, đệ tử nhất định chọn đời không quên sư phụ đại ân. Bồ Đề Tổ Sư bị Mục Trường Sinh ra mặt dày cho làm cho lập tức sắc mặt một hắc, sau đó khí phất tay háo rời đi, được, ngươi yêu như thế nào gọi tiểu như thế nào kêu to lên, dù sao ta không nhận ngươi cái này đồ đệ. Chương 180, Đạo Thuật Bách Khoa Toàn Thư. Ta sẽ không thu ngươi cái này đồ đệ, ân, ta sẽ không thu. Bồ Đề Tổ Sư một bên chắp tay sau lưng đi ra ngoài một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Một màn này xem Mục Trường Sinh hơi kém cười ra tiếng. Dù sao bất kể thế nào nói, Bồ Đề Lao Tổ cái này đầu đuổi hắn xem như ôm định rồi, Bồ Đề Lao Tổ là đừng muốn bỏ qua hắn rồi. Chính mình kiếp trước không cha không mẹ coi như xong, ở kiếp này rõ ràng vẫn chưa có người nào thu chính mình làm đồ đệ, cái này không rõ ràng xem thường người sao. Đãi Bồ Đề Tổ Sư rời đi, Mục Trường Sinh lúc này mới ánh mắt lửa nóng rơi tới trong tay lưỡng bổn thiên thư bên trên. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không khỏi thầm than, cái này Bồ Đề Tổ Sư quả nhiên không hổ là một vị có đạo cao nhân, lòng dạ rộng lớn giống như biển. Chính mình chỉ nói là muốn học cái này hai môn thần thông hắn cũng không chút nào giữ lại cho mình, nhưng lại bất kể hồi báo. So với việc chính mình vừa nói học nó thần thông tiểu ra sức khước từ mộ chung mà nói, cả hai quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể so sánh. Bất quá hắn lại nghĩ tới Tây Du trong nguyên thư nói Bồ Đề Tổ Sư mặc dù trải qua ẩn sĩ sinh hoạt, nhưng không có lựa chọn chỉ lo thân mình, mà là lựa chọn kiêm tế thiên hạ giáo hóa thế nhân. Cho lúc trước hầu tử chỉ đường chính là cái kia tiểu phu. Hắn chẳng phải bị Bồ Đề Tổ Sư cho dạy một thủ đạo ca ư, thường xuyên ngâm sướng là được giải trừ bản thân phiền não cùng ưu sầu. Cho nên tiểu phu nhất ngộ hoang mang sẽ gặp ngâm sướng, rồi sau đó bị vừa vặn đi dạo đến trong núi này hầu tử nghe thấy, rồi sau đó lúc này mới kết xuống hầu tử cùng hắn lưỡng một người thầy cho duyên phận. Bồ Đề Tổ Sư là Mục Trường Sinh đi vào cái thế giới này sau cái thứ nhất đánh trong tưởng tượng khâm phục chi nhân, không chỉ có là bởi vì hắn có thâm bất khả trắc tu vi đạo hạnh, cũng bởi vì hắn có tuyệt thế cao nhân vốn có rộng lớn lồng ngực cùng khí độ. Mặc dù Ngọc Đế, Như Lai cùng hắn đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc này cao thủ, nhưng lời nói lương tâm lời nói, tại Mục Trường Sinh trong mắt, Ngọc Đế, Như Lai những ngươi lừa ta gạt này thần Phật so về Bồ Đề Tổ Sư đến quả thực tiểu là cách biệt một trời. Lắc đầu, Mục Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, một bên mùi ngon xem sách một bên dựa theo Bồ Đề Tổ Sư đi tới lầu cắt xuống. Đang nhìn đến trên mặt đất có một cái bồ đoàn hắn liền ngồi lên, ngay sau đó ánh mắt của hắn cùng toàn bộ tâm thần giống như là bị trong tay cái này lưỡng bổn thiên thư chỗ dính trụ một loại, rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi. 36 biến cùng 72 trở tối hợp thiên cương địa sát số lượng, 36 biến bao hàm 36 loại đạo thuật thần thông, phân biệt là hoa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, rời tinh đổi đấu, xoay chuyển trời đất phản ngày, hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, giá xương mù đằng vân, hoa giang thành lục, tung địa kim quang, trở mình giang quái biển, chỉ địa thành thép, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, cây roi núi rời thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân nắm dấu vết, chín tức chịu phục, dẫn xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, lấp bể vá trời thành tích vĩ đại, đẩy núi điên biển, chỉ thạch thành kim, đứng trước vô ảnh, thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa nở khoảng cách, du thần ngự khí, cách viên thấy rõ, hồi phong phản hỏa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm nguyên co lại đấy, cắt bay đá chạy, hiệp núi vượt qua biển, vung đậu thành binh, đầu đinh 7 mũi tên. Đồng dạng, 72 biến trong cũng đồng dạng ẩn chứa có 72 loại đạo thuật thần thông, theo thứ tự là Ú thông, khu thần, gánh núi, cấm nước, mượn phòng, bố sương ngủ, kỳ tinh, đảo vũ, ngồi hỏa, vào nước, tiểm nhật, cưới gió, nấu thạch, nhà diễm, nuốt đao, hữu thiên, thần hành, ly nước, trượng giải, phân thân, ẩn hình, túc đầu, định thân, chém yêu, thỉnh tiên, truy hồn, nhiếp phách, chiêu vân, lấy nguyệt, vận chuyển, gả mộng, rời ra, gửi trượng, khô, nhương thai, giải ách, hoàng bạch, kiếm thuật, bán tre, thổ hành, tinh mấy, bày trợ, giả hình, phun hóa, chỉ hóa, thi giải, rời cảnh, đưa tới, nhi đi, tụ thú, điều cầm, khí cấm, đại lực, thấu thạch, phát quang, chướng phục, dẫn đường, ăn, khai vách tường, nhảy nham, manh đầu, trèo lên sao, uống nước, làm tuyết, bạo ngày, làm cho hoàn, phù thủy, y dược, biết lúc, thức đấy, tích gốc, nói mơ đảo. Cái này tổng cộng 108 loại đạo thuật thần thông pháp quyết, mỗi một chủng đều thập phần cao thâm huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, cho dù Mục Trường Sinh là tiên nhân, đạo hạnh thâm hậu mà lại có thể đọc nhanh như gió cũng bỏ ra gần một tháng mới đưa những đạo thuật này thần thông pháp quyết toàn bộ ghi nhớ. Chờ xem hết lưỡng bổn thiên thư, Mục Trường Sinh lúc này mới thở dài, thấp giọng cười khổ nói, cái này không phải cái gì thiên cương địa sát biến hóa, căn bản là hai quyển thần thông đạo thuật bách khoa toàn thư nha. Phía trước hắn vẫn cho là cái này 36 biến cùng 72 biến bên trong đích pháp thuật cũng không thế nào lợi hại, chỉ là không có nghĩ vậy trong đó rõ ràng còn có một chút kinh thiên động địa thần thông, ví dụ như 36 biến bên trong đích cái kia rời tinh đổi đấu, điên đảo âm dương, lớn nhỏ như ý trở. Những thần thông này mỗi một môn đều diệu dụng vô cùng, nhớ kỹ chúng pháp quyết, sau này mình là không bao giờ nữa buồn không có thần thông pháp thuật tu luyện rồi, nhưng là nếu muốn đem cái này chúng toàn bộ luyện thành, tắc thì tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình rồi. Tây Du trong nói chư bát giới cũng sẽ 36 biến, có thể nhưng thật ra là hắn chỉ luyện trong đó vài loại, hơn nữa còn là cái gà mờ, cho nên tại Tây Du trên đường gây ra không ít chê cười. Hơn nữa mặc dù Tây Du trên đường hầu tử từng dùng cái này 72 loại đạo thuật bên trong đích vài loại giải quyết qua không ít nan đề, nhưng theo Mục Trường Sinh suy đoán, cái con khỉ này cũng tuyệt đối không có đem 72 loại pháp thuật toàn bộ luyện toàn bộ. Dù sao hắn tại Bồ Đề Tổ Sư tại đây thời gian tu luyện định đứng lên chỉ có chính thức 3 năm, hơn nữa cái con khỉ này khá tốt khoe khoang yêu nói mạnh miệng, cho nên mới khắp nơi khoe khoang hắn hội 72 biến. Đợi cho chính mình đem cái này 108 loại đạo thuật toàn bộ luyện thành, cái kia thực lực của mình chỉ sợ so về hầu tử được xưng tề thiên đại thánh toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn, Mục Trường Sinh trong nội tâm kích động không thôi. Một tháng về sau, ngươi phải đi rồi hả? Nghe được Mục Trường Sinh đến đây cáo tử, Bồ Đề Tổ Sư hơi có chút kinh ngạc. Mục Trường Sinh đem lưỡng bổn thiên thư cử động quá mức đỉnh, nói, đa tạ sư phụ chuyển pháp thụ đạo tri ân, này ân đệ tử chọn đời không quên. Nói xong hai đầu gối khẽ cong, muốn đối với Bồ Đề Tổ Sư quỳ đi xuống, Bồ Đề Tổ Sư cho hắn truyền đạo tri ân đủ để thụ hắn cái quỳ này. Bồ Đề Tổ Sư nghe được Mục Trường Sinh rõ ràng còn gọi là sư phụ hắn sau sắc mặt vốn là một hắc, nhưng khi nhìn đến Mục Trường Sinh phải lệ sau đó, gấp vội vươn tay về phía trước nhẹ nhàng phất một cái. Đón lấy Mục Trường Sinh phát hiện mình vừa mới bốn lượn hai chân tựa như cùng sắt thép chế tạo một loại, rốt cuộc không cách nào quỳ đi xuống, không khỏi ngẩng đầu hơi ngạc nói, sư phụ. Bồ Đề Tổ Sư tiếp nhận thiên thư sau khe khẽ thở dài, nói, có một số việc không cần không phải muốn đến cùng làm ra đến, chúng trời biết đất biết, ngươi biết ta biết liền đã đầy đủ rồi. Mục Trường Sinh đại hỉ cường điệu trọng nhẹ gật đầu, liền không hề kiên trì, đón lấy quay người tiểu muốn ly khai. Trường Sinh ngươi chậm đã đi, tại ngươi cách trước khi đi, ta còn có một câu khuyên bảo muốn nói cùng ngươi nghe. Mục Trường Sinh nghe được Bồ Đề Tổ Sư không tại gọi hắn tiểu hữu, cũng không hề tự xưng lão phu mà trong nội tâm mừng rỡ không thôi, vội vàng quay người chăm chú lắng nghe. Ta mặc dù không biết ngộ không cùng Phật môn có cái gì liên quan, nhưng là ngộ không đạt được như thế coi trọng, vậy bọn họ tại hắn trên người tất có mưu đồ. Bồ Đề Tổ Sư nói, ngươi cùng hắn huynh đệ tình thâm, ngộ không gặp chuyện không may tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên ngày sau cần phải coi chừng mới là. Lúc này hầu tử đã tại bái sư lúc bị hắn gọi là tôn ngộ không rồi, mà nghe được lời ấy Mục Trường Sinh tâm thần chấn động. Bồ Đề Tổ Sư lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ lại là ám chỉ hắn cẩn thận Phật môn cùng Như Lai, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra Phật môn Phật hiệu Đông Bí truyền ý định. Chương 181, trở về. Bất quá mặc dù không biết Bồ Đề Tổ Sư phải chăng đã nhận ra một ít Phật môn bày ra Tây Du ý đồ, nhưng Mục Trường Sinh hay là đối với Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu. Ông! Lúc này Bồ Đề Tổ Sư duỗi ra ngón trỏ tay phải một điểm, lập tức hắn đầu ngón tay trước đông hiện lên một khỏa hạch đào lớn nhỏ, mà lại phát ra nhàn nhạt kim quang hạt Bồ Đề, như là một khỏa sáng lên tiểu mặt trời một loại. Đây là... Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trực giác nói cho hắn biết cái này khỏa hạt Bồ Đề tuyệt đối là đồ tốt. Trước khi đi ta cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi, đây là sản mình bản thể bên trên một quả hạt Bồ Đề, tạm thời tiểu xem như lễ vật tặng cho ngươi a. Bồ Đề Tổ Sư nói, ta xem trên người của ngươi lệ khí rất nặng, cho nên tiễn đưa nó giúp ngươi áp chế tiêu trừ trong cơ thể lệ khí, hơn nữa có nó nơi tay còn có thể giúp ngươi ngộ đạo, vừa vặn giúp ngươi ngày sau tu hành. Mục Trường Sinh nghe xong lúc này mới xấu hổ, hơn nữa trong nội tâm đại chửi mình. Trên người hắn có lệ khí hắn không phải không biết rõ. Hắn lúc trước cả ngày cùng các lộ lớn nhỏ yêu vương chém giết, dùng tu luyện thân thể thành thánh, kết quả tại đây ngày qua ngày sinh tử thảm thiết chém giết xuống, trên người của hắn tựu trong lúc vô tình từ từ tích lũy nồng hậu dày đặc lệ khí cùng sát khí. Đồng thời đang nghe cái này khỏa hạt Bồ Đề còn có thể giúp hắn ngộ đạo lúc tu luyện, hắn còn nhớ lại một sự kiện. Có lẽ là bởi vì Chuẩn Đề Thiên Tôn cùng Như Lai cùng Bồ Đề lao tổ ở giữa duyên phận A, cho nên cây Bồ Đề bị định vì Phật môn thánh thụ. Trừ lần đó ra, cây Bồ Đề còn có trí tuệ cây, giác ngộ cây cùng tư duy cây chờ nhiều danh tự, truyền thuyết bởi vì Như Lai Phật tổ tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo thành Phật, cho nên nó còn có mở ra người chi trí tuệ cùng thần tính diệu dụng, có thể giúp người hiểu ra đại đạo, giác ngộ bản thân. Hơn nữa Bồ Đề Tổ Sư cũng đã nói Như Lai là ở hắn tương trợ hạ ngộ đạo tiên thiên mà trở thành vạn Phật chi tổ, như thế nói đến cái này cây Bồ Đề có cái loại này diệu dụng, bất quá đáng tiếc cái kia gốc cây Bồ Đề là Bồ Đề Tổ Sư, thế gian độc nhất vô nhị. Mục Trường Sinh kinh hỉ vươn tay, cái kia khỏa hạt Bồ Đề liền chậm rãi bay vào lòng bàn tay của hắn, về sau vầng sáng nội liễm mà đi, hóa thành một khỏa nhan sắc thâm trầm hạt Bồ Đề. Hạt Bồ Đề nhập thủ, lập tức một cỗ ấm áp nhiệt độ truyền đến, hơn nữa theo hắn lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể tứ chi bách hải, khiến cho hắn toàn thân cao thấp vô cùng khoan khoái dễ chịu, nói không nên lời thoải mái. Hiện tại ngươi liền có thể rời đi. Bồ Đề Tổ Sư khua tay nói xong quay người đưa lưng về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nghe vậy không bỏ gật đầu, dưới chân đột nhiên dâng lên một đạo kim quang lóe lên, khiến cho hắn lập tức tiểu tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc đã đến bầu trời. Bồ Đề Tổ Sư trở lại có chút ngửa mặt lên trời, ngón tay không ngừng béo động, sau một hồi khá lâu hắn mới chán nản dừng tay, thở dài nói, ta vốn đã tính ra tương lai sự tình, nhưng là bây giờ chẳng biết tại sao thiên cơ lại bỗng nhiên giấu kín, tương lai cũng nhiều ra một tia chuyện xấu, cho nên ngày sau sẽ như thế nào. Chỉ sợ hiện tại ai cũng thấy không rõ đi à nha. Mà lúc này Mục Trường Sinh sớm đã đi tới bầu trời, hơn nữa ở này vừa rồi ngắn ngủn một lát tầm đó, hắn tiểu tung lấy dưới chân cái kia đạo kim quang đã bay ra chừng 500 dặm xa. Cái này muốn thả tại trước kia, Mục Trường Sinh bay ra xa như vậy ít nhất được hao phí nửa canh giờ, nhưng bây giờ bất đồng, bởi vì hắn đã luyện thành Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong đích tung địa kim quang chi thuật. Này thuật tại phong thần thời điểm liền đã đăng tràng. Lúc ấy xiển giáo thập nhị kim tiên bị Vân Tiêu Nương Nương bố trí xuống cựu khúc hoàng hà trận cho lột bỏ trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí, ngàn năm đạo hạnh một khi hóa thành nước chảy, cảnh giới cũng theo thái ớt kim tiên chi cảnh ngã rơi xuống huyền tiên chi cảnh. Cố đã làm một lần nữa tu luyện tới siêu thoát thái ớt kim tiên chi cảnh, thập nhị kim tiên không thể không theo huyền tiên chi cảnh bắt đầu tu luyện, tìm kiếm một cái lần nữa đột phá Thái Ất Kim Tiên cơ hội. Mà theo Thái Ất Kim Tiên cảnh giới ngã xuống về sau, thập nhị kim tiên tốc độ phi hành tự nhiên giảm bớt đi nhiều, cố đã làm không ảnh hưởng phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem này thuật chuyển cho thập nhị kim tiên, khiến cho bọn hắn có thể rất nhanh trợ giúp đến Khương Tử Nha. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, luyện thành này thuật sau trong thời gian ngắn là ngàn dặm xa, mà Mục Trường Sinh hôm nay chỉ là sơ học trận luyện, cho nên mới bất quá 500 dặm, đợi ngày sau dùng thuần thủ, cái kia lập tức ngàn dặm tiểu cũng không phải vấn đề gì rồi. Không có luyện tung địa kim quang thuật phía trước, Mục Trường Sinh toàn lực phi hành tốc độ ước chừng là ngày đi 3.000 dặm, đối với hắn mà nói, tốc độ đã thành hắn đoàn bản. Cho nên tại nghiên cứu Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến Thiên Thư, hơn nữa tại phát hiện trong đó ghi lại tung địa kim quang thuật về sau, hắn liền không chút do dự lựa chọn trước luyện tung địa kim quang thuật. Mặc dù so không được ngày sau hầu tử Cân Đầu Vân một cái té ngã, lập tức có thể cách xa vạn dặm như vậy người tiên, nhưng phương pháp này cũng tuyệt đối là cực nhanh bổ toàn hắn tốc độ đoàn bản. Cho nên ngày sau bất kể là chạy đi hay vẫn là chiến đấu, hắn có khả năng phát huy ra chiến lực chắc chắn cũng sâu sắc tăng cường. Một lúc lâu sau, Nam Thiên Môn đã xa xa đang nhìn. Nhìn xa xa tại tầng mây trong như ẩn như hiện, đã xa cách đã lâu nguy nga Nam Thiên Môn, Mục Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Đã đi ra hơn 300 năm, ta Hồ Hán Tam, A Phi, là ta Mục Trường Sinh rốt cục lại trở lại rồi, cũng không biết hôm nay giá trị thủ là không phải là của mình đại ca nhị ca. Từ cho đến này, Mục Trường Sinh tốc độ lần nữa một nhanh, cả người cũng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng Nam Thiên Môn chỗ đó bắn tới. Không bao lâu, bạch quang đã đến Nam Thiên Môn trên không, hơn nữa dung thân biến thành một anh vũ ngân giáp thiên thần từ từ đáp xuống. Lúc này cửa ra vào giá trị thủ cũng không phải Cao Minh Cao Giác, mà là Ma Lễ Thanh mang theo mặt khác mấy vị thiên tướng. HTTP, chuẩn. U ạ tòa tăng trưởng thiên vương. Mục Trường Sinh đối với hướng hắn nên đón Ma Lễ Thanh ôm quyền cười nói. Ma Lễ Thanh nhìn xem Mục Trường Sinh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị, còn có một chút hoảng hốt. Lúc trước Mục Trường Sinh do Thái Bạch Kim Tinh cùng Cao Minh Cao Giác vừa mang đến thiên đỉnh thời điểm bắt đầu từ hắn tại đây quá khứ đích, khi đó hắn hay vẫn là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, một cách tinh quái. Nhưng là bây giờ hắn theo nhân gian lịch lãm rèn luyện đã lâu trở về sau, trên người trẻ trung cùng non nớt sớm đã rút đi biến mất không thấy gì nữa, cả người cũng lộ ra thành thục cổ trọng, trên người còn mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí. Nhiều năm chinh chiến hắn đối với cái này sát khí tự nhiên sẽ không lạ lắm, đó là một người trải qua vô số sinh tử chém giết về sau lưu lại chứng minh, cho nên hắn không khó tưởng tượng ra, những năm này Mục Trường Sinh tại thế gian đến cùng đã trải qua cái gì mới khiến cho hắn trở nên như thế thành thục ổn trọng. Nếu không phải rất nhanh thành thục ổn trọng lên lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã không về được a. Ma Lễ Thanh trong nội tâm thở dài, trên tay đồng dạng ôm quyền cười nói, chúc mừng Trường Sinh lần nữa phản về thiên đình a. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, Dễ nói. Đón lấy quay đầu nhìn về phía Lương vừa hỏi, Tăng trưởng Thiên Vương, hôm nay vì sao không phải ta đại ca nhị ca với ngươi một khối giá trị thủ Nam Thiên Môn? Nghe được Mục Trường Sinh hỏi vấn đề này, Ma Lễ Thanh trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một vẻ bối rối cùng ngượng nghịu, ngựa khí cũng ấp úng. Mục Trường Sinh thấy vậy lập tức đã nhận ra không đúng, nụ cười trên mặt lập tức chậm rãi thu lại, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma Lễ Thanh cười khổ nói, Vũ Khúc Tinh Quân không lâu tấu thỉnh bệ hạ sau mang lấy hai người bọn họ hạ giới hàng yêu rồi, việc này bệ hạ cũng đồng ý. Chương 182, Dục Đúc Thần Binh. Ma Lễ Thanh vừa dứt lời, Mục Trường Sinh trên người liền ầm ầm bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí, giống như trong biển rộng kinh đảo vô bờ, dù là Ma Lễ Thanh cũng đã gặp vô số đại chẳng diện, nhưng là bị cỗ sát khí kia cả kinh nhịn không được lui về phía sau hai bước. Bọn hắn đi nơi nào? Mục Trường Sinh cắn răng hỏi, nắm đấm cũng cầm thật chặt. Mu bàn tay gân xanh lộ ra, đốt ngón tay cũng nghiết trắng bệnh. Vũ Khúc Tinh Quân cùng mình từng có quan hệ, cái này tại thiên đỉnh cơ hồ ai ai cũng biết sự tình, thế nhưng mà lúc này hắn hạ phàm trừ yêu rõ ràng không phải phải mang theo đại ca của mình nhị ca, ở trong đó muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin. Bọn hắn đi đã có 2 canh giờ, tại thế gian không sai biệt lắm đã 2 tháng, tính toán thời gian cũng mau trở lại rồi. Ma Lễ Thanh khuyên nhủ, ngươi bây giờ là bị phạt trở về. Hay vẫn là đi trước bệ hạ chỗ đó phục chỉ cho thỏa đáng. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút sau nhẹ gật đầu. Xác thực, chính mình là mang tội trở về chi thân, sơ về thiên đình phải tìm Ngọc Đế phục chỉ, hơn nữa hắn cũng không tin cùng tồn tại thiên đình làm quan, Vũ Khúc Tinh Quân thực có can đảm làm ra cái kia ám hại đồng liêu sự tình. Vũ Khúc Tinh Quân, người tốt nhất cam đoan lúc này ta đại ca nhị ca lúc trở lại trên người không muốn thiếu một cọng tóc gáy, bằng không thì lúc này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Trường Sinh trong mắt lệ quang lóe lên. Hắn hiện tại chân tiên cảnh tu vi tăng thêm thân thể thành thánh, còn có mấy trăm năm sinh tử chém giết, nếu như vậy lại không giải quyết được hắn, vậy hắn tiểu thực nên tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Rồi sau đó Mục Trường Sinh đối với Ma Lễ Thanh ôm quyền nói, đa tạ Thiên Vương bẩm báo việc này, như thế Trường Sinh liền đi trước tìm bệ hạ phục chỉ rồi. Ma Lễ Thanh gật gật đầu, đồng thời âm thầm thở phào một cái. Hắn chỉ sợ cái này Mục Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, nghe xong Cao Minh Cao Giác sau đó hội liều lĩnh đi tìm Vũ Khúc Tinh Quân phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ hội cho mình gây hạ càng đại sự đầu. Bất quá hiện tại xem ra, những năm này hắn xác thực phát triển không ít, hiểu được cân nhắc sự tình, cũng chia được thanh nặng nhẹ. Mục Trường Sinh nói xong liền dưới chân sinh ra một đóa bạch vân, sau đó nâng hắn chậm gì gì hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Không bao lâu kim quang kia loẹ loẹ, hùng vĩ đổ sộ Lăng Tiêu Bảo Điện liền thình lình đang nhìn. Mục Trường Sinh đi vào điện trước rơi xuống, cất cao giọng nói, tội thần Mục Trường Sinh, phụng thánh mệnh hạ giới hàng yêu, sáng nay không phụ thánh vọng đã đem yêu ma đều diệt trừ, đặc đến phục mệnh. Rất nhanh liền từ Lăng Tiêu Bảo Điện trong đi ra một cái truyền chỉ linh quan đạo, tuyên Mục Trường Sinh nhất kiến. Mục Trường Sinh nghe vậy vội vàng bước nhanh bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, xuyên qua hai bên văn võ chúng tiên về sau đến điện trước, quỳ xuống nói, tội thần Mục Trường Sinh, phụ mệnh hạ giới chém yêu phục ma. Nói xong đem yêu quái quyển trục lấy ra, nói, nay 81 đầu yêu ma đã kể hết bị tội thần thu, chém giết, nhiệm vụ hoàn thành đặc đến phục mệnh. Mục Trường Sinh, lúc trước ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, đến nỗi phạm vào khinh bạc tam thánh mâu tội lớn, cố chấm phạt ngươi hạ giới trảm yêu trừ ma, đồng thời cũng có ma luyện ngươi một phen chi ý, nay xử phạt đã tất, những lỗi kia của ngươi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, nói, mà lại chấm niệm tình ngươi trảm yêu trừ ma, bảo hộ nhân gian dân chúng có công, cố liền phong ngươi vi thiên đình phục ma thiên thần chi trước, thưởng tam phẩm chính thần chi lộc, thống soái một vạn thiên binh thiên tướng. Nói xong Ngọc Đế nhìn thật sâu một mắt Mục Trường Sinh, tiếp tục nói, nguyện khanh tận trung cương vị công tác, tiếp tục chém yêu phục ma, bảo hộ trong thiên địa an bình chính đạo, không muốn cô phụ lòng châm ý. Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, chính mình mặc dù thường xuyên nói là thiên đình phục ma thiên thần, nhưng kỳ thật lại nói tiếp ở trong đó dọa xương rất lớn. Bởi vì mặc dù lúc trước Thái Bạch Kim Tinh mang đến cái kia phần sắc phong chính mình vi phục ma thiên thần Ngọc Đế thánh chỉ thật sự, nhưng là cái kia phần thánh chỉ cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Đây chẳng qua là dùng để lại để cho chính mình kiến miếu thu thập hương khói, cho nên tại thiên đình cũng chỉ có số ít mấy người mới biết được. Thế nhưng mà hôm nay Ngọc Đế đang tại chúng tiên mặt nói như vậy, cái kia liền xem như tuyên cáo tam giới, thiên đình từ nay về sau nhiều ra một tam phẩm chính thần. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Ngọc Đế rõ ràng đối với chính mình ủy thác trách nhiệm cho một vạn thiên binh thiên tướng binh quyền. Cái này đã nói lên Ngọc Đế đã chuẩn bị bắt đầu muốn chậm rãi lại để cho chính mình dòng chính khống chế thiên đình rồi. Tạ bệ hạ. Mục Trường Sinh sắc mặt như thường hướng Ngọc Đế ôm quyền cúi đầu, hào phóng vừa vặn không kiêu ngạo không tự ti, này mộ xem Ngọc Đế lần nữa âm thầm gật đầu, thầm nghĩ đem Mục Trường Sinh giáng chức hạ phàm gian cái này một chuyến không có uổng phí giáng chức. Đón lấy Ngọc Đế liền ban thưởng rơi xuống Mục Trường Sinh quan ấn tín và dây đeo trên mang. Hơn nữa hạ lệnh lại để cho Thiên Đình chủ kiến tạo Thiên Công Viện mau chóng kiến tạo ra Mục Trường Sinh phục ma thiên thần phủ, đồng thời phái hạ 30 tên thiên nữ dùng cung cấp hắn đem ra sử dụng. Ngọc Đế hạ hướng về sau chúng tiên lần lượt rời đi. Bất quá bởi vì lần trước thất công chúa sự tình, Mục Trường Sinh bất đắc dĩ ở sau lưng đánh lén Lý Tĩnh một trường, cho nên hiện tại hắn nhìn về phía Lý Tĩnh lúc ánh mắt hơi chút có nhiều như vậy mất tự nhiên. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại liếm không có ly khai. Cùng người khác tiên ra Lăng Tiêu Bảo Điện sau liền thuận thế rẽ ngang, vội vội vàng vàng chạy tới truy hạ hướng Ngọc Đế rồi, mà lại không bao lâu liền đã đuổi theo. Trường Sinh, ngươi còn có chuyện gì? Ngọc Đế kinh ngạc nói, quan này chính mình che, binh quyền cũng có, mỹ nữ cũng thưởng, biệt thự cũng khởi công chế tạo rồi, tiểu tử này lại chạy tới làm gì? Mục Trường Sinh cười nói, tiểu thần còn có một chuyện nhỏ không thể không cầu trợ ở bệ hạ hỗ trợ. Việc nhỏ còn dùng thỉnh chấm hỗ trợ. Ngọc Đế bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Nói đến đây, Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói, tiểu thần tương thỉnh bệ hạ hàng chỉ thỉnh thái thượng ra tay, thay tiểu thần chế tạo một kiện tiện tay binh khí. Ngọc Đế khẽ giật mình, rồi sau đó nói, ngươi không phải có một kiện như ý thần binh sao? Mục Trường Sinh nói khẽ, gậy gộc tiểu thần dùng không thuận tay, cho nên tiểu thần đang muốn dùng nó vi phôi, chế tạo một kiện tiện tay thần binh. Ngọc Đế cau mày nói, không đổi không được. Không được. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Bệ hạ cũng nên biết một kiện binh khí tốt trong chiến đấu tầm quan trọng, binh khí tiện tay có thể làm cho chiến lực tăng gấp đôi, nếu không tiện tay thậm chí sẽ để cho chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngọc Đế im lặng, sau một lúc lâu mới nói, có thể, ngày mai chấm liền mệnh tứ đại thần quân, ngũ vương ngũ đế, lục đinh lục giáp, cửu diệu tinh quân, 12 nguyên thần còn có nhị thập bát tú hợp lực, thay ngươi đúc luyện một kiện tiện tay vô thượng thần binh. Mục Trường Sinh lần nữa quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Ngọc Đế đưa tay, rồi sau đó cười khổ nói, tiểu tử ngươi có thể thực sẽ cho chấm ra nan đề, lúc này vì binh khí của ngươi chấm cũng không khỏi không thiếu nợ lão quân một cái mặt mũi. Mục Trường Sinh cũng cười khổ, không phải tiểu thần cho bệ hạ ra nan đề, mà là cái này tam giới đều nói, thái thượng sinh ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm A, mà tiểu thần lại cùng thái thượng cũng không cùng xuất hiện, cố càng nghĩ phía dưới, chỉ có thể chạy tới cầu trợ ở bệ hạ. Cái gì tam giới đều nói thái thượng sinh ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ta xem lời này căn bản chính là ngươi nói A, ngươi yên tâm, ngươi cái này tám chữ ta sẽ một chữ không rơi chuyển cáo cho lão quân. Ngọc Đế nói xong mục muốn nói cho thái thượng lão quân về sau, Trường Sinh lập tức khổ rơi xuống khuôn mặt, xem Ngọc Đế lại là một hồi cười ha ha. Nói xong Ngọc Đế nói, ngày mai chấm còn có thể lại cho đến một ít thái dương thần kim cùng ngươi vạn niên huyền tấn thiết tương hợp mà đạt tới âm dương hòa hợp, cần phải chế tạo một kiện vô thượng thần binh, cho ngươi vi chấm chinh chiến tứ phương. Mục Trường Sinh cũng chịu đựng kích động trong lòng, nói, bệ hạ yên tâm, tiểu thần nhất định không phụ thánh vọng. Chương 183, công chúa tình hình gần đây. Ngọc Đế đáp ứng tìm thái thượng thay hắn luyện binh về sau, Mục Trường Sinh liền đi Cao Minh Cao Giác thần tướng phủ. Từ hắn ngũ phẩm thần tướng thân phận bởi vì khinh bạc tam thánh mẫu một chuyện mà bị miễn đi về sau, cái kia thần tướng phủ tự nhiên cũng sẽ không có, về sau hắn liền bị Cao Minh Cao Giác hai cái dẫn tới bọn hắn thần tướng phủ ở lại. Tam lão gia. Mục Trường Sinh tiến thần tướng phủ đại môn, những canh cổng kia tiểu thiên binh nhóm lập tức hướng hắn vân an, hơn nữa nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều ẩn ẩn mang theo sùng bái. Thiên đình đoán chừng không nữa một vị gia có thể như hắn. Ở trên thiên bất quá ngắn ngủn nửa tháng tiểu làm được ngũ phẩm thần tướng. Hơn nữa tại phạm vào luật trời bị thụ xử phạt về sau, quan này rõ ràng còn càng làm càng lớn rồi, cái này gọi là còn lại mấy cái bên kia lăn lộn mấy ngàn năm những vẫn còn kia bốn ngũ phẩm thượng nhảy đắt thần tiên tình làm sao chịu nổi. Mục Trường Sinh không biết bọn hắn suy nghĩ, nếu biết đến lời nói tất nhiên sẽ vô vô bờ vai của bọn hắn, sau đó lời nói thấm thía nói, là vàng, trong đến đâu kia đều sẽ sáng lên. Thử hỏi nếu không là lúc trước Vũ Khúc Tinh Quân làm khó dễ mà đánh bậy đánh bạ vào Ngọc Đế pháp nhãn, cái kia coi như mình có năng lực, thế nhưng mà Ngọc Đế lớn như vậy nhân vật hội đưa ánh mắt quang hướng chính mình lúc ấy cái gì cũng không phải phàm nhân sao. Hơn nữa Mục Trường Sinh biết rõ, mặc kệ ở nơi nào cái này có tài năng người đều nhiều hơn đi, thế nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến trọng dụng, có người thì có tài nhưng không gặp thời, mà một loại khác người tắc thì là có nhiều chỗ không lấy thượng cấp ưa thích. Nói thí dụ như Chân Vũ Đại Đế. Theo lý thuyết, Chân Vũ Đại Đế chân thân chính là thần thú Huyền Vũ, một thân tu vi cũng đã đến huyền tiên chi cảnh, võ nghệ càng là không kém, như vậy tài năng tại thiên đình làm nhất phẩm chính thần cũng không đủ. Có thể là vì sao hắn tại thiên đình lăn lộn nhiều năm như vậy lại vẫn chỉ là một cái tứ phẩm thần tiên, mà ngay cả Ma Lễ Thanh mấy cái đều so với hắn cao. Còn không phải của hắn tính cách bố trí, mọi người đều biết, Chân Vũ Đại Đế tính cách cảnh trực, nói chuyện thường xuyên thẳng thắn. Cho nên cũng thường xuyên khiến cho Ngọc Đế tại chúng tiên trước mặt xuống đài không được. Cái này từ xưa đến nay nổi tiếng vĩnh viễn không phải là trung thần, mặc dù Ngọc Đế là cái minh quân, thiên đình cũng không có gian thần, nhưng như Chân Vũ Đại Đế như vậy thường xuyên làm cho lãnh đạo xuống đài không được công nhân muốn thăng trước, cái kia cũng chỉ có thể nằm mơ đi. Nói thật, Mục Trường Sinh cũng ưa thích cùng như vậy tính cách hào sảng người liên hệ, không thích cái gì âm mưu quỷ kế, bởi vì tính cách của hắn cũng trình độ nhất định bên trên là như thế này, cho nên quăng tính tình. Thế nhưng mà kiếp trước tại đại học làm việc ngoài giờ, một người tại gian nan cầu sinh lịch duyệt khiến cho hắn cũng trở nên có chút lói đời cùng khéo đưa đẩy, đã biết có chút nơi nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bất quá Mục Trường Sinh tuyệt đối không phải cứng nhắc nhận chết lý chi nhân, mặc dù trong lòng của hắn là khinh thường tại sử dụng cái loại này âm mưu quỷ kế, nhưng nếu là đưa hắn ép, đừng nói cái gì âm mưu quỷ kế rồi, tự là chuyện giết người phóng hỏa hắn cũng sẽ làm. Thiếu gia, người rốt cục trở lại rồi. Đúng lúc này một thân ảnh vội vội vàng vàng hướng hắn chạy tới, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, khóc tựa như một đứa bé đồng dạng. Lâm bá, đừng khóc, ngươi xem ta đây không phải trở về rồi sao? Mục Trường Sinh cũng vành mắt từng đỏ, hơn nữa ta lại thăng quan rồi, sau đó không lâu sẽ một cái rất lớn phủ đệ, đến lúc đó ta đem ngươi, đại ca nhị ca, còn có tiểu hầu tử cùng với thầy của ta, tất cả mọi người nhận lấy ngủ cùng chỗ. Ư ân. Lâm Tuyền kích động biến mất nước mắt. Sau đó lôi kéo Mục Trường Sinh nhìn trái xem nhìn phải xem, cuối cùng nói, đi lâu như vậy, hắc rồi điểm, cũng thật gầy quá. Mục Trường Sinh khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Thần tiên còn có thể gầy. Lâm bá, lão nhân gia người cũng đừng trêu chọc ta. Bất quá hắn cũng biết, lão nhân gia cùng nguyên lai Mục Trường Sinh tự Mục Trường Sinh cha mẹ sau khi qua đời tiểu sống nương tựa lẫn nhau, tầm đó cảm tình rất sâu, hồi lâu không thấy tự nhiên sẽ vô cùng tưởng niệm. Bất quá nói lên nguyên lai Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh mình cũng từng truy vấn qua Trung Linh hắn thân hình bị chính mình chiếm được sau đi đâu, Trung Linh ngay từ đầu không muốn nói, về sau nhịn không được hắn nhóng méo ngạnh phao mới nói bị hắn vụng trộm đưa vào lục đạo luân hồi, không biết chuyển thế ở đâu làm hoàng đế rồi. Đối với cái này Mục Trường Sinh thở phào một cái. Chính mình không may bị Trung Linh nổ thân thể, thằng này cũng không may, bị Trung Linh nhìn chằm chằm vào chiếm một cô muốn thành tiên thân thể cho mình. Ai, không đáng tin cậy Trung Linh thằng này hại người rất nặng a. Mục Trường Sinh trong nội tâm than nhẹ. Bất quá tử đạo hữu bất tử bần đạo, đối với chiếm được người ta thân thể Mục Trường Sinh mặc dù sẽ vì hắn mặc niệm, nhưng lại một chút cũng không cảm thấy áy náy. Phải biết rằng cái thế giới này người đã chết linh hồn còn có thể đi vào lục đạo luân hồi tiến hành chuyển thế đầu thai, kiếp trước không có làm ác còn có thể một lần nữa làm người, nhưng chính mình thế giới kia cũng không có những này, chính mình muốn chết rồi vậy cũng nên cái gì cũng bị mất. Hơn nữa, hắn cũng là một cái người bị hại, nếu Trung Linh trở lại cái thế giới này không có thuận tay mang lên hắn, như vậy giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã theo gió tiêu tán đi à nha. Hiện tại hắn đi làm hoàng đế, Tam cung lục viện 3000 mỹ nữ, cái đó như chính mình như vậy bất ức, mặc dù là thần tiên, nhưng đằng cái yêu đương còn phải cùng làm tặc đồng dạng lén lút, càng xấu hổ chính là còn được cự tuyệt một lần lại một lần, tâm bể trên đất thủy tinh tra tử. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh lại là một hồi cười khổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong nội tâm hô lớn, mẹ trứng, lao tử về sau bất đàm luyến ái rồi, thành thành thật thật truy cầu của ta không già không chết, muôn đời bất diệt đi, đến lúc đó tiêu giao khoái hoạt ai còn có thể quản ta. Đi vào phòng về sau, Lâm Tuyển cho Mục Trường Sinh nói vài món hắn không tại lúc thiên đình phát sinh đại sự. Trong đó có hầu tử xuất thế, đại công chúa mang theo thất công chúa các nàng đối kháng thiên binh thiên tướng sự tình, còn có một kiện tiểu là đại danh đỉnh đỉnh thác tháp thiên vương lão lý bị người từ phía sau lưng đánh lén đánh tới thổ huyết, đi vào thiên đình chân sau đủ tu dưỡng nửa tháng. Nghe thế hai kiện, nhất là đằng sau việc này, chính đang uống nước Mục Trường Sinh hơi kém một hơi phun ra đến, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Tốt nha! Chính mình vốn muốn đi gom góp cái náo nhiệt làm cái người xem, nhìn xem trong truyền thuyết thiên tiên sướng, kết quả chuyến đi này về sau, thiên đình khắp nơi lan truyền ba sự kiện trong hai kiện sự tình tiểu tất cả đều cùng hắn có liên quan rồi. Nhất là đệ nhị kiện, thiên vương lão lý bị người đánh trộm, cái này nhân vật chính đã có thể thật sự biến thành chính mình rồi, hơn nữa lúc ấy lý tính bởi vì tu luyện chính là thân thể thành thánh, cho nên hắn bị thương cũng không thế nào trọng, 2-3 ngày có thể tốt rồi. Dưỡng thương nửa tháng, cái gì đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy lời nói vô căn cứ mà thôi. Cái kia đại công chúa các nàng đâu? Mục Trường Sinh hỏi. Lúc trước chính mình nhìn Đồng Vĩnh vợ chồng lúc, thất công chúa từng nói qua, đại công chúa các nàng thượng thiên thỉnh tội đi, đoán chừng các nàng lúc này thụ phải xử phạt tuyệt đối không nhẹ. Mấy vị khác công chúa không có cái đại sự gì, chỉ là bị phạt không cho phép lại đạp hạ phàm gian nửa bước, ngược lại là đại công chúa. Lâm Tuyền Đạo, nói đến đây hắn thật sâu thở dài. Mục Trường Sinh cả kinh. Đại công chúa làm sao vậy? Lâm Tuyền khâm phục nói, đại công chúa đem chịu tội một mình gánh chịu, cho nên bị trấn áp tại thiên ngục ở chỗ sâu trong 1000 năm, mà lại mỗi ngày chịu lấy liệt hỏa đốt người nỗi khổ, cũng chính là nàng gánh rơi xuống lỗi, cho nên còn lại mấy vị công chúa tài năng không có việc gì. Mục Trường Sinh nghe xong trong nội tâm cũng không khỏi ngũ vị tạp trần. Cùng một chỗ bị phạt còn có thất công chúa. Lúc này Lâm Tuyền lại nói, tự hạ thiên đình hơn 2 tháng sau, nàng cũng trở lại rồi. Sau đó bị bệ hạ cùng nhau đánh vào thiên ngục, đồng dạng liệt hỏa đốt người, hơn nữa thời hạn thi hành án 3000 năm. Hơn 2 tháng, cái kia chính là trên mặt đất hơn 60 năm rồi, Mục Trường Sinh nghe xong thầm nghĩ, đoán chừng lúc này thời điểm Đồng Vĩnh đã đi đến đời sau thế rồi, cho nên thất công chúa mới có thể không lo lắng lần tới thiên đình, cam tâm tình nguyện đến đây bị phạt. Chương 184, Thiên ngục. Đồng huynh qua đời. Mục Trường Sinh hơi có chút thất thần. Trước mắt tựa hồ lại hiện lên cái kia vẻ nho nhã rất thanh tú tuổi trẻ thư sinh thân ảnh. Người cùng tiên, cùng yêu kết hợp đều là thiên lý không cho phép, một khi bị phát hiện chắc chắn thu nhận tai họa ngập đầu, cho nên những dám cùng này thần tiên yêu quái kết hợp phàm nhân cũng nhất định là sinh vĩ đại, cái chết bi tráng. Cái thứ nhất là Dương Tiễn lão ba Dương Thiên Hiếu, hắn không phải là cùng bởi vì Ngọc Đế muội tử kết hợp mà bị Ngọc Đế phái người cho sát hại đến sao, cùng chết còn có Dương Tiễn mẹ hắn. Thứ hai tiểu là Đồng Vĩnh rồi. Nếu không phải mình hỗ trợ, lúc này đoán chừng hắn tại đây thác tháp thiên vương lão lý thủ hạ cũng chạy trời không khỏi nắng. Còn có về sau Lưu Ngạn Xương. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh khe khẽ thở dài, mặc dù hắn tại trong lòng chưa tính toán gì lần tự nói với mình muốn thả hạ Dương Thiền, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới cùng nàng có quan hệ một việc, chính mình đúng là vẫn còn làm không được bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh a. Lâm bá, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đông nhiên hắn đứng lên nói, rồi sau đó thân hình đông nhiên chấn động, trên người bạch quang lóe lên. Lập tức uy vũ bá khí vạn tinh phi tiên giáp bị hắn thu hồi. Thiếu gia đi đâu? Lâm Tuyền vội hỏi nói. Mục Trường Sinh tâm tình có chút trầm trọng, ta nhìn bằng hữu. Hắn chuẩn bị đi thiên ngục nhìn xem đại công chúa cùng thất công chúa, mặc dù các nàng hai cái là nữ lưu thế hệ, nhưng lại để cho hắn đánh trong tưởng tượng kính trọng. Một cái là tỷ muội tình thâm, vì muội muội mà dám cùng phụ thân cùng thiên đình triển khai đối kháng, một cái thì là vi yêu mê, trả giá hết thể chỉ vì làm bạn một người đến già đầu bạc. Ra thần tướng phủ về sau, Mục Trường Sinh lái vân, không bao lâu liền đi tới thiên ngục phía trước. Thiên ngục, danh như ý nghĩa chính là thiên đình ngục giam, được xưng là tam giới đệ nhất ngục, bên trong nhốt rất nhiều xúc phạm luật trời hoặc là ở trong thiên địa làm ác thần cùng ma, đạo hạnh cao có thấp có, nghe nói thiên ngục chỗ sâu nhất còn có thượng cổ đại yêu. Thiên ngục kiến tạo tại phiêu nổi giữa không trung một khối lục địa bên trên, phương viên chừng trăm dặm, quy mô thập phần hùng vĩ, đồng thời cái này thiên ngục thủ vệ cũng là thập phần xâm nghiêm. Người đến dừng lại, hãy xưng tên ra. Nơi này chính là thiên đình trọng địa, nếu không việc mà hắn, cái kia liền nhanh chóng ly khai. Tại thiên ngục phía trước có một cái thạch cổng vòm, trên ghi uy nghiêm thiên ngục hai cái chữ to, một người mặc áo giáp, eo khóa bảo kiếm thần tướng chính mang theo hai đội thiên binh tại đâu đó qua lại dò xét. Chứng kiến Mục Trường Sinh tới, cái kia thần tướng lập tức quát. Bổn tọa chính là Phục Ma Thiên Thần, trước đó không lâu hạ giới thời điểm thu phục hai cái yêu quái, đặc đến đưa vào thiên ngục mài mài tính tình, nhìn xem có thể không thu cho chúng ta thiên đình trợ lực. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đem chính mình lệnh bài lấy ra, lại để cho cái kia thần tướng giải thích rõ thân phận của mình. Nguyên lai là Phục Ma Thiên Thần đại nhân đến này, hạ quan cùng đại nhân lần đầu tương kiến, cho nên không nhìn được, kính xin đại nhân thứ tội. Thiên kia thần tướng tranh thủ thời gian không người bái đến. Không sao, người không biết không trách mà. Mục Trường Sinh cười khoát tay, nói, huống chi bổn tọa cũng là đầu vừa về đến thiên ngục, cho nên ngươi không nhìn được cũng đúng là bình thường. Đa tạ đại nhân thông cảm. Thần tướng nói, bất quá bổn tọa thụ phong Phục Ma Thiên Thần, phụ trách hàng yêu trừ ma, như vậy ngày sau tất nhiên không thể thiếu muốn đánh với ngươi quan hệ, đem trộm tới yêu quái đưa vào thiên ngục giam giữ. Mục Trường Sinh lại ha ha cười nói, cho nên lúc này hai chúng ta có thể muốn hảo hảo nhận thức thoáng một phát nha. Nhất định, nhất định. Cái kia thần tướng không kiêu ngạo không tự tin nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua cái kia đóng chặt lại chiều cao 3 trượng, chiều rộng 1 trượng cực lớn thiên ngục đại môn, nói, hiện tại làm phiền tướng quân mở ra thiên ngục đại môn lại để cho bổn tọa trước tiên đem tình hình kinh tế cái con kia yêu quái đóng, ngày sau bổn tọa còn sẽ phái người mang đi, chỉ là đến lúc đó kính xin tướng quân không muốn khó xử người của ta. Đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Cái này thiên ngục thủ tướng cười nói, rồi sau đó bàn tay lớn vừa nhấc, mở cửa. Vâng! Cái kia trầm trọng kim loại đại môn tại 6 cái thiên binh nghẹn đỏ mặt sau mới cố hết sức bị chậm rãi đẩy ra. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Cái này hai miếng đại môn tại hắn xem ra ít nhất đều có cái 1.000 cân, hơn nữa thượng diện còn phụ có không ít tiên gia tiên lực gia trì, để ngừa thiên ngục bên trong đích yêu ma chạy ra. Cho nên hiện tại cái này hai cánh cửa ít nhất đều có 3.000 cân trọng, hơn nữa cái này mấy cái tiểu thiên binh tu vi thấp kém, cho nên đẩy khởi đến tự nhiên phi thường cố sức. Bất quá khi nhưng rồi, điểm ấy sức nặng hiện tại còn không phóng trong mắt hắn, đừng nói hắn rồi, tự là mình không lâu mới thu thủ hạ. Cái kia đuổi theo lão hổ khắp núi chạy Ninh Xuyên đẩy cái môn này đều chỉ dùng một tay có thể không tốn sức chút nào đẩy ra. Thiên ngục đại môn mở ra về sau, cái kia thần tướng đưa tay một bên, nói, đại nhân, thỉnh. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó tại một cái thiên binh dưới sự dẫn dắt tiến vào điều này có thể làm cho tam giới vô số thần ma đều nghe tin đã sợ mất mật thiên trong ngục. Đang. Đưa Mục Trường Sinh bước vào thiên ngục về sau, phía sau hắn cái kia hai miếng đại môn liền lần nữa chậm rãi khép kín. Đại nhân, ngươi muốn quan chính là cái gì yêu quái, còn phải làm phiền ngươi đăng ký tạo sách ghi chép thoáng một phát. Thiên binh mang theo Mục Trường Sinh đi vào thiên ngục bên trong đích lục vào phòng, sau đó cung kính nói, đây là quy củ. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Hòa Linh, lúc này tiểu nhờ vào ngươi. Mục Trường Sinh nguyên thần chìm vào ngũ hành linh lung tháp, đối với chính vẻ mặt kinh ngạc Hòa Linh đại vương cười nói, ta đây không phải không có biện pháp nha, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cũng tiểu thuận miệng vừa nói như vậy. Cho nên hiện tại tiểu hủy khuất ngươi tại trong thiên ngục này đãi vài ngày, coi như là đến giải sầu rồi, vài ngày sau ta tiểu phái người tiếp ngươi trở về. Cái này thiên ngục chính là thiên đình trọng địa, hắn cũng là đệ nhất hồi đến, người phải sợ hai ra không cho vào vì vậy tiểu biên như vậy cái lý do. A Phi. Nghe xong Mục Trường Sinh, Hỏa Linh đại vương tại chỗ tiểu phát hỏa, nhà của ngươi giải sầu là chạy cái này tam giới đệ nhất thần ngục đến tán hay sao? Mục Trường Sinh cười hát hát xoa xoa đôi bàn tay, nói, đừng nóng nội nha. Dù sao ta hiện tại chỉ có ngươi cùng Ngô lão hai cái rồi, ngươi nếu không đi, cái kia cũng chỉ có thể làm phiền Ngô lão rồi. Ngô Đồng Thụ Vương cười lắc đầu, được rồi, hay vẫn là ta đi thôi, gốc cây giả ta ở nơi nào đều không việc gì đâu. Đừng, ta đi. Hỏa Linh Đại Vương nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Trường Sinh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, rồi sau đó nguyên thần ly khai ngũ hành linh lung tháp đối với thiên ngục lính canh ngục nói, một chỉ phượng hoàng. Lính canh ngục tranh thủ thời gian ghi chép lại, rồi sau đó nói, có thể rồi, ngày sau này yêu như lại muốn rời đi thiên ngục, tắc thì phải đại nhân đích thân đến hoặc là người tới phải cầm trong tay đại nhân lệnh bài mới được. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó tại lính canh ngục dưới sự dẫn dắt xuyên qua thật dài thông đạo. Cuối cùng tại Hỏa Linh Đại Vương nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt đem hắn điểm nhiên như không có việc gì ném vào một gian không nhà tù. Đúng rồi, xin hỏi đại công chúa cùng thất công chúa giam ở nơi nào? Đóng kỹ Hỏa Linh Đại Vương về sau, Mục Trường Sinh hỏi lính canh ngục nói, ta cùng với đại công chúa các nàng có chút giao tình, chỉ là của ta phía trước hạ giới phục ma, hôm nay vừa về đến chợt nghe nói hắn phạm phải tội lớn mà bị nhốt vào thiên ngục, cho nên muốn đi nhìn một phen. Cái này, nghe vậy lính canh ngục trên mặt hiện lên một tia khó xử. Mục Trường Sinh chứng kiến bộ dáng của hắn hậu tâm ở bên trong tiểu tựa như gương sáng, theo trong tay háo móc ra mấy khỏa trân châu lặng lẽ đút vào lính canh ngục trong tay, yên tâm, bổn tọa chỉ nói là mấy câu, dùng không được bao dài thời gian. Đồng thời trong lòng của hắn thập phần cảm thán, cái này thần Phật mặc dù thoạt nhìn cao cao tại thượng không ăn nhân gian khói lửa, có thể tại ở phương diện khác cùng nhân gian lại không có gì bất đồng, đừng nói trước mắt cái này lính canh ngục rồi, tiểu là Phật môn cũng giống như thế. Tây Du trong đường tăng thầy cho bốn người trèo non lội suối, trải qua thiên tân vạn khổ đi vào đại lôi âm tự, mắt thấy muốn vào tay chân kinh rồi, có thể cuối cùng còn không phải bị cái kia A khó giả diệp tôn giả cho lừa đảo, cuối cùng liền đường tăng hóa duyên tử kim bát vu đều cho tặng người rồi hả. Chương 185, Trung Linh cùng nộ. Ha ha, đã đại nhân nói như vậy rồi, vậy được, tiểu nhân cái này mang ngươi đi đại công chúa chỗ đó, thất công chúa cùng nàng cũng cùng một chỗ. Bất động thanh sắc thu qua Mục Trường Sinh trân châu về sau, cái kia lính canh ngục lập tức mặt mày hớn hở, trên mặt cười ra đóa hoa, túi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường dẫn Mục Trường Sinh đi lên phía trước. Thiên ngục cùng sở hữu 9 tầng, càng hướng xuống tầng đi giam giữ nhốt thần ma tội nghiệt liền càng sâu, muốn thừa nhận thống khổ liền càng nặng, hơn nữa thiên ngục mỗi một tầng đều có một vị tu vi đạo hạnh thập phần không tầm thường thần tướng trông coi. Thực tế tầng thứ 9 càng là thiên ngục bên trong đích trọng yếu nhất, nếu là không có Ngọc Đế khẩu lệnh thủ dụ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đạp tiến thêm một bước, mà đại công chúa cùng thất công chúa tất bị giam giữ tại tầng thứ 7, bởi vậy có thể thấy được Ngọc Đế lúc này thật là bị tức không nhẹ. Giống. Hai người đi không bao lâu liền dọc theo cầu thang đã đến tầng thứ 7, hơn nữa tại trải qua mỗi một tầng lúc những thần tướng kia đều xem xét Mục Trường Sinh lệnh bài cùng với thân phận, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chức trách của bọn hắn một là kiểm tra người tới, hai là trông giữ tù phạm, chỉ cần người tới thân phận không có vấn đề gì. Như vậy những thứ khác tiểu không tại chức trách của bọn hắn quản lý trong phạm vi rồi. Giống. Ngay tại Mục Trường Sinh vừa bị 7 tầng thủ tướng kiểm tra không sai về sau, tránh ra 7 tầng môn chuẩn bị bước vào lúc, đồng nhiên dưới chân của hắn truyền đến một tiếng cực lớn tiếng hô, dọc theo thông đạo truyền vào đi lên. Hơn nữa cái kia tiếng hô còn lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm sát khí, so về Mục Trường Sinh đến đều mạnh không biết bao nhiêu, đây tuyệt đối là một cái so với hắn còn muốn lợi hại hơn thượng cổ đại yêu. Mục Trường Sinh trong nội tâm phán đoán nói, nhưng là cũng không có nói ra khẩu, bởi vì hắn hiểu được đi vào nơi này hắn chỉ có thể mang con mắt lỗ thai, là không cho phép mang lên miệng hỏi nhiều. Lại là hắn. Lúc này hắn trong thức hải trung linh bỗng nhiên kích động la to, là hắn, tuyệt đối là hắn, nguyên lai hắn không có chết, mà là bị Hạo Thiên tên hôn đảng kia cho nhốt tại đây. Hô càng về sau, trung linh trên mặt càng là trên mặt chảy ra nước mắt. Chứng kiến trung linh từ hắn gặp phải khởi chưa bao giờ có thất thố, Mục Trường Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó cả kinh nói, chẳng lẽ là Đông Hoàng? Không phải chủ nhân của ta. Trung Linh lắc đầu nói, hắn là một người bằng hữu của ta, cũng là chủ nhân của ta huynh đệ. Vâng. Lúc này khắc hét lớn một tiếng nhớ tới, hắn âm như trung lớn đại lữ, truyền vào người trong thai khiến người tâm thần không khỏi trao một cái. Sư tử hống thần thông. Mục Trường Sinh tâm thần chấn động, một người tu luyện sư tử hống thần thông cao thủ đang tại bảo vệ tầng thứ 9 nhân vật kia. Tu luyện qua sư tử hống thần thông hắn đối với cái môn này thần thông tự nhiên vô cùng quen thuộc. Rồi sau đó chỉ nghe thanh âm kia tiếp tục nói, yêu nghiệt im ngay, ngươi ngày đêm lớn như thế giống kêu to, là ngại thống khổ trên người quá nhẹ sao. Yêu nghiệt. Nghe được hai chữ này Trung Linh bỗng nhiên mặt lộ điên cuồng, Hạo Thiên ngươi nói, đến cùng như thế nào yêu nghiệt. Hạo Thiên, Hạo Thiên, hiện tại cái này tất cả đều là ngươi hôn đản này làm chuyện tốt, ta hôm nay liền phá của ngươi thiên đỉnh, đã muốn mạng chó của ngươi. Nói xong hắn hai mắt thả ra kim quang, đồng thời Đông Hoàng Trung bên trên bắt đầu phát ra hừng hực kim quang. Hơn nữa không ngừng chậm rãi hiện lên. Tỉnh táo, huynh đệ, đừng xúc động. Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay nói. Trung Linh nói hắn đập phá thiên đình hắn tín, nhưng là muốn Ngọc Đế mệnh cái này cũng có chút không thực tế rồi. Hắn càng lợi hại cuối cùng cũng chỉ là một kiện pháp bảo, hắn tại Đông Hoàng trong tay có thể có hủy thiên diệt địa chi huy, Đông Hoàng dựa vào hắn cũng có thể có cùng vô thượng thiên tôn tiến hành sức đánh một trận. Nhưng là đừng quên, hiện tại Đông Hoàng đã vẫn lạc, hiện tại không có người khống chế hắn lại có thể phát huy bao nhiêu uy lực, chỉ sợ liền bản thân một nửa đều phát huy không đi ra a. Mà Ngọc Đế lại là một cái thật đại la kim tiên, hơn nữa thiên đỉnh còn tọa chấn lấy thái thượng lao quân này thiên địa sáu đại thiên tôn một trong, nếu là hắn hiện tại chạy ra đi đại náo một hồi, cái kia còn có cơ hội chạy sao? Ân, ngươi muốn ngăn trở ta? Trung Linh ánh mắt lộ ra hùng quang. Ta không biết rõ cái này thiên ngục tầng thứ 9 hạ chấn áp đến tột cùng là ai, rõ ràng cho ngươi kích động như vậy, thậm chí đều muốn bạo tẩu, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một câu. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc, tiểu như vậy cùng ánh mắt của hắn đối mặt, thái thượng tại thiên đỉnh. Mục Trường Sinh vừa thốt lên xong, Trung Linh lập tức yên tĩnh trở lại, trong hai mắt kim quang bắt đầu dần dần biến mất, ánh mắt sắc bén cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh, Đông Hoàng Trung bản thân cũng đình chỉ sao động yên tĩnh trở lại. Thấy vậy Mục Trường Sinh nhẹ nhàng mở miệng khí. Trung Linh sự tình hắn không muốn quá nhiều can thiệp, nhưng là Trung Linh dù nói thế nào cũng là bằng hữu của hắn, cho nên hắn vô luận như thế nào đều cho hắn khuyên bảo, về phần có nghe hay không cái kia ngay tại ở hắn rồi. Cảm ơn. Trung Linh biểu lộ thống khổ chát chát âm thanh đạo, nói xong hóa thành một đạo kim quang bắn vào Đông Hoàng Trung ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mục Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên rất buồn vô cớ. Ngọc Đế đến cùng làm chuyện gì khiến cho Trung Linh như thế thống hận, giờ phút này mà ngay cả Trung Linh bằng hữu đều bị hắn trấn áp. Nếu như tương lai hắn cùng với Trung Linh phát sinh xung đột chính mình lại nên đứng ở đâu một bên? Một bên là ơn chi ngộ, một bên là bằng hữu chi nghĩa, từ xưa Trung nghĩa khó song toàn, có thể Trung cùng nghĩa chính mình lại nên như thế nào lấy hay bỏ? Mục Trường Sinh lắc đầu, cái này thật là có chút không tốt lấy hay bỏ, nhưng là trong lòng của hắn càng thiên hướng Trung Linh nhiều một chút, bởi vì trải qua những năm này cống hiến cùng hiểu rõ, hắn phát hiện Ngọc Đế vốn là cái tiêu hùng, làm sự tình có rất nhiều cũng không đủ quang minh chánh đại. Hơn nữa Trung Linh hiện tại không có coi chủ nhân, lẻ loi trơ trọi một cái, so về gia đại nghiệp Đại Ngọc Đế, có lẽ Trung Linh càng cần nữa chính mình à, Mục Trường Sinh cười khổ, cái này có phải hay không là chính mình tự mình đa tình nữa nha. Thu hồi lộn xộn suy nghĩ, Mục Trường Sinh đi theo lính canh ngục tiến nhập thiên ngục tầng thứ 7, tại đây tầng cuối cùng là đại công chúa cùng thất công chúa. Chỉ thấy trong phòng giam khắp nơi là vô biên vô hạn hỏa diễm, tựa như một cái hỏa diễm thế giới. Mà ở trong ngọn lửa nổi lơ lửng hai cái màu trắng cái lồng khí, bên trong nằm là đại công chúa cùng thất công chúa. Nếu không phải khí này cháo, đoán chừng các nàng tại đây thiên hỏa ngày đêm thiêu đốt hạ đều có thể có chết chi nguy.